Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 643, Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo. 3. Đám người chấn kinh, ai ra, đơn giản chính là thần thảo mà. Tiêu Viêm đối với phản ứng của mọi người cực kỳ hài lòng. Lúc trước hắn nhàm chán lúc quấn lấy Trạm lão bổ sung dược liệu tri thức biết được Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo thần kỳ, về sau cũng là như thế này chấn kinh. Hắn cười cười, thừa nước đục thả câu nói, mặt khác, nếu như tu luyện đối ứng thuộc tính đấu khí đấu đế ăn vào nó, sẽ có kỳ dị công hiệu. Công hiệu gì? Đám người cùng kêu lên thúc hỏi. Có thể đi tận đấu khí tạp chất, làm đấu khí trở nên càng thêm tinh thuần, về sau tu luyện liền sẽ làm ít công to. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua đám người, lại rơi trên người Tử Ảnh. Nếu như ăn vào sau tại thuộc tính cực hạn chi địa tu luyện, cũng có thể thật to tăng tốc độ tu luyện. Tỉ như Tử Ảnh, năm đó nếu như ăn vào một gốc băng thuộc tính Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo tại cực âm chi địa tu luyện, hoặc hứa hiện tại cũng đã là 6 sao hậu kỳ. Thần kỳ như vậy, đám người sợ hãi thán phục, trong mắt đều lóe tiểu tinh tinh. Nếu như cái này gốc Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo thuộc tính cùng chính mình đấu khí thuộc tính giống nhau, đây chẳng phải là, nghĩ đến nơi đây, đám người cơ hồ trăm miệng một lời hỏi, vậy cái này gốc là cái gì thuộc tính? Tiêu Viêm cười một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn xem Phong Bảo, nói, các người cẩn thận cảm thụ cảm giác nó cái kia nhàn nhạt màu xanh liền biết. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần cẩn thận quan sát, chợt liền phát hiện, màu xanh nhạt chợt hiện thời khắc. Bên tai liền có mơ hồ phong thanh tại nghẹn ngào. Phong thuộc tính, đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến Phong Bảo trên thân. Trong mọi người, chỉ có Phong Bảo đấu khí là phong thuộc tính. Tiêu Viêm vui mừng nhìn xem Phong Bảo, nói với mọi người, đem cái này gốc Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo cho Phong Bảo. Mọi người không có dị nghị à? Đương nhiên không có. Cái này, Phong Bảo kích động bất an xoa xoa tay. Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo quá chân quý. Ta, ngươi cái gì ngươi? Tiêu Viêm tiến lên ôm lấy Phong Bảo vai, đây là thượng thiên đối với sự quan tâm của ngươi, ngươi cũng đừng lề mề chậm chạp. Tử Ảnh cũng cười nói, đúng nha, ngươi cũng đừng đùn đỡ, hiện tại ngươi cấp bậc thấp nhất, cần nhất tăng lên thời điểm liền gặp được cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu phong thuộc tính. Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo, thật đúng là thượng thiên đối với sự quan tâm của ngươi. Hì hì, ai bảo ta là nhân tộc đâu, không có thôn phệ ma hạch bản sự. Những năm qua này, trong lúc bất chi bất giác liền biến thành hạng chót, Phong Bảo cảm thán, chợt đôi mắt sáng lên, cái kia ta lập tức ăn vào nó, dạng này lực chiến đấu của ta liền có thể cao một chút. Đối với kế tiếp lịch luyện cũng có chỗ trợ giúp, Phong Bảo vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền lập tức quát bảo ngưng lại, không thể, thế nào? Phong Bảo không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt của mọi người bên trong cũng đều lộ ra nồng đậm hoang mang. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, ngươi hiện tại ăn vào, cũng sẽ không rõ ràng tăng lên lực chiến đấu của ngươi. Bởi vì Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo đối với đấu khí chiết xuất chỗ tốt thể hiện tại ngày sau trên việc tu luyện, sở dĩ ta hy vọng ngươi đợi khi tìm được cực phong chi địa sau lại ăn vào. Đối ngươi như vậy trợ giúp mới lớn nhất, cực phong chi địa, Phong Bảo trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, nhưng chợt liền cười khổ nói, ta ngược lại là nghĩ, có thể cái này cực phong chi địa chưa từng nghe thấy. Đi nơi nào tìm? Đám người cũng thở dài trong lòng, đúng vậy a, gặp được cực phong chi địa cùng gặp được Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo đồng dạng, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, há lại muốn tìm liền có thể tìm được. Ta biết rất khó, Tiêu Viêm tiếp tục khuyên nhủ, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, cũng đừng có xem thường từ bỏ, có vạn năm hàn ngọc hộp bảo tồn, Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo dược lực trong 3 năm sẽ không xói mòn. Ngươi làm gì gấp cái này nhất thời? 3 năm ngắn ngủi thời gian 3 năm liền muốn tìm tới cực phong chi địa dạng này chưa từng nghe thấy chi địa. Phong Bảo không tin mình sẽ có vận khí như vậy. Thanh Mộc Nhi nhịn không được giúp Phong Bảo hỏi, dùng vạn năm hàn ngọc hộp bảo tồn cũng chỉ có thể bảo tồn 3 năm sao? Tiêu Viêm gật gật đầu, nói, nếu như là bình thường dược liệu, coi như bảo tồn ngàn năm vạn năm cũng sẽ không xói mòn nửa điểm dược lực. Nhưng dược liệu phẩm giai càng cao, đối với bảo tồn yêu cầu cũng càng cao. Hỗn Độn Huyền Hoàng Thảo là cửu phẩm dược liệu, hơn nữa còn là cửu phẩm dược liệu bên trong thượng phẩm. Tuy là dùng vạn năm hàn ngọc hộp cũng chỉ có thể bảo tồn 3 năm. 3 năm về sau dược lực liền sẽ bắt đầu xói mòn. muốn nó dược lực không sói mòn, trừ phi là 10 vạn năm hàn ngọc tủy hộp. 10 vạn năm hàn ngọc tủy hộp. Thanh Mộc Nhi lập tức lắc đầu, nàng dù sao cũng là ma tộc hoàng tộc xuất thân, đối với những bảo vật này ít nhiều có chút hiểu rõ. 10 vạn năm hàn ngọc tủy chính là phượng mao lân giác giống như bảo vật. Hy vọng quá mơ hồ, cái này khiến Phong Bảo càng thêm tuyệt vọng. Hắn uể oải nói, Tiêu thiếu, ta nhìn ta vẫn là ngay tại chỗ phục dụng được rồi. Tại nguy hiểm này chi địa, thực lực có thể tăng cường một điểm là một điểm. Không, Tiêu Viêm cố chấp lắc đầu. Phong Bảo, cái này gốc hỗn độn huyền hoàng thảo đối với ngươi mà nói là một lần cơ duyên lớn. Chỉ cần có một tia hy vọng, liền nhất định muốn hết sức đến cuối cùng. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm hỗn độn huyền hoàng thảo. Mà lại, cái này gốc hỗn độn huyền hoàng thảo nếu là phong thuộc tính, nhất định đã hấp thu không ít gió năng lượng. Nói không chừng cái này viễn cổ di chỉ bên trong liền có cực phong chi địa đâu. Đúng nga, Khiêu Chiến sau khi nghe lập tức tinh thần tỉnh táo. Hẳn là ngay tại vách núi này bích đằng sau. Vách đá đằng sau tuyệt đối không phải. Phong Bảo lắc đầu, từ vách đá bên kia thổi qua tới phong năng lượng mặc dù nồng đậm, nhưng tuyệt đối không đạt được cực phong chi địa tiêu chuẩn. Đoán chừng cái này gốc hỗn độn huyền hoàng thảo phong thuộc tính là tại vô số năm phong năng lượng tích lũy xuống mới hình thành. Nói đến gió, Phong Bảo tuyệt đối là trong đám người quyền uy, đám người mới vừa sáng đôi mắt một chút ảm xuống tới. Tiêu Viêm quyết định chờ thăm dò xong viễn cổ di chỉ lại nói. Đi thôi, đi cái kia thải quang nhìn một chút, ta vẫn là câu nói kia, không đến cuối cùng trước mắt, không nên tùy tiện từ bỏ lần này cơ hội. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến về thải quang chi địa lúc. Cầu Cầu vọt tới Tiêu Viêm trước mặt trách móc, ủng ục ủng ục, nha, Cầu Cầu đây là tại tìm ngươi muốn thù lao đâu. Thanh Mộc Nhi lập tức cười, đối với có chút ngạc nhiên Tiêu Viêm giải thích nói, ha ha ha, người tiểu gia hỏa này ngược lại là không khách khí. Tiêu Viêm cười lớn đưa bóng cầu bế lên, yên tâm đi, không thể thiếu ngươi đan dược. Nói đến đây, Tiêu Viêm tựa hồ nhớ tới cái gì, đem Cầu Cầu giơ lên trước mặt mình chính đối với mình. Ngẹo đầu hỏi Cầu Cầu, Cầu Cầu, thương lượng với ngươi chuyện gì? Ngươi đây, về sau vẫn đi theo chúng ta. Ngươi từ 2 sao tăng lên tới 5 sao cần thiết đan dược ta đều bao hết. Được chứ? Cầu Cầu múp míp, khuôn mặt nhỏ lập tức trồng lên cười. Nhưng nó lập tức liền ngưng cười, đi dạo con mắt sau mân mê miệng nhỏ, một bộ không vui bộ dáng. Tiêu Viêm đoán hỏi, ý của ngươi là, ta còn phải vì ngươi cung cấp 5 sao trở lên tăng lên cần thiết đan dược. Cầu Cầu mặt ngay lập tức liền lại trồng lên cười, nó liên tục gật đầu, chọc cho đám người một trận cười vang. Tiêu Viêm rõ ràng là nghĩ dụ dỗ Cầu Cầu, mà tiểu gia hỏa này thế mà lại cò kè mặc cả. Quá đáng yêu, không nghĩ tới ngươi khẩu vị còn rất lớn nha. Không được, Tiêu Viêm lắc đầu cự tuyệt, nói đùa, 5 sao về sau, cần thiết ít nhất là ngũ phẩm cao cấp đan dược. Mà lại ai cũng không biết tiểu gia hỏa này tăng lên một cấp cần bao nhiêu cao cấp đan dược. Tiêu Viêm chính là lại tài đại khí thô, cũng không nhất định chịu nổi. Tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ cự tuyệt. Cầu Cầu lộ ra phi thường ủy khuất. Nó mím chặt miệng, tội nghiệp nhìn về phía Thanh Mộc Nhi. Đối với chuyện này Thanh Mộc Nhi có thể không dám tùy tiện thay Cầu Cầu cầu tình. Nàng chỉ là nhìn xem Tiêu Viêm, chờ Tiêu Viêm làm ra quyết định, thấy lần này cầu tình không có kết quả. Cầu Cầu con mắt quay tít một vòng, lập tức lại nhìn về Tiêu Viêm, mới vừa rồi còn dáng vẻ đáng thương lập tức biến thành vẻ kiên định. Khóe miệng vảnh lên, đầu có chút ngẩng lên, ý kia rõ ràng là nói cho Tiêu Viêm, ngươi không đáp ứng coi như xong, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tiểu gia hỏa này, Tiêu Viêm im lặng, đám người cũng im lặng, tiểu gia hỏa này thực sự là quá thông linh. Tiêu Viêm giả trang ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, lấy thương lượng khẩu khí nói. Như vậy đi, ngươi 5 sao về sau ta tiếp tục vì ngươi cung cấp đan dược cũng không phải là không thể được. Nhưng chúng ta đi ra ngoài lịch luyện ngươi cũng giống lần này dạng này dụng tâm giúp ta tìm kiếm chân quý dược liệu. Cầu Cầu con mắt chớp, tựa hồ đang tính toán đến cùng vạch không có lời. Tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn xem Cầu Cầu, muốn nhìn một chút Cầu Cầu là như thế nào bị Tiêu Viêm thành công dụ dỗ. Thấy Cầu Cầu tâm động, nhưng còn có chút do dự, Tiêu Viêm rèn sắt khi còn nóng, giả trang ra một bộ bị thiệt lớn dáng vẻ hối hận nói. Được rồi, ta phát hiện ta thua thiệt lớn. Không chỉ có muốn ra cao cấp dược liệu, còn muốn cho ngươi luyện chế đan dược. Ngươi có biết hay không? Ta là một tên cao cấp luyện dược sư. Cao cấp luyện dược sư giúp người luyện chế một lần đan dược thu phí rất đắt. ai biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới chân quý dược liệu đâu. Không làm không làm, ngươi làm ta không nói gì. Thấy Tiêu Viêm đổi ý, Cầu Cầu con mắt một chút chừng được căng tròn, gấp đến độ nhe răng trợn mắt, liên tục không ngừng thẳng gật đầu. Hừ, gọi ngươi tên nhóc lừa đảo thật không có gọi sai. Thanh Mộc Nhi nhịn không được ở trong lòng xì Tiêu Viêm một cái. Miệng bên trong lại rất phối hợp trách cứ Tiêu Viêm. Nào có ngươi dạng này, vừa nói ra không coi là đếm. Cái này, Tiêu Viêm cố nén không để cho mình bật cười. Khổ sở nói, Mộc Nhi, nếu như nó giúp ta tìm đều là chút đồng dạng dược liệu, ta chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Thấy Thanh Mộc Nhi lập tức cũng nhanh không nín được muốn bật cười. Vội vàng nói, tốt tốt, thua thiệt liền thua thiệt đi. Nhìn trên mặt mũi của ngươi, ta liền cố mà làm đáp ứng chính là. Cầu Cầu cười, Thanh Mộc Nhi cũng cười, tất cả mọi người cười. Tiêu Viêm càng là cười đến giống con hồ ly. Kỳ thật, sớm tại Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn lúc, Cầu Cầu còn không có thể hiện ra có thể phát hiện chân quý dược liệu thiên phú kinh người. Tiêu Viêm liền suy nghĩ lấy dùng biện pháp gì đem Cầu Cầu mang về. Bởi vì Thanh Mộc Nhi rất thích Cầu Cầu. Thanh Mộc Nhi thích, hắn làm sao sẽ không tận tâm. Thành công dụ dỗ Cầu Cầu, mọi người tại Tiêu Viêm dẫn dắt hạ lướt qua hẹp dài hẻm núi. Bay đến thải quang chi địa phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới, ngay phía trước là một cái như mặt gương đồng dạng hồ nước. Tựa như một viên to lớn ngọc lục bảo bảo thạch khảm nạm tại quần sơn trong. Quanh quẩn thanh vụ phiêu ở trên mặt hồ, tựa như tại tĩnh mịch trên mặt hồ bao phủ một tầng thật mỏng lụa mỏng xanh. Hồ nước cuối cùng, có trên bầu trời buông xuống như ẩn như hiện thải quang. Lộ ra mỹ lệ lại thần bí. Hoa, wow, thật xinh đẹp, thật đẹp nha, quả thực chính là tiên cảnh. Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh hai nữ nhịn không được kinh hô lên. Cầu Cầu thì đã nhảy lên một cái, hướng hồ nước lao đi. Đám người cũng bước chân muốn động, nghĩ dung nhập cái này đẹp đến mức giống như họa trong tiên cảnh. Chậm đã, Tiêu Viêm nhíu mày lại, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cẩn thận chút, nơi đây tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tiêu Viêm mang theo uy nghiêm, đám người lập tức dừng bước. Thanh Mộc Nhi còn hất lên trường tiên đưa bóng Cầu cuốn trở về, gấp đến độ Cầu Cầu ùng ụp réo lên không ngừng. Tử Ảnh nhìn sang bình tĩnh nước hồ, hỏi, Tiêu thiếu, là phát giác được hồ này có cái gì nguy hiểm không? Tiêu Viêm dứt khoát trả lời, không có, bất quá, chính vì vậy, ta mới phát giác được không ổn. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trước đó thú triều chính là đang ngăn trở chúng ta tới gần nơi này sao? Thế nhưng là, nơi này lại là gió êm sóng lặng không có chút nào nguy hiểm dáng vẻ. Vài dặm phạm vi bên trong ngay cả cái ma thú cái bóng đều không có. Các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ai, nghe Tiêu thiếu kiểu nói này, xác thực rất kỳ quái. Nam Nhĩ Minh nói, Tiêu thiếu, của ngươi linh hồn chi lực nhưng có phát hiện gì? Linh hồn chi lực không cách nào thẩm thấu cái kia phiến hồ nước. Tiêu Viêm trả lời để bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Thanh Mộc Nhi nhìn một chút bị nàng mạnh ôm vào trong ngực vẫn không ngừng nghĩ nhảy đi ra Cầu Cầu. Cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi, Cầu Cầu, bên hồ kia gặp nguy hiểm sao? Ủng ụp, Thanh Mộc Nhi ngẩng đầu nói với mọi người. Cầu Cầu không nói, chỉ nói là nó muốn đi trong hồ ngâm, nhưng trong mắt của nàng nhiều hơn một phần chắc chắn. Ta cảm thấy, Cầu Cầu dám đi trong hồ, có hay không có thể nói rõ trong hồ không có nguy hiểm gì. Lại nói, cho dù có cái gì nguy hiểm, chúng ta đã tới, tính sao cũng phải xông vào một lần a. Nghe Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm tâm vì đó buông lỏng, có phần chấp nhận gật đầu, nói, Mộc Nhi nói có lý. Cầu Cầu rất quen thuộc nơi này, nếu như hồ nước thật gặp nguy hiểm, nó chí ít hẳn là nhắc nhở chúng ta một chút, chúng ta tiến lên xem một chút đi, thật hiếu kỳ hồ này đến cùng có cái gì bí mật. Dĩ nhiên có thể che đậy ta linh hồn chi lực. Đám người vừa đến bên hồ, bản như mặt gương trong hồ nước tựa hồ đã tuôn ra không hiểu năng lượng. Xanh lam nước hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, toàn bộ hồ nước phảng phất từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nhìn qua sóng gợn lăn tăn mặt hồ, cảm thụ được gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt hài lòng, đám người chợt cảm thấy tất cả mệt mỏi đều quét sạch. Có một loại không nói ra được thư thái cảm giác, y nguyên không có cảm nhận được nửa điểm nguy hiểm, Tiêu Viêm nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Cười nói, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Cầu Cầu lúc này càng thêm hưng phấn, liều mạng giãy giụa lấy nghĩ từ Thanh Mộc Nhi trong ngực nhảy xuống. Nhưng Thanh Mộc Nhi vẫn có lo lắng, gắt gao đè lại nó, thu hồi ánh mắt quát lớn Cầu Cầu, ngươi kích động như vậy làm gì? trong hồ có người thích bảo bối nha. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tiêu Viêm chuyên chú nhìn Cầu Cầu một hồi, kinh hỉ nói, Mộc Nhi, nói không chừng trong hồ thật có bảo vật gì. Ngươi xem bóng cầu, con mắt của nó liền không hề rời đi qua hồ nước, mà lại hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ phi thường muốn xông vào trong hồ dáng vẻ. Thật, Thanh Mộc Nhi lông mày nhíu lại, nhưng vẻ mừng rỡ vừa lên, trong mắt của nàng lại lập tức xẹt qua một vệt vẻ cảnh giác. Bởi vì nàng nghe được hồ nước nơi cuối cùng đột nhiên ẩn ẩn có âm thanh truyền đến. Tựa hồ là có người tại dùng một loại thần bí âm điệu thấp giọng ngâm sướng. Đám người cũng đều nghe được. Tiêu Viêm cảnh giác nhắc nhở mọi người cẩn thận. Cả đám đều ngưng thần đề phòng. Chương 644, quỷ dị đá thủy tinh theo nơi xa truyền đến tiếng ngâm sướng dần dần rõ ràng. Một trận kỳ dị hương khí từ trong hồ nước dâng lên. Ngọt ngào, nhơn nhớt, nghe rất dễ chịu, cho người ta một loại cực ngọt ngào dụ hoặc, khiến người không kìm lòng nổi liền muốn hít sâu. Nhưng mọi người đều tranh thủ thời gian ngừng thở, lui ra phía sau mấy bước, như lâm đại địch, Cầu Cầu lại rất hưởng thụ, cái mũi nhỏ co lại cuồng người người, một bộ phi thường say mê bộ dáng, trên mặt hồ ngay từ đầu vốn là nhu hòa gió nhẹ. Có thể theo trong hồ năng lượng ba động tăng lên, gió biến lớn, thổi tan bao phủ ở trên mặt hồ màu xanh sương mù. Lộ ra trong hồ nước một mảng lớn lá sen tại gió thổi cạo xuống tả hữu chập chờn. Điểm điểm óng ánh bọt nước nhỏ tùy theo phiêu tán rơi rụng. Lúc này, trầm thấp tiếng ngâm sướng bỗng nhiên trở nên to. Từ lá sen bên trên phiêu tán rơi rụng ra vô số giọt nước kỳ dị từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Giữa hồ giữa không trung, ở nơi đó rất nhanh ngưng kết thành một khối to lớn đá thủy tinh. Thanh tịnh trong suốt tại giữa hồ giữa không trung lơ lửng. Ngay sau đó, giữa hồ bên trong đột ngột bắn rọi ra một đạo vàng nhạt lệch kim sắc cột sáng. Chui vào to lớn đá thủy tinh bên trong, tiếng ngâm sướng im bặt mà dừng, trên mặt hồ gió cũng ngừng, hồ nước khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, chỉ có mùi thơm như cũ, nhưng khối kia to lớn đá thủy tinh lại không nữa thanh tịnh trong suốt. Nơi trọng yếu có một đoàn nhạt khí lưu màu vàng đang không ngừng cuồn cuộn. Dị thường thần kỳ, đây là, đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua giữa hồ giữa không trung cử đại thủy tinh thạch. Cầu Cầu lại thừa dịp đám người thất thần lúc bỗng nhiên từ Thanh Mộc Nhi trong ngực thoan ra. Bịch một tiếng nhảy vào trong hồ. Cầu Cầu, Thanh Mộc Nhi kinh hô. Nhưng Cầu Cầu lại chính chân nhỏ vuốt bọt nước bơi ngửa ở trên mặt hồ. Bộ dáng kia nói có bao nhiêu hài lòng liền có bao nhiêu hài lòng. Tiêu Viêm nhìn xem trong hồ hài lòng vô cùng Cầu Cầu. Tựa hồ vừa mới phát sinh hết thảy cũng không có nguy hiểm gì. Nín thở truyền âm cho Thanh Mộc Nhi. Có thể hay không hỏi một chút Cầu Cầu vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Đúng thế, hỏi Cầu Cầu, Thanh Mộc Nhi lập tức hỏi thăm về Cầu Cầu tới. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục, Cầu Cầu một bên đáp trả Thanh Mộc Nhi, một bên duỗi ra tay nhỏ chào hỏi đám người xuống nước. Thanh Mộc Nhi biểu lộ cũng từ kinh ngạc đến kinh hỉ. Buông ra hô hấp đối với đám người thuật lại nói. Cầu Cầu nói, nơi đây chính là viễn cổ di chỉ nơi trọng yếu, tên là tôi thể dưỡng linh hồ. Nước hồ có thể tôi thể, mùi thơm có thể dưỡng linh, là tạo dựng nơi đây người ban cho tiến vào nơi đây đấu đế chỗ tốt. Trời ạ, thế mà có dạng này linh hồ. Chúng ta nhanh xuống nước đi. Nghe xong nước hồ có thể tôi thể còn có thể dưỡng linh. Khiếu Chiến lập tức hô to gọi nhỏ la hét liền muốn xuống nước đi. Chậm rãi, Tiêu Viêm gọi lại Khiếu Chiến. Sau đó phân phó Thanh Mộc Nhi, người hỏi một chút Cầu Cầu. Trước đó nó vì cái gì không nói. Xác thực. Trước đó hỏi nó không nói, hiện tại nó đến trong hồ liền nói, nhất định có nguyên nhân gì. Lần này không chờ Thanh Mộc Nhi hỏi, trong hồ Cầu Cầu liền chính mình ùng ục nói không ngừng. Thanh Mộc Nhi tranh thủ thời gian phiên nói, chúng ta không đi đến bên hồ nó không thể nói, chúng ta không đi đến bên hồ, nói rõ chúng ta còn không có chiến thắng nơi này ma thú thủ hộ giả. Trong hồ tôi thể năng lượng liền sẽ không bị kích hoạt, cũng không sẽ xuất hiện dưỡng linh mùi thơm, dạng này a. Tạo dựng nơi đây viễn cổ đấu đế thật sự là hảo thủ đoạn. Khẳng định là cửu tinh đấu đế, mà lại còn không là bình thường cửu tinh đấu đế. Đi, xuống nước, tôi thể dưỡng linh đi. Nghi hoặc hiểu hết, Tiêu Viêm một tiếng chào hỏi. Đám người nhao nhao nhảy vào trong hồ, ngâm tại ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí trong hồ nước. Cảm thụ được cổ cổ nhu hòa năng lượng xuyên thấu qua da thịt thẩm thấu tiến toàn thân. Đám người cảm giác chính mình xương cốt cùng cơ thể đang bị chậm rãi cải tạo. Đồng thời, tràn ngập ngọt ngào mùi thơm thông qua hô hấp tiến vào đám người thức hải. lượn lờ tại thức hải bên trong tư dưỡng linh hồn của bọn hắn chi lực. Thật sự là thần địa a. Tiêu Viêm hiện lên chữ lớn bày ở trên mặt hồ, thoải mái rên rỉ lên tiếng, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nước hồ tôi thể hiệu quả rõ ràng không bằng tu tủy đan. Chỉ có mùi thơm đối với linh hồn chi lực tẩm bổ khiến hắn hài lòng. Khó được có dạng này tư dưỡng linh hồn chi lực cơ duyên. Nếu như có thể thời gian dài ở đây đầy đủ tư dưỡng linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cảnh giới tuy không có lập tức tăng lên, nhưng đối với ngày sau linh hồn chi lực tu luyện cùng cảnh giới tăng lên lại có trợ giúp thật lớn. Hắn không phải do nhẹ giọng hỏi cầu cầu, tư dưỡng linh hồn chi lực mùi thơm sẽ kéo dài bao lâu? Ùm ụp, cầu cầu tay nhỏ vuốt tròn trịa cái bụng, hững hờ trả lời một câu, chỉ tiếp tục 7 ngày. Nghe Thanh Mộc Nhi phiên dịch, Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người có chút thất vọng, tựa hồ nhìn ra đám người thất vọng cùng mơ hồ bất mãn. Cầu cầu trợn trắng mắt, lại đối Thanh Mộc Nhi cô lỗ một phen, Thanh Mộc Nhi tràn đầy vẻ tiếc nuối, nói, cầu cầu nói, đừng oán trách, tranh thủ thời gian hấp thu năng lượng cùng hô hấp mùi thơm đi. Trong hồ có thể tôi thể năng lượng cùng dưỡng linh mùi thơm mỗi lần chỉ có thể duy trì 7 ngày. 7 ngày sau đó liền sẽ tiêu tán. Lần tiếp theo ngưng tụ ra năng lượng cùng mùi thơm chỉ sợ được ngàn năm sau đó. Vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian tận lực nhiều hô hấp một chút hương khí đi. Đúng, nhiều hô hít một hơi là một cái. Thanh Mộc Nhi chuyển tố để đám người lập tức tăng nhanh hô hấp tần suất. Điên cuồng hấp thu lên mùi thơm tới. Long ý khoa trương nhất. Hắn thế mà hóa ra dài trăm trượng cửu huyền kim lôi long chân thân. To lớn rồng miệng hơi mở. Cái kia một cái. Tối thiểu đỉnh đám người mấy chục miệng, Tiêu Viêm lại còn tại bất mãn bên trong, cảm thấy tạo dựng nơi đây viễn cổ cửu tinh đầu đế có chút hẹp hòi. Hắn nằm ngửa ở trên mặt hồ, nhìn xa xa treo tại giữa hồ giữa không trung khối kia to lớn đá thủy tinh. Hắn coi là kia là duy trì trong hồ năng lượng cùng mùi thơm. Nhìn một chút hắn mới đột nhiên nhớ tới, tại giọt nước ngưng kết ra khối này đá thủy tinh trước đó có đã có mùi thơm. Hắn không khỏi bỗng nhiên đứng dậy hỏi cầu cầu. Khối kia đá thủy tinh là làm cái gì? Quỷ hoài nằm ở trên mặt nước cầu cầu khóe miệng phiêu khởi giống như cười mà không phải cười rào. Hoạt ý cười, nâng lên chân nhỏ, đầu ngón chân hướng đá thủy tinh hư điểm một cái. Hướng Tiêu Viêm ném đến hỏi tuân ánh mắt, ý kia là hỏi, ngươi hỏi nó, sau đó lấy một bộ xem thường thần thái cô lỗ vài câu. Thanh Mộc Nhi đột nhiên từ trong nước nhảy lên lên, ngạc nhiên hỏi cầu cầu, thật. Y phục ướt đẫm Thanh Mộc Nhi lăng hư đứng trên mặt hồ bên trên. Huyền truyền dáng người càng lộ vẻ linh lung bay bổng, làm cho người ta suy tư. Nhưng Tiêu Viêm giờ phút này lại vô tâm đi thưởng thức cái này hắn chưa hề thưởng thức qua Thanh. Mộc Nhi vẻ đẹp, vội hỏi, cầu cầu nói cái gì? Thanh Mộc Nhi kích động nói, cầu cầu nói, cái kia đá thủy tinh là tiến vào viễn cổ đấu đế phủ đệ đầu mối then chốt. Đám người nghe vậy một cái giật mình. Tất cả đều soạt một tiếng từ trong nước nhảy lên lên. Lăng hư đứng trên mặt hồ bên trên, nhìn qua khối kia đá thủy tinh mắt thả kim quang. Viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ A, bảo vật khẳng định không ít. Tiêu Viêm thu tầm mắt lại, hậm hực giận dữ hỏi cầu cầu. Trước ngươi vì cái gì không nói? Cầu cầu trừng mắt, sử xuất tính tình lớn tiếng cô lỗ một câu. Thanh Mộc Nhi nói, nó nói ngươi lại không hỏi nó. Hừ, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nhìn ta về sau làm sao tu thập ngươi. Tiêu Viêm tức giận đến nghiến răng, mau nói, cái kia đá thủy tinh làm như thế nào dùng? Cầu cầu bị Tiêu Viêm dáng vẻ dọa, nó chưa từng thấy Tiêu Viêm dạng này nổi giận, run rẩy tới gần Thanh Mộc Nhi bên người, run run rẩy rẩy nhỏ giọng đối với Thanh Mộc Nhi cô lỗ một trận. Thanh Mộc Nhi chiều mến đem cầu cầu ôm vào trong ngực, mới quay đầu nói với Tiêu Viêm, cầu cầu nói, tận chúng ta có khả năng hủy đi đá thủy tinh là đủ. Cầu cầu còn nói, nếu như chúng ta có thể hủy đi đá thủy tinh, sẽ có một cái cơ duyên lớn, nhưng nó không thể lộ ra quá nhiều. Thấy mọi người ma quyền sát trưởng kích động, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, 7 ngày sau đó mới có thể xuất thủ. Chỉ cần tôi thể năng lượng cùng dưỡng linh mùi thơm không tiêu tán. Bằng thực lực của chúng ta, là hủy không được đá thủy tinh, biết được 7 ngày sau mới có thể động thủ. Đám người toàn bộ thu liễm tâm thần xuyên vào trong hồ. Tiếp tục tiếp nhận nước hồ tôi thể cùng mùi thơm dưỡng linh. 7 ngày đảo mắt liền qua, ngọt ngào mùi thơm đã lặng yên rút đi. Trong hồ lại khôi phục không chút rung động tĩnh mịch. Đám người lăng hư vây đứng tại giữa hồ giữa không trung cử đại thủy tinh thạch bốn phía. Đều rất hưng phấn, khiếu chiến hỏi, ai trước thử? thấy Khiếu Chiến hỏi người khác, kỳ thật hắn mình đã không kịp chờ đợi. Tiêu Viêm cười nói, vậy ngươi trước thử đi, sau đó dặn dò, ngay từ đầu đừng có dùng toàn lực, dù sao chúng ta đối với nó hoàn toàn không hiểu rõ. Vạn nhất nó có thể bắn ngược công kích liền phiền toái. Ân, vậy ta trước dùng 5 phần lực thử một chút. Khiếu Chiến gật gật đầu, đấu khí cấp tốc lưu chuyển toàn thân, thân hình nhảy lên một cái, hữu quyền nặng nề mà đập nện trên đá thủy tinh, nhưng nhìn cứng rắn đá thủy tinh mặt ngoài lại có màu vàng nhạt ba quang tràn lên. Nổi lên từng vòng gợn sóng, đem Khiếu Chiến công kích gỡ được không còn một mảnh. Khiếu Chiến kinh ngạc không thôi, chuyện gì xảy ra, nó không phải đá thủy tinh sao? Ta làm sao giống như là oanh ở trên mặt nước một dạng. Tiêu Viêm sắc mặt cũng thay đổi một chút, nhìn như thủy tinh, chưa hẳn chính là thủy tinh, giữa thiên địa dạng gì kỳ thạch đều có. Huống hồ, cái này thủy tinh thạch vốn là từ giọt nước ngưng kết mà thành. Nơi trọng yếu lại có cùng ba quang một dạng nhan sắc khí lưu cuồn cuộn. 10 phần quỷ dị, há có thể theo lẽ thường mà nói. Sau đó phân phó nói, lại dùng 7 phần lực thử một chút. Khiếu Chiến miệng bĩu một cái, tái xuất một quyền, có thể lần nữa bị đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên ba quang hóa thành vô hình. Tiêu Viêm mày kiếm bốc lên, một kích toàn lực nhìn xem. Tại Khiếu Chiến một kích dốc toàn lực dưới, to lớn đá thủy tinh rốt cục có chút lắc lư một cái. Nhưng cũng chỉ là có chút lắc lư một cái mà thôi. Ta cũng không tin đánh không nát khối này tảng đá vụn. Dứt lời, Khiếu Chiến phía sau thú ảnh hiển hiện, trên thân kim giáp che thể, kim màu vàng đấu khí tại quyền sáo nộ vũ bên trên nước cuồn cuộn. Khiếu Chiến bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, hữu quyền ôm theo nặng nề chi lực hướng đá thủy tinh đánh tới. Oanh, lần này, đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên giống như nước, giống như màu vàng nhạt ba quang vừa tạo nên gợn sóng, liền bị Khiếu Chiến cái kia cường hãn sức lực đánh cho tứ tán. Đá thủy tinh bắt đầu rung động, có hy vọng, đám người đại hỉ, có thể chợt lại cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy đá thủy tinh mặt ngoài vàng nhạt làm vinh dự tránh. Đem Khiếu Chiến cái kia kim màu vàng đấu khí thôn phệ, hấp thu tiến nơi trọng yếu đoàn kia nhạt khí lưu màu vàng bên trong. Rung động đá thủy tinh thoáng chốc ổn định lại, cái này thủy tinh thạch vậy mà lại hấp thu đấu khí đến gia cố bản thân. Mọi người không khỏi chấn kinh, nhất là Khiếu Chiến, lông mày nhào thành chữ xuyên, vốn là mặt đỏ lên bàng ẩn ẩn có vẻ hơi phát tím. Mà lúc này, rúc vào Thanh Mộc Nhi trong ngực chính ăn lấy đan dược cầu cầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ủng ục kêu lên, Thanh Mộc Nhi tranh thủ thời gian lo lắng hô to, Khiếu Chiến, mau lui lại trở về. Nhưng đã chậm, một đạo rực rỡ kim hoàng sắc quyền ảnh đã từ đá thủy tinh bên trong đánh ra. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị Khiếu Chiến đánh bay vài chục trượng. Cái này thủy tinh thạch quá quỷ dị, chẳng những có thể thôn phệ đấu khí, còn có thể dùng hấp thu đấu khí phòng chế ra người công kích đấu kỹ đối với người công kích tiến hành phản kích. Khóe miệng chảy máu tươi, Khiếu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm đá thủy tinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đám người cũng đều rơi vào trầm mặc, lực công kích không đủ, không phá hư được đá thủy tinh. Lực công kích một khi đạt tới có thể phá hoại đá thủy tinh trình độ, liền bị thôn phệ đấu khí phản kích. Nói cách khác, công kích càng hung ác, phản kích cường độ liền càng mạnh mẽ, tương đương với người công kích mình chính mình. Cái này còn thế nào làm? Tiêu Viêm nhìn về phía đợi tại Thanh Mộc Nhi trong ngực cầu cầu, hy vọng có thể từ cầu cầu nơi đó đạt được phương pháp phá giải. Nhìn xem Tiêu Viêm, lại nhìn xem một mặt khẩn cầu Thanh Mộc Nhi. Cầu cầu lộ ra khó khăn vô cùng, do dự thật lâu, vẫn là kiên định lắc đầu, hẳn là chúng ta muốn cùng viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ bỏ lỡ. Đám người có chút uể oải thở dài, chưa hẳn, Tiêu Viêm con mắt nhìn chằm chằm đá thủy tinh nói, đã lúc trước vị kia cửu tinh đấu đế lưu lại cái này nhập khẩu đầu mối then chốt. Vậy liền nhất định có biện pháp phá vỡ, chỉ là chúng ta tạm thời không có tìm được điểm mấu chốt mà thôi. Trầm ngâm một chút, Tiêu Viêm tiếp tục nói. Đoạt đối phương tạo hóa đến khắc chế đối phương, nhìn như không có nhược điểm, nhưng ta không tin nó liền thật như vậy hoàn mỹ. Một khi chúng ta tìm ra nhược điểm của nó, liền nhất định có thể phá hủy nó. Chương 645, quỷ dị đá thủy tinh. 2. Tiêu Thiếu nói có lý, Khiếu Chiến dùng đấu khí phá chỉ là một loại thủ đoạn. Chúng ta không ngại dùng các loại thủ đoạn thử một chút. Đám người một lần nữa có lòng tin, từng cái ma quyền sát trưởng. Dùng đấu khí phá khẳng định không được. Cái kia, Tiêu Viêm nói, suy nghĩ một chút ở giữa ánh mắt đảo qua cầu cầu. Cầu Cầu cong lên miệng nhỏ, hình như có mấy phần tiếc nuối, nhưng Tiêu Viêm thời khắc này tâm tư đều đặt ở suy tư phương pháp phá giải bên trên. Cũng không có nghĩ sâu vào, lấy tử ảnh băng hàn chi lực phá, lấy ta thiên hỏa chi lực phá, lấy long ý lôi điện chi lực phá, lấy phong bạo phong lực phá, lấy nam nhĩ minh độc phá, lấy linh hồn chi lực phá, vẫn là lấy thuần túy lực lượng phá. Phương pháp có thật nhiều loại, chúng ta trước nếm thử loại nào? Tiêu Viêm một bên nói một bên dùng hỏi thăm ánh mắt đảo qua đám người. Có thể thấy mọi người không khỏi mờ mịt. Tiêu Viêm biết vấn đề này xem như hỏi không, bất quá ngẫm lại cũng thế. Nếu như biết dùng loại nào phương pháp có thể có hiệu quả, đâu còn sẽ giống như bây giờ vô kế khả thi đâu. Xem ra đành phải từng cái thử. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, cười khổ. Ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Cầu Cầu, thấy Cầu Cầu biểu hiện ra thần sắc khinh thường. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi Cầu Cầu cái kia hình như có mấy phần tiếc nuối thần sắc. Không phải do trong lòng hơi động, xem ra cần phải cho tiểu gia hỏa hạ cái bộ. Chủ ý quyết định, Tiêu Viêm đột nhiên cao giọng đề nghị, dùng đấu khí phá nhìn như không được, nhưng chưa hẳn liền thật không được. Có lẽ là chúng ta sơ sót một ít mấu chốt, ta nghĩ chúng ta không ngại thử một lần nữa. Thử lại, khiếu chiến không phải chứng minh dùng đấu khí phá không dùng được sao? Đám người không minh bạch Tiêu Viêm âm điệu làm sao sẽ đột nhiên cao vẫn chậm một nhịp. Cũng không minh bạch Tiêu Viêm vì sao suy tư nửa ngày lại về đến điểm bắt đầu. Khiếu chiến càng là lăng lăng nhìn xem Tiêu Viêm, từng cái nếm thử, đã tốn thời gian lại tốn lực. Chúng ta vì cái gì không thể khóa chặt một cái khả năng lớn nhất phương hướng đâu. Ta hoài nghi trước đó dùng đấu khí phá biện pháp căn bản là không có sai. Đám người càng thêm không giải thích được. Không sai, không sai, khiếu chiến sẽ còn chật vật như vậy. Không sai, cái kia đá thủy tinh vì sao không phá được. Nhưng Tiêu Viêm lại dùng khóe mắt quét nhìn từ Cầu Cầu nơi đó thấy được hắn muốn nhìn đến. Cầu Cầu đang nghe Tiêu Viêm nói ra dùng đấu khí phá biện pháp căn bản là không có sai thời điểm. Chớp trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc sau cực tự nhiên gật đầu khen ngợi. Tiêu Viêm vỗ tay cười to, cao hứng vứt cho Cầu Cầu một bình tứ phẩm đan dược. Tại mọi người không giảng hòa, Cầu Cầu hoang mang ánh mắt bên trong hưng phấn nói ra. Cái này cỡ nào tạ Cầu Cầu, vừa rồi ta cố ý lớn tiếng đề nghị, chính là tại lưu ý nét mặt của nó nói cho ta biết đáp án, chính là dùng đấu khí phá. May mắn a, bằng không thì chúng ta chỉ sợ cũng triệt để tìm không thấy phương pháp chính xác. A, Cầu Cầu vốn là lớn con mắt mở lớn hơn, lúc này mới nhớ tới Tiêu Viêm âm điệu đột nhiên đề lúc chính mình rất tự nhiên khẽ gật đầu. Lại không nghĩ rằng đây là Tiêu Viêm chuyên cho mình thiết một cái lồng. Nó nhìn một chút trong tay chứa tứ phẩm đan dược bình ngọc. Trong lòng rất cảm giác khó chịu, nó rất muốn đem bình ngọc ném ra để bày tỏ mình bị lừa gạt phẫn nộ. Có thể tay nắm lấy bình ngọc vừa vung lên đến, lại cực kỳ không thôi do dự, cuối cùng giận hừ một tiếng, vừa hung ác trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một chút, quay lưng đi vụng trộm đem bình ngọc ném vào trong ngực. Cầu Cầu cử động cười đến đám người tiền phủ hậu ngưỡng. Có thể sau khi cười xong, đám người nhìn xem khiếu chiến, lại nhìn sang Tiêu Viêm, vẫn là rất hoài nghi, dùng đấu khí thật có thể phá sao? Tiêu Viêm nói, chỉ cần xác định phương hướng là đúng, còn lại chính là cụ thể phương pháp vấn đề, mà cụ thể phương pháp nha, chúng ta thử thêm vài lần, rồi sẽ tìm được. Lời nói không thể nghi ngờ là có đạo lý, nhưng dùng đấu khí công kích còn có thể có phương pháp gì sao? Vận chuyển đấu khí, thi triển đấu kỹ, không phải liền là như thế sao? Đám người nhất thời cũng không có phát hiện trước đó khiêu chiến công kích có cái gì không đúng. Nghĩ không ra vấn đề đến cùng ra ở nơi đó, Nam Nhĩ Minh nhíu mày, hơi trầm ngâm sau nói ra. Thông qua trước đó khiêu chiến xuất thủ, chúng ta có thể đại khái suy đoán ra một chút chi tiết. Đầu tiên, đá thủy tinh uy hiếp lớn nhất là thôn phệ đấu khí phản kích. Sở dĩ nhất định phải là lực phòng ngự thật tốt muốn gánh vác được người. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Đám người gật đầu, Nam Nhĩ Minh nói tiếp. Đồng thời, lực công kích của người này nhất định phải đủ mạnh, bằng không thì không đủ để đánh tan đá thủy tinh. Xác thực, phong bảo tiếp nhận Nam Nhĩ Minh, ánh mắt đảo qua khiếu chiến, Long Ý cùng Tiêu Viêm ba người. Luận phòng ngự, chúng ta bên trong liền số khiếu chiến, Long Ý cùng Tiêu Thiếu, Long Ý mạnh nhất, khiếu chiến thứ hai, Tiêu Thiếu hơi yếu tại khiếu chiến, nhưng trước đó khiếu chiến thụ thương là bởi vì không có đề phòng. Tại có đề phòng tình huống dưới, Tiêu Thiếu hẳn là không có vấn đề quá lớn. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Phong Bảo tiếp tục nói, mà nói lực công kích, trước đó chúng ta đều thấy được, khiếu chiến lực công kích còn chưa đủ, xem ra chỉ có Long Ý cùng Tiêu Thiếu xuất thủ. Long Ý đứng dậy, ta tới trước đi, nếu có thể phá tốt nhất, không thể phá, cũng có thể vì cha cung cấp một chút kinh nghiệm. Chuyên cua tôi, nét, Tiêu Viêm gật gật đầu, ân, cẩn thận một chút, Long Ý trước đạp một bước, bàn chân rơi chỗ, một đạo bá đạo khí lưu phun tung tóe mà lên, tạo nên vòng vòng gợn sóng, ngay sau đó xoay tay phải lại, lôi điện thương tại đấu khí quán chú chấn động vang lên. Theo trường thương vù vù càng lệ, Long Ý rốt cục xuất thủ, lôi điện thương như điện chớp đâm ra, đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên màu vàng nhạt ba quang, ngay cả gợn sóng đều không có tạo nên. Liền tại Long Ý bá đạo một thương hạ vỡ vụn, hóa thành điểm điểm điểm sáng văng tứ phía, lôi điện thương hung hăng đâm vào đá thủy tinh bên trên. Cường đại lực trùng kích để to lớn đá thủy tinh rung động không thôi. Cùng lúc trước khiếu chiến một lần cuối cùng lúc công kích đồng dạng, đá thủy tinh lập tức vàng nhạt làm vinh dự tránh, nháy mắt đem Long Ý đấu khí thôn phệ, hấp thu tiến nơi trọng yếu nhạt khí lưu màu vàng bên trong. Ổn định rung động đồng thời cũng trong đó ngưng tụ ra một thanh cùng Long Ý lôi điện thương giống nhau như đúc trường thương, gào thét lên đâm về Long Ý, cùng lúc trước khiếu chiến vội vàng không kịp chuẩn bị khác biệt. Long Ý đối với cái này sớm có phòng bị, sở dĩ hắn cũng không có thụ thương, chỉ là thân hình lảo đảo dựa thế liền lùi mấy bước. Toàn lực của ta một kích cũng vô pháp để vỡ ra một tia. Con mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lông tóc không hư hại cự đại thủy tinh thạch. Long Ý không muốn tiếp nhận sự thật này, cưỡng ép dằn xuống thể nội cuồn cuộn huyết khí, lại muốn ra tay, để cho ta tới thử một chút đi. Tiêu Viêm một cái cất bước tiến lên, tay đè tại Long Ý trên vai, công kích của ngươi không có ta mạnh, ân, cái kia cha ngươi cẩn thận. Long Ý lui đến một bên, Tiêu Viêm vung thước, 888 đạo thức ảnh cuốn lên giữa thiên địa năng lượng thật lớn, rót thành một đạo sáng tỏ mũi thước nhọn chém về phía trước. Oanh, màu vàng nhạt ba quang mới vừa từ đá thủy tinh mặt ngoài tràn lên, liền bị Tiêu Viêm cái này bá đạo tuyệt luân công kích đánh tan. Tiêu Viêm cái kia hùng hồn cường hoành đấu khí tùy ý trùng kích ra đến, đem bốn phía khí lưu xoắn đến vỡ nát, nhưng mà, cứ việc to lớn đá thủy tinh tại Tiêu Viêm cái này cường hãn công kích đến rung động được gần thành một mảnh huyễn ảnh, lại không có nửa điểm vỡ tan vết tích, cũng tại thôn phệ Tiêu Viêm đấu khí sau nhanh chóng ổn định, đồng thời ngưng tụ ra một thanh màu đỏ tím hư ảo trọng thước, lấy đáng sợ chi thế hướng về Tiêu Viêm chém xuống. Chương 646, quỷ dị đá thủy tinh đã sớm chuẩn bị. Tiêu Viêm vội vàng hướng bổ tới hư ảo trọng thước, vung ra thiên hỏa tuyên cổ xích, tại hai thanh giống nhau như đúc trọng thước sắp tấn công lúc thước thế nhất biến, mũi thước nhọn hóa thành nặng trọng thước sóng, để đánh rơi hư ảo trọng thước trì trệ một chút, sau đó xương cánh chấn động thân hình nhanh chóng thối lui, lại bước chân xê dịch, tránh khỏi hư ảo trọng thước công kích. Một tiếng ầm vang, hư ảo trọng thước ở phía xa trên mặt hồ bổ ra một cái cự đại hố nước. Lập tức sóng lớn ngập trời, trong hồ dơ lên một đạo trùng thiên màn nước, trong chớp mắt ấy tựa như phát sinh biển động. Nhìn xem một màn này, đám người sắc mặt đều khó coi, ngay cả Tiêu Viêm công kích mạnh nhất đều không thể có hiệu quả. Cái này thủy tinh thạch phòng ngự thực sự quá mạnh, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm cũng khốn hoặc, không hiểu vẫn thầm nói. Không nghĩ tới ta một kích mạnh nhất cũng không gây thương tổn được nó mảy may. Chẳng lẽ chúng ta thật không có phá hủy thực lực của nó? Không nên nha, nếu như cần vượt xa thực lực của chúng ta mới có thể phá hủy nó. Cầu cầu căn bản không cần thiết để chúng ta uổng phí sức lực. Nhưng vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Nghe Tiêu Viêm nói thầm, Thanh Mộc Nhi đôi mắt lặng yên sáng lên, nói, đá thủy tinh muốn tại cực trong thời gian ngắn đem chúng ta công kích nó đấu khí hấp thu cũng chuyển đổi thành vững chắc nó tự thân cùng phản kích lực lượng của chúng ta. Nhất định có chỗ tiêu hao, có thể hay không liền trong khoảnh khắc đó chúng ta có cơ hội để lợi dụng được đâu. Đúng nga, thử một chút, Long Ý nấc thương liền công hướng đá thủy tinh, trong ầm ầm nổ vang, đá thủy tinh như trước đó một dạng đối với Long Ý tiến hành phản kích. Nhưng lần này, nghe bên tai hô hô xẹt qua phong thanh, Long Ý trường thương trong tay bỗng nhiên lần nữa đâm ra. Bộp một tiếng giòn vang, to lớn đá thủy tinh bên trên dĩ nhiên xuất hiện một tia khe hở. Khe hở tuy nhỏ, lại làm cho mọi người thấy phá hủy đá thủy tinh hy vọng. Trên mặt của mọi người đều lộ ra ngạc nhiên cười. Quả như Thanh Mộc Nhi nói, đá thủy tinh tại hấp thu người công kích đấu khí vững chắc tự thân cũng chuyển đổi thành lực công kích phản kích người công kích trong chớp mắt ấy, chính là phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Ha ha, rốt cuộc tìm được phá nó then chốt. Ta cùng Long Ý thay nhau xuất thủ, nhất định có thể hủy nó. Tiêu Viêm cười ha ha, lại phát hiện Cầu Cầu xem thường nhếch miệng. Tiểu gia hỏa ngươi không tin, nói định vung thước động thủ, nhưng ánh mắt của hắn vào thời khắc ấy liền định trụ. Đá thủy tinh bên trên cái kia đạo nhỏ xíu khe hở dĩ nhiên không thấy. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, nó dĩ nhiên khép lại như lúc ban đầu. Đám người cái kia vui sướng thần sắc cũng lập tức chìm xuống dưới. Lông mày cau lại, Tiêu Viêm quay đầu nhìn đang có chút đắc ý Cầu Cầu. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa lông mày giãn ra. Cười nói, không phải liền là cái kia một cái chớp mắt lực công kích của chúng ta không đủ nha. Cái này thật đúng là không làm khó được chúng ta. Chúng ta có đoàn đội đấu kỹ. Thấy mọi người thần sắc một thích sau lại hiện vẻ lo lắng. Biết mọi người đang lo lắng sử dụng đoàn đội đấu kỹ sau công kích là sẽ mạnh rất nhiều nhưng đá. Thủy tinh phản kích cũng sẽ mạnh rất nhiều. Công kích người phải chăng gánh vác được. Tiêu Viêm mỉm cười. Đã tính trước nói, yên tâm đi, lần công kích thứ nhất chỉ sử xuất 6 sao trung hậu kỳ lực lượng để đá thủy tinh hấp thu đấu khí. Chuyển hóa thành lực công kích, khiến cho tại cái kia một cái chớp mắt phòng ngự yếu đi là được. Mà nó phản kích, ta khi đó sẽ có thất tinh sơ kỳ thực lực, dễ dàng liền có thể tiếp tục chống đỡ. Ta lại lập tức phát ra thất tinh sơ kỳ một kích toàn lực. Có phải hay không liền hẳn là có thể để nó khe hở lớn hơn một chút rồi. Như thế như vậy lặp đi lặp lại, không cho nó khép lại khe hở thời gian, ta cũng không tin phá hủy không được nó. Tiêu Viêm để đám người lại thấy được phá hủy đá thủy tinh hy vọng. Cấp tốc liệt tốt trận hình, đem tất cả đấu khí quán chú cho Tiêu Viêm. Theo đấu khí liên tục không ngừng tràn vào, Tiêu Viêm thực lực nhanh chóng tăng lên. Thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên thiêu đốt hỏa diễm cũng càng thêm sáng tỏ. Càng thêm nóng rực, Tiêu Viêm phải tay nắm chặt trọng thước, quyền trái cách không oanh ra. Lấy Tiêu Viêm hiện tại thất tinh sơ kỳ thực lực, cái này tùy ý một quyền, liền đã mạnh hơn Long Ý một kích toàn lực, đá thủy tinh một trận rung động về sau, thôn phệ hấp thu đấu khí cấp tốc vững chắc, ngay sau đó phát ra một cỗ phá không quyền phong đánh phía Tiêu Viêm. Có thể cái này tối đa cũng liền 6 sao hậu kỳ thực lực phản kích. Đối với tại hiện tại đã cỗ thất tinh sơ kỳ thực lực Tiêu Viêm đến nói, đã không nữa có uy hiếp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiên hỏa tuyên cổ xích toàn lực bổ ra, 888 đạo thức ảnh nhanh chóng kết hợp một thước. Tại chớp mắt là qua trong chớp mắt ấy bổ vào to lớn đá thủy tinh bên trên. Thất tinh sơ kỳ thực lực một kích dốc toàn lực, uy lực xa không phải 6 sao sơ kỳ có thể so sánh. Không giống như không có gì đá thủy tinh bốn phía lại bị mạnh mẽ thước gió xé rách ra như tơ liễu. Đồng dạng cuồng vũ luồng khí xoáy, lạch cạch một tiếng vang thật lớn về sau. Đá thủy tinh bị đánh ra một đạo cực rõ ràng khe hở. Run rẩy dữ dội không thôi. Lại đến, trên tay không ngừng, lại là một cái phổ thông sức lực trọng quyền oanh ra. Tiêu Viêm trọi cứng ở đá thủy tinh phản kích, đem hết toàn lực thiên xích vô ảnh lần nữa bổ ra. Bổ vào cái khe kia bên trên, không có bất kỳ cái gì ngừng. Tiêu Viêm tại mọi người bàng bạc đấu khí duy trì dưới. Một hơi như pháp đối với đá thủy tinh đánh ra gần trăm thước. Đá thủy tinh bên trên cái khe kia càng nứt càng lớn. Mặt ngoài từng mảnh thạch phiến bắt đầu tầng tầng bong ra từng màng. Bị Tiêu Viêm công ra to lớn sức lực chấn động đến bốn phía vẩy ra. Nện đến bốn phía mặt hồ tựa như mở nồi nước sôi. Mắt thấy to lớn đá thủy tinh liền muốn vỡ vụn. Đợi ở phía xa một bên say sưa ngon lành ăn Tiêu Viêm mới cho nó tứ phẩm đan dược một bên nhìn Tiêu. Viêm phá thạch Cầu Cầu đột nhiên lo lắng ủng ục kêu lên. Cẩn thận! Thanh Mộc Nhi vội vàng hô to, nhưng vẫn là chậm chút, một cỗ như phong bạo đáng sợ năng lượng từ phá tan đá thủy tinh bên trong vọt ra. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, nếu như cỗ năng lượng này trực tiếp càn quét đến chính đem đấu khí thua đưa cho hắn đám người. Hậu quả khó mà lường được, trong lúc vội vã hắn gấp triển xương cánh, dùng to lớn hai cánh cứng rắn chống đỡ ở năng lượng xung kích. Trải qua này chặn lại, năng lượng uy lực bị suy yếu rất lớn. Nhưng Tiêu Viêm cũng bị đánh bay trăm trượng xa, tên nhóc lừa đảo, Tiêu Thiếu, bỗng nhiên nhận to lớn như thế năng lượng xung kích, Tiêu Viêm khóe miệng tràn ra vết máu, thể nội càng là phảng phất có vô số thanh tiểu đao tại quấy cắt. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, có thể Tiêu Viêm trên mặt lại lộ ra vui mừng cười. Lảo đảo lấy đứng người lên, hướng nhào xông tới đám người khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cuối cùng phá hủy đá thủy tinh. Đáng giá, có thể sau một khắc, Tiêu Viêm ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía cái kia vỡ nát đá thủy tinh chỗ. Sắc mặt đại biến, đám người theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn, con người cũng theo đó co rụt lại, chỉ thấy to lớn đá thủy tinh đã vỡ nát hầu như không còn. Nhưng nơi trọng yếu đoàn kia nhạt khí lưu màu vàng lại không có phiêu tán, mà là tại nơi đó biên độ rất lớn nhuyễn động, tản mát ra cực mạnh khí tức, mà phía dưới hồ nước phảng phất nhận lấy cực mạnh hấp lực. Vô số đạo nhạt cột sáng vàng lôi cuốn lấy từng khối hòn đá từ trong hồ sông ra, tan vào nhúc nhích nhạt khí lưu màu vàng bên trong, hấp thu nhạt cột sáng vàng năng lượng, nhạt khí lưu màu vàng đoàn nhúc nhích biên độ càng lúc càng lớn. Nhúc nhích được cũng càng lúc càng nhanh, phát ra hào quang óng ánh đâm vào người chỉ có thể hư híp mắt. Đây là, đám người kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên một màn này. Dần dần, nhạt khí lưu màu vàng ngưng tụ thành hình người, đồng thời bắt đầu ngưng động, rất nhanh. Một cái toàn thân che khối khối cứng rắn nham thạch cự đại nhân hình sinh vật huyền lập giữa không. Trung, một đôi tròng mắt màu vàng óng lúc khép mở quang mang khiếp người. Chương 647, quỷ dị đá thủy tinh ha ha ha. To lớn sinh vật hình người nhìn qua Tiêu Viêm đám người. Điên cuồng cười ha ha, cái kia đáng chết lão gia hỏa, đem ta thạch thân đánh nát phong ấn tại đáy hồ, lại lấy đá thủy tinh giam cầm linh trí của ta cùng năng lượng. Bước ta ở chỗ này thay hắn thủ vệ phủ đệ của hắn. Ta vốn cho rằng ta không có tự do hy vọng, không nghĩ tới, mấy tên tiểu tử các ngươi để ta thoát khỏi giam cầm. Ta rốt cục khôi phục tự do. Ha ha ha ha, tiếng cười trên bầu trời hồ nước vang vọng, cũng làm cho trong mắt mọi người tuôn ra nồng đậm ý mừng. Linh ấn, ta nói đá thủy tinh làm sao quỷ dị như vậy đâu. Nguyên lai bên trong có linh ấn. Tiêu Viêm đùa hỏi, nói như vậy. Chúng ta là ân nhân của ngươi nha, vậy ngươi dự định báo đáp thế nào chúng ta đây? Linh ấn nghe vậy kinh ngạc, nhíu mày nhìn lướt qua đám người về sau, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, ngạo nghễ nói, các ngươi đánh nát đá thủy tinh để ta trùng hoạch tự do. Ta xác thực hẳn là cảm tạ các ngươi, nhưng các ngươi cũng cho ta bị thương không nhẹ, để vĩ đại ta thụ thương, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Như vậy đi, xem ở các ngươi có chút công lao phân thượng, ta liền cho các ngươi lưu lại toàn thây. Móa, đám người kém chút phát phì cười, nghĩ thầm cái này linh ấn sẽ không là bị phong ấn lâu, đầu óc bị phong ấn mắc lỗi đi. Tiêu Viêm khóe miệng phiêu khởi một vệt trêu tức cười, hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, giết chết chúng ta vẫn là ngươi đối với chúng ta ban ân rồi. Đó là đương nhiên, có thể nhìn thấy vĩ đại ta, đã là vinh hạnh của các ngươi. Vĩ đại ta có thể lưu các ngươi toàn thây, càng là các ngươi lớn lao vinh quang. Linh ấn mắt lạnh nhìn Tiêu Viêm, trong giọng nói đã có mấy phần không kiên nhẫn, cũng khó trách nó hoàn toàn không đem Tiêu Viêm một đám để vào mắt. Nhìn một cái, trong đám người mạnh nhất cũng liền 6 sao trung kỳ, tại thất tinh sơ kỳ thực lực trong mắt của nó, cùng sâu kiến cơ hồ không có gì khác biệt. Có thể linh ấn dù sao chỉ là linh ấn, dù đã có linh trí, nhưng linh trí đến cùng vẫn là rất thấp, nó không ngẫm lại, những người này có thể phá hủy phong ấn nước của nó tinh thạch. Há lại nó trong mắt sâu kiến. Tiêu Viêm cười, cười đến rất sán lạn, nói ra, ngươi biết không, chúng ta đối với ngươi cũng rất tâm động, ngươi là ba kỳ vật bên trong linh ấn, mà lại tựa hồ phẩm giai không thấp, ân, xếp hạng hẳn là rất cao, nếu như thôn phệ hấp thu ngươi, hiệu quả nhất định vô cùng tốt. Tiêu Viêm để phách lối linh ấn khẽ giật mình, nó cái này mới nhớ tới thân phận của mình, hóa ra đám gia hỏa này còn muốn thôn phệ hấp thu chính mình a. Nó cái kia con mắt màu vàng óng đột nhiên mãnh liệt bắn ra phẫn nộ quang mang. Tiêu Viêm không nữa cùng linh ấn lời thừa, hô to một tiếng, kết trận, đã sớm chờ không nổi đám người lập tức ai vào chỗ nấy. Tiêu Viêm dẫn động đám người thua tới đấu khí, tại trên không trung múa lên một đạo thức ảnh giữa trời đánh xuống. Thước gió nhấc lên mạnh mẽ khí lãng, nháy mắt đã bổ tới linh ấn trước mặt, linh ấn không nghĩ tới Tiêu Viêm hạ thủ nhanh như vậy. Trong lúc vội vã một quyền đánh phía không trung cái kia đạo thức ảnh, có thể ôm theo ngàn quân lực thức ảnh lại tại Tiêu Viêm lạnh giọng quát một tiếng bên trong đột nhiên lệch ra, bỏ lỡ linh ấn trọng quyền, trùng điệp bổ vào linh ấn trên lồng ngực, một tiếng vang thật lớn, linh ấn bị đánh bay, lảo đảo lui về sau mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thất tinh sơ kỳ khí tức linh ấn lại bị ta một thước oanh ra xa như vậy. Xem ra nó tại chúng ta phá hủy đá thủy tinh lúc xác thực bị thương không nhẹ. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, vùng thước bổ ra một đạo càng mạnh thức ảnh, vừa mới đứng vững thân hình, rơi vào đường cùng, linh ấn chỉ có thể giao nhau hai tay đón đỡ. Bành, linh ấn lại bị đánh bay, trên hai tay hiện ra một vết nứt, lộ ra bên trong mơ hồ ánh sáng. Lại đến, Tiêu Viêm không cho linh ấn thở dốc cơ hội, từng đạo thức ảnh liên tiếp vung ra, không nghĩ tới bị một cái sáu sao sơ kỳ ra hỏa áp chế cuồng đánh. Biệt khuất linh ấn phát hỏa, gầm lên giận dữ bên trong thân thể đột nhiên mở rộng ra đến. Nhạt tia sáng màu vàng tản ra mà ra, tại nham thạch trên người phác họa ra từng cái huyền diệu phù văn. Một cỗ kinh khủng khí tức lập tức hướng bốn phía tràn ngập ra. Sau đó nó chỉ là hai tay hộ đầu, mặc cho Tiêu Viêm thức ảnh đánh tung lạm bổ nó những bộ vị khác. Âm, âm, âm, phanh, nặng nề tiếng oanh kích càng không ngừng vang lên. Thế nhưng là, dù là Tiêu Viêm mỗi một thước đều toàn lực đánh ra, mà lại mỗi một thước bên trên còn cố ý bám vào thiên hỏa, bổ vào có phù văn hộ thể linh ấn trên thân, ngay cả vết tích đều không có bổ ra một đạo. Thật biến thái phòng ngự, nhìn xem nhìn như chật vật nhưng lại lông tóc không hao tổn linh ấn. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, chỗ chán dây lát bắn ra một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm, đánh thẳng linh ấn hai tay hộ đầu khe hở chỗ. Thế nhưng là, màu đỏ tím tiểu kiếm cũng không có giống đối phó ma thú lãnh tụ như thế chui vào linh ấn đầu lâu, mà là dựa ở khe hở chỗ làm sao cũng không đánh vào được. Thu hồi linh hồn chi lực ngưng tụ màu đỏ tím tiểu kiếm, Tiêu Viêm rất là lo nghĩ. Linh hồn đấu kỹ công kích cũng vô hiệu, linh ấn cái này hộ thể phù văn phòng ngự thật đúng là không là bình thường biến thái a. Trừ phi thức ảnh có thể đánh tới đầu của nó, nếu không tiếp tục như vậy sớm muộn trắng trắng hao hết sạch đám người đấu khí. Có thể cái này linh ấn dùng hai tay đem đầu gắt gao bảo vệ, căn bản không có cách nào, làm sao bây giờ? Đám người cũng ý thức được điểm này, trong lòng cũng rất lo lắng. Ta đi thử một chút, Long Ý tiến lên trước một bước. Không, đám người đem đấu khí thua đưa cho hắn, thân hình đã rút lên hướng linh ấn phóng đi, mang theo một đoàn kim hoàng sắc nước chảy xiết, nhìn qua sông tới Long Ý, linh ấn trong lòng tăng vọt lên một cỗ muốn xuất ngụm ác khí tức giận. Trước đó nó tại đá thủy tinh bên trong được chứng kiến Long Ý công kích. Cái này tiểu thí hài rõ ràng rất yếu, thế mà cũng dám diêu võ dương oai đến công kích nó. Vĩ đại ta không phải ai cũng có thể áp chế. Mắt thấy cuồng vọng tiểu thí hài liền muốn công, linh ấn buông ra bảo vệ đầu hai tay, hét lớn một tiếng, đi chết, song quyền bỗng nhiên oanh ra, dưới cái nhìn của nó, Long Ý phòng ngự tuy nói không sai, nhưng cũng không thể chịu được nó cái này cương mãnh một kích. Long Ý lại khóe miệng nhếch lên được như ý cười lạnh, giống rít gào một tiếng, hóa ra dài trăm trượng cửu huyền kim lôi long bản thể, cũng không cùng linh ấn liều mạng, thừa dịp linh ấn trong chốc lát thất thần. Cửu huyền kim lôi long đuôi rồng cuốn một cái, đem linh ấn hai tay quấn quanh, lập tức thân rồng một bàn đem linh ấn dây dưa, vẻn vẹn đem linh ấn đầu lộ ở bên ngoài, sau đó hướng phía đám người gấp giống, công đầu của nó, đừng quản ta có thể chống đỡ. Tốt, Long Ý, Tiêu Viêm hai tay nắm ở thiên hỏa tuyên cổ xích cuồng vũ. Quấy đến năng lượng thiên địa một cơn chấn động, một đạo chừng dài 10 trượng màu đỏ tím thước ảnh từ trọng thước lên cao lên. Hướng về linh ấn đầu lâu bỗng nhiên chém xuống, nhìn qua cái này đạo đủ để rung chuyển trời đất to lớn thước ảnh. Linh ấn trong mắt là tuyệt vọng vẻ hoảng sợ, nó liều mạng giãy giụa, trận trận bành trướng năng lượng mãnh liệt mà ra. Đáng tiếc, nếu như nó trước đó không có thụ trọng thương, có lẽ có thể chấn khai Long Ý, nhưng hiện tại, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thước ảnh đánh xuống. Long Ý thân rồng tại run nhè nhè, từng sợi máu tươi từ miệng rồng sừng chảy ra. Trên lân phiến cũng thấm lấy từng tia tơ máu. Nhưng Long Ý càng thêm gắt gao khóa kín linh ấn. Oanh một tiếng tiếng vang, thước ảnh bổ vào linh ấn trên đầu. Linh ấn đầu lâu lập tức bị đánh ra một đạo khe nứt to lớn. Tối tăm mờ mịt quang mang ở trong đó cuồn cuộn. Lập tức, một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm từ Tiêu Viêm cái trán bắn ra. Trong chớp nhoáng liền chui vào khe hở. Linh ấn hoảng sợ đôi mắt lập tức trở nên ngốc trệ. Tiếp theo mí mắt tiêu nghỉu xuống. Mắt nhìn thấy liền bị Tiêu Viêm xóa đi linh trí, Hồ Long thở dài ra một hơi, biến trở về hình người, dẫn theo thân hình kịch liệt thu nhỏ, toàn thân nham thạch tất cả đều chóc ra, chỉ là từ năng lượng ngưng tụ thành linh ấn đi vào Tiêu Viêm bên người. Đem linh ấn giao cho Tiêu Viêm sau đặt mông ngồi liệt trong hư không. Chùi miệng bên cạnh vết máu, từng ngụm thở phì phò, Long Ý, ngươi không sao chứ, Thanh Mộc Nhi cái thứ nhất lao đến. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đám người cũng xông tới, nhìn xem thân bên trên khắp nơi đều là vết máu long ý. Trong mắt đều là quan tâm chi sắc, Cầu Cầu càng là vây quanh long ý chuyển không ngừng. Tựa hồ còn chưa tin long ý thế mà có thể dây dưa ở linh ấn mà không bị thương nặng. Long ý lại một mặt không quan tâm, không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi. May mắn trong hồ tôi 7 ngày thể, cũng may mắn linh ấn trước đó bị thương không phải trạng thái đỉnh phong. Bằng không thì khẳng định liền trọng thương. Tiêu Viêm trái tay mang theo linh ấn tay phải vỗ vỗ long ý vai. Thon gầy cái cằm dương nhẹ, được, ân long ý, dĩ nhiên có thể lấy sức một mình khóa lại thất tinh sơ kỳ linh ấn một lát. Hắc hắc, long ý ngu ngơ cười một tiếng, chỉ Tiêu Viêm dẫn theo linh ấn nói, nhanh thôn phệ nhìn xem là xếp hàng thứ mấy linh ấn. Ta đoán khẳng định xếp hạng không thấp, nó thật rất mạnh. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay dẫn theo linh ấn, trong mắt dấy lên một vệt nóng bỏng chi sắc, gật đầu nói, tốt, ta cũng không kịp chờ đợi muốn biết, về bên bờ đi thôn phệ đi. Đá thủy tinh bị phá hủy, linh ấn bị thu, hạch tâm chi địa chỉ sợ lập tức liền sẽ mở ra. Tại bên bờ điểm an toàn, Tiêu Viêm vừa dứt lời, đột nhiên có một loại như có như không thanh âm giống như là từ đáy hồ truyền đến. Lúc đầu đám người tưởng rằng ảo giác, nhưng thanh âm nhưng dần dần lớn, đồng thời toàn bộ hồ nước bắt đầu bốc lên, sóng bạc cuồn cuộn, bầu trời cũng biến thành mây đen mật bố, thấp rủ xuống, nhìn xem một màn này, đám người kinh dị không thôi, không biết một màn này phải chăng mang ý nghĩa thông hướng viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ thông đạo. Mở ra, vẫn là trong đó lại có khác biệt, khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Đều mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem, cảnh giác, ngay sau đó, càng thêm một màn kinh người xuất hiện, toàn bộ hồ nước nước phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ nâng lên. Bắt đầu từ từ đi lên, lũ sóng nước tại mọi người dưới chân nước cuồn cuộn, nhanh, về bên hồ đi, Tiêu Viêm hô to, đám người lập tức triển khai thân hình, phi tốc lướt về bên hồ, ngửa đầu nhìn xem cái này không dám tin một màn. Chương 648, phong bạo cơ duyên lớn nước hồ vẫn đang lên cao. 10 trượng, mấy chục trượng, khiến người không thể tưởng tượng chính là, ở trong quá trình này, cứ việc nước hồ còn tại bốc lên, lại không có một giọt nước rơi xuống nước, cũng không có một cỗ nước bốn khắp, cứ như vậy chỉnh tề làm đất đi lên trên lên, phảng phất những nước hồ kia vốn là không thể phân chỉnh thể. Quý vi tráng quan, cũng có chút thần kỳ, đám người miệng một mực liền không có khép lại qua. Một mực tăng lên gần trăm trượng, nước hồ mới treo ngừng ở giữa không trung, phảng phất tại trên không che kín một mảnh thủy chi màn trời. Một loại vô hình cảm giác áp bách tràn ngập ra, lại nhìn hồ nước phía dưới, lộ ra một cái hắc ám không gian, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa có một tòa tương tự cung điện kiến trúc lơ lửng tại trong hư. Không tăm tối, đó chính là vị kia viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ. Ánh mắt của mọi người đều bị tòa cung điện kia hấp dẫn. Khiếu Chiến than thở, ẩn tàng được sâu như vậy à, nếu không có Cầu Cầu, chúng ta thật đúng là mở ra không được nơi này, mà lòng ý đã vội vã không nhịn nổi, thúc giục, đi, xuống dưới, đừng nóng vội, Phong Bạo nói, ta luôn cảm thấy phía dưới không đơn giản, sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm, ngươi đã nhận ra cái gì sao? Tử Ảnh hỏi, Phong Bạo lắc đầu, không có, hoàn toàn là trực giác, Tiêu Viêm lúc này nói. Ta vừa rồi dùng linh hồn chi lực dò xét, đáng tiếc, linh hồn chi lực vẫn là bị che đậy, không cách nào thấm vào, xem ra Phong Bạo nói đúng, nơi này thật không đơn giản a. Sau đó hướng Thanh Mộc Nhi trong ngực an tĩnh Cầu Cầu nỗ bĩu môi. Đối với Thanh Mộc Nhi nói, ngươi hỏi một chút Cầu Cầu đâu? Thanh Mộc Nhi vội hỏi Cầu Cầu, Cầu Cầu, phía dưới kia có không có nguy hiểm? Cầu Cầu không có phản ứng, Cầu Cầu, vẫn là không có phản ứng. Đám người lúc này mới chú ý tới, Cầu Cầu chính trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào tòa cung điện kia ở vào trong thất thần. Vành mắt ửng đỏ, trong mắt hiện ra mông lung nước mắt, xem ra, Cầu Cầu cùng nơi đây quan hệ không là bình thường sâu a. Thanh Mộc Nhi trìu mến vuốt Cầu Cầu, cúi đầu xuống ôn nhu nói, thế nào Cầu Cầu, ngươi cho mọi người nói một chút được không? Cầu Cầu lúc này mới đã tỉnh hồn lại, chuyển đầu nhìn mọi người một cái, ánh mắt có mấy phần ngốc trệ. Hoàn toàn không có bình thường linh động, tâm tình lộ ra rất là trầm trọng ùng ục vài tiếng về sau. Nó lại nhìn về phía hắc ám không gian bên trong tòa cung điện kia. Thấy Cầu Cầu như thế một bộ khó chịu bộ dáng, Thanh Mộc Nhi cũng không hưng phấn nổi, vừa cúi đầu khẽ vuốt Cầu Cầu bên cạnh chuyển tố Cầu Cầu. Cầu Cầu nói, kia là một tự nhiên hình thành đại hung chỗ, chỉ cần bước vào, liền sẽ phải gánh chịu thiên địa chi lực công kích. Phải cẩn thận, thiên địa chi lực công kích. Sắc mặt của mọi người thay đổi một chút. Chúng ta thử trước một chút đi. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, sau nắm đấm nắm chặt. Đối với hắc ám không gian nặng nề mà đánh xuống, lôi cuốn lấy màu đỏ tím thiên hỏa quyền ảnh gào thét lên vừa xông vào phía dưới hắc ám không gian. Hắc ám không gian bên trong liền có thể lượng phun trào. Từ các nơi kích xả ra vô số đạo cực nhỏ ánh sáng màu vàng nhạt. Nháy mắt đem uy mãnh quyền ảnh cắt chém được phá thành mảnh nhỏ cho đến mẫn diệt. Đây là, đối với cái kia từng đạo ánh sáng màu vàng nhạt, lòng của mọi người bên trong sinh ra một loại cực cảm giác quái dị. Mặc dù những tia sáng này hiện ra lấy chân thực màu vàng kim nhạt, còn đem Tiêu Viêm oanh ra quyền ảnh triệt để tiêu diệt. Nhưng bọn hắn luôn cảm thấy những tia sáng này cực là hư ảo, cũng không phải chân thực tồn tại. Nhưng Phong Bảo đã ngạc nhiên hô lên, ta cảm thấy cực kỳ dày đặc gió năng lượng ba động. Gió năng lượng, Khiếu Chiến xem thường, lời thừa, mỗi một tia sáng đều mang theo gió táp, đương nhiên là có gió năng lượng. Không, là những tia sáng này trên có gió năng lượng. Phong Bảo kích động nói, bờ môi đều có chút run rẩy. Các ngươi biết, ta ra đời thời điểm nương theo có gió bão báo hiệu. Sở dĩ ta đối với gió cảm giác đặc biệt mẫn cảm. Nếu như ta không có cảm giác sai, những ánh sáng màu vàng nhạt kia chính là gió năng lượng áp xúc đến cực hạn hình thành. Gió năng lượng áp xúc thành tia sáng. Đám người cảm thấy nghi hoặc, gió năng lượng không phải hiện lên màu xanh nhạt sao? Có thể tia sáng này là màu vàng kim nhạt. Nếu không ta làm sao kích động như vậy đâu? Phong Bảo giải thích nói, phổ thông gió năng lượng hiện lên màu xanh nhạt, nhưng tinh thuần nhất gió năng lượng là có màu vàng kim nhạt. Ta trước kia chỉ là biết, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tinh thuần nhất gió năng lượng, đám người tiêu hóa lấy Phong Bảo, lập tức liền trở nên kinh hỉ. Ý của ngươi là, đúng, Phong Bảo càng phát ra kích động, gió năng lượng thế mà có thể ngưng tụ thành hình như thực chất tia sáng. Nơi đây rất có thể chính là cực phong chi địa. Không đợi đám người nói tiếp, Phong Bảo đã thúc giục, nhanh, nhanh, các ngươi toàn lực công kích đến phương không gian, ta nghĩ chứng thực một chút đến cùng phải hay không. Thật đúng là bị Tiêu Viêm nói, nơi đây nếu thật là cực phong chi địa, ăn vào gốc kia phong thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo, Phong Bảo thực lực sẽ có bay vọt về chất. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm xuất thủ, một đạo chói lọi màu đỏ tím mũi thước nhọn vạch ra, chiếu sáng hắc ám không gian, một cỗ lăng lệ đấu khí từ mũi thước nhọn bên trên phun ra ngoài. Còn không có chờ mũi thước nhọn phát huy, hắc ám không gian dưới đáy đột nhiên sáng lên, số không rõ ánh sáng màu vàng nhạt nước cuồn cuộn mà ra. Nhanh chóng gặp nhau cùng một chỗ hình thành một đạo đạo kim sắc quang nhận. Sau đó lại lít nha lít nhít chồng lên nhau, tựa như là từ hắc ám không gian dưới đáy dâng lên một cỗ quang nhận phong bảo. Quang nhận phong bảo tốc độ cực nhanh. Nháy mắt lợi dụng cuồng loạn uy thế thôn phệ màu đỏ tím mũi thước nhọn. Một mảnh liên miên kim sắc nước chảy xiết xoay tròn lấy phun trào. Không nhìn thấy mũi thước nhọn cùng phong bảo giao phong tình huống. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm vang không dứt. Sau một lát, Tiêu Viêm một mặt bất đắc dĩ hướng mọi người nói. Mũi thước nhọn cùng ta liên hệ đoạn mất, đã bị tiêu diệt. Tiêu Viêm một kích toàn lực uy lực tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng tại quang nhận trong gió lốc vẻn vẹn có thể kiên trì một lát. Đám người tất cả đều đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Phong Bảo. Phong Bảo còn yên lặng nhìn qua cái kia vẫn xoay tròn phun trào lấy kim sắc nước chảy xiết. Trong mắt tỏa ra đốt người ánh sáng, tự lẩm bẩm bên trong hiển thị rõ không ức chế được mừng rỡ. Không sai, chính là cực phong chi địa. Tuyệt đối không sai, thật là cực phong chi địa. Đạt được Phong Bảo xác nhận. Đám người lập tức phát ra trận trận cuồng hô, đã vì Phong Bảo lại gặp cơ duyên lớn cao hứng, càng thêm Phong Bảo nghịch thiên vận khí sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, trước đó suy đoán thế mà lại là thật, nơi này thật sự có cực phong chi địa. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy vui mừng nắm lại Phong Bảo vai. Phong Bảo, đội ngũ hiện tại giao cho ngươi chỉ huy, ngươi muốn mọi người làm sao phối hợp ngươi hấp thu cái này cực phong chi địa năng lượng. Tuy nói Tiêu Viêm tại cực âm chi địa chiến đấu qua, Tử Ảnh cũng tại cực âm chi địa tu luyện qua, nhưng cực âm chi địa cùng cực phong chi địa thuộc tính khác là không thể lấy tại cực âm chi địa kinh nghiệm đến xác minh cực phong chi địa. Hết thầy phải do đối với phong nguyên tố mẫn cảm nhất Phong Bảo quyết định. Còn tại trong vui sướng Phong Bảo ngẩn người, có chút buồn rầu nói ra, ta làm sao biết nên làm như thế nào? Nghĩ nghĩ rồi nói ra, mạnh như vậy sức gió xuống dưới khẳng định là không cần nghĩ, nếu không ta ngay tại vùng ven chỗ dẫn đạo sức gió nhập thể. Nếu như có thể trưởng khống gió năng lượng, ta liền ăn vào hỗn độn huyền hoàng thảo. Nếu là gió năng lượng mất khống chế hoặc là phát sinh cái gì vượt qua ta năng lực chịu đựng dị biến, các ngươi liền ra tay giúp ta. Các ngươi nhìn dạng này được chứ? Tiêu Viêm gật đầu, xem ra cũng chỉ có dạng này. Nhìn xem Tiêu Viêm trong tay dẫn theo linh ấn, Phong Bảo lại nói, Tiêu thiếu, vẫn là chờ ngươi trước tiên đem linh ấn thôn phệ đi. Thôn phệ linh ấn sau thực lực của ngươi khẳng định sẽ có tăng lên. Tối thiểu nhất cũng có thể đến 6 sao trung kỳ. Long ý cùng khiếu chiến cũng đúng lúc khôi phục. Như thế ta liền càng có cảm giác an toàn. Tốt ngươi cái Phong Bảo, càng ngày càng biết nói chuyện a. Tiêu Viêm cười nói, ta chỉ có thể trước thôn phệ nó nha, cũng không thể dẫn theo nó chiến đấu đi. Lại nói, về sau còn muốn xông 6 tòa phủ đệ kia đâu, có thể tăng lên một ít thực lực đương nhiên không thể tốt hơn. Chúng đều cười vang. Tiêu Viêm lúc này khoanh chân ngồi xuống, đem trong tay linh ấn thôn phệ xuống dưới. Thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Viêm y nguyên vững như bàn thạch, không có động tĩnh chút nào. Mãi cho đến ngày thứ 7 ban đêm, 6 sao trung kỳ khí thế mênh mông đột nhiên từ trên thân Tiêu Viêm tản ra. Tiêu Viêm con mắt chậm rãi mở ra, cảm thụ được thể nội bành trướng đấu khí. Tiêu Viêm chăm chú cầm một chút nắm đấm, đám người sớm đã kìm nén không được hiếu kỳ, vây quanh hỏi, cái kia linh ấn là xếp hàng thứ mấy? Tiêu Viêm cố ý quét mắt đám người một chút, không biết là cảm thán vẫn là tiếc nuối lắc đầu, thấy mọi người thần sắc đột nhiên ảm đạm, coi là linh ấn xếp hạng cũng không thế nào cao, mới nhếch miệng cười to nói, ha ha, lần này ta kiếm lợi lớn, dĩ nhiên là xếp hạng thứ 9 thánh giáp hộ ấn. Móa, thứ 9, đồ tốt a, ta liền biết xếp hạng khẳng định không thấp, ngươi cái tên nhóc lừa đảo, liền biết khôi hài. Thanh Mộc Nhi tay tại Tiêu Viêm trên cánh tay hung hăng nhói một cái. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm vui vẻ không thôi, đối với Phong Bảo nói, Phong Bảo, ngươi có thể bắt đầu. Lập tức lại dặn dò, nhớ lấy, an toàn thứ nhất. Phong Bảo gật đầu, khoanh chân ở bên hồ ngồi xuống, vận chuyển lên thể nội phong thuộc tính đấu khí, sau đó tâm thần khẽ động, phân ra một tia đấu khí cực kỳ cẩn thận rót vào hắc ám không gian bên trong. Chương 649, Phong Bảo cơ duyên lớn. Ánh sáng màu vàng nhạt thỉnh thoảng từ Phong Bảo cái kia tia đấu khí bên cạnh lướt qua, lại không có cuồng bạo dấu hiệu, quá tốt rồi. Cực phong chi địa quả nhiên sẽ không bài xích gió năng lượng. Phong Bảo nhếch miệng cười một tiếng, căng cứng thần kinh vì đó buông lỏng, lập tức dùng ý thức khống chế phân ra đấu khí quấn lấy một cây ánh sáng màu vàng nhạt. Cẩn thận từng ly từng tí kéo đi qua, thoát ly hắc ám không gian. Căn này ánh sáng màu vàng nhạt tựa hồ cảm giác được cái gì. Bỗng nhiên lắc một cái tránh thoát Phong Bảo đấu khí, một cái chuyển hướng liền muốn xông về hắc ám không gian. Liền một cây gió năng lượng ngưng tụ tia sáng, cũng muốn từ trong tay của ta đào thoát. Phong Bảo hừ lạnh, cực nhanh lại phân ra mấy đạo đấu khí đem căn này tia sáng bao trùm. Trước người hình thành một cái đấu khí viên cầu bắt đầu luyện hóa. Dần dần, căn này màu vàng kim nhạt đường cong dãy rủa càng ngày càng yếu. Phong Bảo há miệng một nuốt, đem cái này sợi gió năng lượng hút vào thể nội, dù vẻn vẹn một sợi, lại không thua gì nhất ngọt mưa móc. Phong Bảo nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ, cứ như vậy, một tia đấu khí phân tán ra ngoài, từ hắc ám không gian trung quyển ra từng cây màu vàng kim nhạt đường cong dùng đấu khí viên cầu. Tiến hành luyện hóa, tiếp theo hấp thu, nhưng dạng này luyện hóa hấp thu một lát sau, Phong Bảo bắt đầu không vừa lòng, quá chậm, thử một chút trực tiếp hấp thu nhìn xem. Hắn tăng cường phân tán đi ra đấu khí cường độ, quyển ra một cây màu vàng kim nhạt đường cong sau liền trực tiếp hấp thu tiến thể nội. Như ước nguyện của hắn, màu vàng kim nhạt đường cong ở trong cơ thể hắn vẻn vẹn dãy dụa một lát, liền bị hắn đấu khí thôn phệ đồng hóa, có thể hấp thu sau một lúc cảm nhận được thể nội đấu khí không có rõ ràng tăng cường. Phong Bảo thì thào, quá chậm, dạng này muốn hấp thu đến ngày tháng năm nào đi? Nhìn qua hắc ám không gian, trong mắt của hắn hiện ra vẻ điên cuồng chi sắc, đấu khí đại lượng phát ra, xông vào hắc ám không gian cũng bao phủ một mảng lớn. Hắc ám không gian lập tức lên bạo động, bỗng nhiên cuốn lên cuồng phong, vô số màu vàng kim nhạt đường cong hội tụ vào một chỗ hướng phía ven bờ hồ Phong Bảo cuốn tới. Như cuồn cuộn hồng thủy, hộ vệ tại Phong Bảo bốn phía chúng người vì đó biến sắc. Đều đang do dự muốn hay không xuất thủ, Tiêu Viêm phất tay ngăn cản đám người. Phong Bảo đã làm như vậy, nghĩ đến nhất định có hắn nắm chắc, không thể hành động thiếu suy nghĩ quấy rầy phong bạo, ngập trời gió năng lượng một chui vào phong bạo thể nội. Phong bạo thân thể lập tức bày biện ra nhàn nhạt màu xanh, có thể theo bành trướng gió năng lượng liên tục không ngừng rót vào. Phong bạo bắt đầu toàn thân phát run, trên mặt, trên cổ, trên tay còn đều hiện lên ra một tầng nhàn nhạt tinh hồng sắc. Nhìn thật kỹ, đúng là rỉ ra tinh mịn huyết châu. Xem ra, nhiều như vậy gió năng lượng đã vượt ra khỏi phong bạo phụ tài. Chúng người lòng đều xoắn, phong bạo lại đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn lấy ra chứa hỗn độn huyền hoàng thảo vạn niên hàn băng hộp ngọc. Mở ra, ăn vào hỗn độn huyền hoàng thảo. Hỗn độn huyền hoàng thảo vừa vào thể, dược lực liền cấp tốc tản ra, hóa thành một tầng hỗn độn khí lưu bao vây lấy phong bạo mỗi một chỗ kinh mạch. Hỗn độn chi khí không hổ là giữa thiên địa huyền bí nhất một loại năng lượng, lấy tốc độ cực nhanh liền đem tại phong bạo thể nội tàn phá bừa bãi gió năng lượng chuyển hóa thành phong bạo đấu khí tuôn ra, mà vào gió năng lượng lại khó đối với phong bạo tạo thành uy hiếp. Rất nhanh, phong bạo liền đình chỉ run rẩy, trên thân cũng không nữa chảy ra huyết châu. Đấu khí khí tức lấy làm lòng người kinh hãi, tốc độ tăng lên. Thật không hổ là cửu phẩm dược thảo, thật thần kỳ, mọi người không khỏi xưng dị, treo cao lấy tâm rốt cục để xuống. Nhưng phong bạo tiếp lấy lại làm ra một cái để đám người cực kỳ giật mình cử động, hắn hướng hắc ám không gian lại phát ra càng nhiều đấu khí. Phong bạo hắn điên rồi, nghĩ đuổi tại hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu thời gian bên trong tận lực hấp thụ nhiều gió năng lượng, cũng không cần đến điên cuồng như vậy a. Đám người giật nảy mình, nhưng lại không dám quấy rầy phong bạo, chỉ có thể nhìn dòng lũ đồng dạng gió năng lượng tràn vào phong bạo thể nội lo lắng xuông. Làm xong tùy thời xuất thủ cứu phong bạo chuẩn bị, rất nhanh, phong bạo gương mặt bên trên, trên cổ, trên tay rịn ra càng nhiều tinh mịn huyết châu, một thân nhạt xiêm y màu vàng cũng bị trên thân rỉ ra huyết châu thẩm thấu cũng nhuộm thành huyết hồng sắc, hiển nhiên chính là một cái huyết nhân, nhưng phong bạo lại vững như bàn thạch ngồi ngay thẳng, không có nửa điểm chống đỡ không nổi dấu hiệu. Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh bởi vì cùng với phong bạo tu luyện qua, đối với cái này ngược lại không có gì đặc biệt cảm khái. Nhưng chưa bao giờ thấy qua phong bạo tu luyện Tiêu Viêm. Thanh Mộc Nhi cùng Long Ý lại đều ở trong lòng phát ra đồng dạng cảm thán không nghĩ tới. Bình thường kiệm lời ít nói, nhã nhặn ôn hòa phong bạo, tu luyện cũng là ngoan nhân a. Thời gian nhoáng một cái chính là ba ngày. Phong bạo năm sau đỉnh phong khí tức rốt cục bắt đầu kéo lên. Đột phá, ầm ầm, mây đen lắng đọng mà xuống, không trung vang lên làm người sợ hãi cuồn cuộn sấm rền. Sáu sao đế kiếp, đám người lại thích vừa lo, vui chính là phong bạo rốt cục đột phá đến sáu sao. Lo chính là phong bạo bây giờ còn đang đối kháng, hấp thu liên tục không ngừng gió năng lượng dòng lũ, lúc này phân tâm đi đối kháng lôi kiếp, có thể làm sao, nhưng lại lo lắng cũng vô dụng. Đế kiếp là không cách nào ngăn cản cũng vô pháp chia sẻ. Thiên địa huyền hoàng bốn lôi ma từ tầng mây lấy hạ xuống. Phong bạo bứt ra mà lên, chẳng những không có yếu bớt đối với gió năng lượng dẫn dắt. Ngược lại song trưởng vừa nhấc, lại đối hắc ám không gian phát ra hai đạo bàng bạc đấu khí. Hấp dẫn ra càng thêm khổng lồ gió năng lượng dòng lũ. Cái này, đám người đối với phong bạo dị thường cử động rất là không hiểu. Chỉ có Tiêu Viêm tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt đã nổi lên vẻ tán thưởng. Dòng lũ tới người, phong bạo bước chân xê dịch, thân hình xoay tròn cấp tốc, đem dòng lũ dẫn dắt thành một đạo cự đại vòi rồng phong bạo. Bị cuốn tại vòi rồng trung tâm, phong bạo kêu lên một tiếng đau đớn, liền dẫn vượt xa phụ tải vòi rồng phong bạo cuồn cuộn hướng về phía trước, đem thiên địa huyền hoàng bốn đạo lôi ma cuốn vào. Chỉ nghe âm âm âm âm bốn tiếng bạo tạc ngay cả tiếng vang lên. Bốn đạo lôi ma bị khủng bố vòi rồng phong bạo diệt sạch sẽ. Nhưng thân ở vòi rồng trung tâm phong bạo cũng không chịu nổi. Cái kia cỗ to lớn gió năng lượng cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Phong bạo biết, như không nhanh chóng đem cỗ năng lượng này phát tiết ra ngoài, chính mình chỉ sợ chỉ có bạo thể mà chết hạ tràng. Ngẩng đầu nhìn về phía càng phát ra âm trầm mây đen, trong đó đang nổi lên gào thét lôi đình. Phong bạo mím môi một cái, cuốn lên lấy vòi rồng phong bạo bỗng nhiên hướng đi lên, xuyên qua lơ lửng giữa không trung nước hồ, bay thẳng tiến tầng mây dày đặc bên trong. Lần này, ngay cả Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Khiếu Chiến kinh hô, nhận biết phong bạo lâu như vậy, lần thứ nhất gặp hắn điên cuồng như vậy. Ngược lại là hiểu được phong bạo ý đồ. Tiêu Viêm khen mượn cực phong chi địa năng lượng đến đối kháng đế kiếp. Phong bảo có gan sắc, cực phong chi địa năng lượng chính là tự nhiên chi lực. Tuyệt đối không tính gian lận, chủ yếu nhất, những này gió năng lượng cực kỳ tinh thuần, không cần bất luận cái gì rèn luyện liền nhưng trực tiếp hấp thu. Phong bảo nghĩ tại hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu bên trong hấp thu càng nhiều lấy đạt tới nhất. Tăng lên trên diện rộng, nhưng dạng này chắc chắn sẽ mang đến đấu khí phù phiếm. Mà cùng lôi kiếp đối kháng liền có thể giúp hắn rèn luyện cùng củng cố đấu khí. Ta nghĩ, phong bảo lúc này mặc dù nhìn như tình cảnh mạo hiểm, nhưng trong lòng nhất định là thoải mái lâm ly. Đám người lúc này mới minh bạch phong bảo tại sao lại điên cuồng như vậy. Cũng đối phong bảo lại có nhận thức mới. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, tầng mây bên trong tràn ngập ra một loại khủng bố uy áp. Đế kiếp vạn thiên lôi đình kiếp hạ đến rồi. Dọa người tiếng oanh minh vang không dứt, từng đạo lôi đình hung ác bổ trên lốc xoáy bão táp. Kích thích trận trận gió bão tàn phá bừa bãi, đem trọn phiến thương khung quấy đến một mảnh nhiễu loạn, kịch liệt đụng nhau một mực kéo dài gần một canh giờ. Đạo thứ sáu vạn thiên lôi đình kiếp mới rốt cục tại vòi rồng phong bảo đối kháng hạ ầm vang tiêu tán. Đầy trời năng lượng thiên địa sóng chiều lấy đem không trung phong bảo trùng điệp bao khỏa. Thật lâu, phong bảo từ trên trời giáng xuống, quần áo trên người dù đã rách mướp, nhưng một đôi tròng mắt lại lóe dị thường sáng ngời ánh sáng. Đã đột phá đến sáu sao, phong bảo hướng đám người ném đi một cái muốn đám người yên tâm ánh mắt. Sau đó một đầu đâm vào hắc ám không gian, lập tức, hắc ám không gian bên trong trút xuống ra vô số ánh sáng màu vàng nhạt. Mang theo làm người sợ hãi tiếng rít tại toàn bộ hắc ám không gian quanh quẩn. Nhìn qua bị ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ phong bảo thân ảnh, Thanh Mộc Nhi khóe mắt tát hai cái, cảm thán nói, phong bảo thật đúng là liều mạng a. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi Tiêu Viêm, tên nhóc lừa đảo, người trước kia có phải hay không cũng liều mạng như vậy? Tiêu Viêm nhất thời không biết trả lời như thế nào, nói đúng không, Thanh Mộc Nhi khẳng định sẽ đau lòng, nói không phải đâu. Ai mà tin, hắn dắt Thanh Mộc Nhi tay, cân nhắc một chút sau nói ra, yên tâm đi, ta về sau chỉ liều mạng hấp thu ma hạch. Chúng đều cười một tiếng, nhưng mọi người lo lắng cảm xúc cũng không có thư giải. Trải qua cực âm chi địa đáng sợ tử ảnh khẩn trương hỏi. Tiêu thiếu, phong bảo không có sao chứ? Chương 650, phong bảo cơ duyên lớn. Tiêu Viêm an ủi. Phong bảo không phải xung động người, hắn dám làm như thế, nói rõ hắn nhất định có nắm chắc. Tiếp theo cười cười, nói tiếp, mà lại, phong bảo đã tiến vào cực phong chi địa, chúng ta chỉ có thể lặng chờ phong bảo tin tức tốt. Kỳ thật, Tiêu Viêm trong lòng cũng rất thấp thỏm, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, làm đoàn đội lãnh tụ, hắn nhất định phải cho mọi người lấy lòng tin. Ba tháng, đối với đấu đế đến nói vốn chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với lo lắng chờ đợi phong bảo tin tức mọi người tới nói, lại là thống khổ dày vò. Hiện tại, phần này dày vò cuối cùng kết thúc, phía dưới hồ hắc ám không gian có một đoàn kim quang bắt đầu phun trào. Đem hắc ám xua tán đi không ít, cũng làm treo tại chỗ rất xa giữa không trung cung điện lộ ra rõ ràng mấy phần. Nhưng mọi người lại vô tâm đi xem, ánh mắt đều tập trung tại đoàn kia rực rỡ kim quang bên trên. Theo kim quang phun trào cũng nhanh chóng ảm đạm, y phục phế phẩm, toàn thân tràn đầy vết máu phong bảo từ hắc ám không gian bên trong vọt ra. Đám người nhao nhao thở dài một hơi. Ta đi tắm một cái. Bộ này tôn dung thực sự nhận không ra người. Cúi đầu nhìn thoáng qua bẩn được không còn hình dáng chính mình. Phong bảo ngượng ngùng vội vàng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Bá một cái vọt vào treo giữa không trung trong hồ nước. Khi phong bảo lần nữa đi vào trước mặt mọi người, tinh thần phấn chấn hắn nghiễm nhiên có cao thủ phong phạm. Khiếu chiến cướp hỏi, xem ra có đại thu hoạch a. Nhanh cho mọi người nói một chút. Khoảng thời gian này ngươi ở phía dưới kinh lịch cái gì? Hiện tại là cái gì cấp bậc? Các ngươi nhìn không ra ta cấp bậc a? Phong bảo có chút đắc ý. Ha ha, ta hiện tại 6 sao trung kỳ. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem phong bảo. 6 sao trung kỳ, nhanh như vậy. Ân, phong bảo nặng nề mà gật đầu. Nói xin lỗi, ta biết các ngươi lo lắng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hy vọng ta tiến hành theo chất lượng. Nhưng ai biết hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu kỳ dài bao nhiêu a? Ta không thể bỏ qua lần này cơ duyên lớn. Chỉ có mạo hiểm, Tiêu Viêm nghi vấn hỏi. 6 sao phía trên mỗi tăng lên một tầng đều rất khó. Nếu như hỗn độn huyền hoàng thảo dược hiệu kỳ đủ dài, ngươi tăng lên tới 6 sao trung kỳ xác nhận trong dự liệu dự tính. Nhưng 3 tháng ngắn ngủi thời gian, ngươi là làm như vậy đến. Phong Bảo nhịn không được cảm thán. Thứ nhất là hỗn độn huyền hoàng thảo dược lực cải tạo kinh mạch của ta, để ta hấp thu gió năng lượng tốc độ có tăng lên cực lớn. Chủ yếu nhất là ta tại cực phong chi địa chỗ sâu lại gặp bảo vật. Nói đến thật sự là vận khí a. Con em ngươi, không thừa nước đục thả câu ngươi sẽ chết a. Nghe được trong lòng Ngứa Khiếu Chiến buồn bực mắng. Mau nói, đến cùng là bảo vật gì? Nói chuyện đến như thế bảo vật, Phong Bảo trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Gàn từng chữ nói ra, phong chi bản nguyên linh thạch, đám người kinh hô, phong chi bản nguyên linh thạch, phong chi bản nguyên linh thạch, nghe đồn là do thiên địa gió thuộc tính biến thành, ẩn chứa căn nguyên nhất chi lực, không cần bất luận cái gì rèn luyện liền có thể trực tiếp hấp thu cùng thân thể phù hợp, có thể trong thời gian cực ngắn hóa thành hấp thu người đấu khí. Nhưng bản nguyên thạch vẫn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nghĩ không ra Phong Bảo thế mà ở chỗ này gặp. Đám người hâm mộ con mắt đều có chút đăm đăm. Từ nhất thời trong thất thần phản ứng lại, Tiêu Viêm trên mặt phủ lên sán lạn nhu hòa cười, cùng Phong Bảo mở lên trò đùa. Thật sự là thiên đại vận khí tốt. Đầu tiên là phong thuộc tính hỗn độn huyền hoàng thảo, sau đó là cực phong chi địa, hiện tại lại là càng hiếm thấy hơn phong chi bản nguyên linh thạch. Phong Bảo, ngươi nói chúng ta làm như thế nào chúc mừng ngươi đây? Là chúc mừng ngươi vận khí nghịch thiên a, vẫn là chúc mừng ngươi thực lực đại tiến đâu? Hắc hắc hắc hắc, Phong Bảo cười đến không ngậm miệng được, vui vẻ nửa ngày mới nói ra lời nói, liền chúc mừng ta rốt cục đuổi kịp cước bộ của các ngươi đi. Nam Nhĩ Minh cũng mở lên trò đùa, cái này liền xong rồi, lần này trừ Tiêu Thiếu đạt được cái quỷ linh cùng linh ấn bên ngoài, cái khác tất cả chỗ cực tốt đều bị một mình ngươi được. Ngươi có ý tốt không bày tỏ một chút, tự ngươi nói đi, làm như thế nào xin mọi người khách? Phong Bảo lập tức một vỗ ngực, hào khí nói. Tốt nhất tửu lâu, đồ ăn tùy tiện điểm, rượu rộng mở hát, Khiếu Chiến tham gia náo nhiệt nói. Không được, ngươi được lại đơn độc mời ta cùng Long Ý mấy lần. Mấy người bọn hắn còn có ma hạch phân đâu, ta cùng Long Ý cái rắm đều không có. A, hợp lấy ta cùng Long Ý quang bị đánh rồi. Đám người cười ha ha. Tử Ảnh hỏi, Phong Bảo, ngươi hết thảy tồn có bao nhiêu tiền? Phong Bảo mặt lập tức nhức nhối co quắp một chút. Tử Ảnh cười nói. Sau khi trở về chúng ta đều tạm thời không tu luyện. Người tại tốt nhất tửu lâu bày tiệc cơ động, phàm là Tiêu phủ người mỗi bữa đều đi ăn, thẳng đến đem tiền của ngươi ăn sạch cho đến, bằng không thì ta thật hận không thể cắn hai ngươi miệng. Vận khí của ngươi thật sự quá tốt rồi. Phong Bảo lập tức khoa trương hai tay che mặt, bất đắc dĩ, nhức nhối, khuất phục gật đầu, mọi người mới tại một lời đã định a. Ha ha, xem chúng ta không ăn nghèo ngươi nha. Trở về được hỏi một chút đại tiểu thư cái nào tửu lâu tốt nhất. Mẹ nó, ta phải có vận khí như vậy. Ta nguyện ý vay tiền mời các ngươi ăn vào. Dính tiếng cười vui bên trong buông tha Phong Bảo. Tiêu Viêm nhìn qua hắc ám không gian bên trong tại chỗ rất xa cung điện. Nhìn xem ảm đạm không ít nhưng như cũ tại tàn phá bừa bãi ánh sáng màu vàng nhạt Phong Bảo. Hỏi Phong Bảo, chúng ta nên như thế nào thông qua nơi đây? Cực phong chi điện năng lượng bị ta hấp thu rất nhiều, uy lực đã không bằng trước đó. Hết thảy đều giao cho ta đi. Phong Bảo trong con ngươi là tràn đầy tự tin. Hắn hai mắt ngưng lại, tay phải giơ lên, sau đó hướng về phía trước vung xuống. Thoáng chốc, một cổ mãnh liệt đấu khí ôm theo gió năng lượng cuốn lên lấy tràn vào hắc ám không gian. Qua ong giây lát liền tới gần cung điện. Đúng lúc này, Phong Bảo khẽ quát một tiếng. Trong đấu khí gió năng lượng bỗng nhiên xoay tròn, hình thành một cái giống như thực chất giống ruột thông đạo, đem những cuồng bạo kia ánh sáng màu vàng nhạt toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Đi thôi, có đồng nguyên năng lượng thủ hộ, chúng ta sẽ không nhận công kích. Dứt lời, Phong Bảo dẫn đầu bước vào năng lượng thông đạo, đám người theo sát phía sau. Một đường cách năng lượng thông đạo nhìn xem bên ngoài, ngược lại cũng cảm thấy có mấy phần mới mẻ. Khi mọi người đi tới cửa cung điện, viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ rốt cục rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Không như trong tưởng tượng rộng lớn, cũng không như trong tưởng tượng tráng lệ, cả tòa cung điện từ màu xám tảng đá sở kiến, cung điện đại môn càng là phổ thông được không thể lại phổ thông. Ngay cả phù hoa trang trí đều không có, làm cho người ta cảm thấy bình thản quy chân cảm giác. Đây là cửu tinh đấu đế phủ đệ, Khiếu Chiến có chút không dám tin tưởng, càng là bình thản thì càng không đơn giản. Tiêu Viêm lẳng lặng quan sát sau một lúc lâu khen, các ngươi có không phát hiện, nhìn qua tòa cung điện này, tâm cảnh trong lúc vô tình bình tĩnh lại, tựa hồ nó có loại lực lượng thần bí, có thể vứt bỏ rơi trong lòng chúng ta táo bạo, nếu có thể ở đây tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. Đáng tiếc a, chúng ta cuối cùng muốn ly khai. Nói, Tiêu Viêm phất ống tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lực lượng rơi trên đại môn. Đại môn tựa như đối với tình nhân không đề phòng nữ tử. Từ từ mở ra, theo cánh cửa mở ra, một đạo đá xám lát thành đường xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đường ở xa không có ở chỗ sâu trong bóng tối, đọc truyện ở ngantauyen.com/ bên trong không có nguy. Hiểm, đây chính là viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ, há lại có thể tùy ý tiến vào. Cho dù là tùy ý thiết trí một cái cơ quan, nói với mọi người tới cũng có thể là nguy hiểm to lớn. Khiêu chiến không phải do lẩm bẩm một câu, Tiêu Viêm thoảng qua tưởng tượng, quay người nhìn về phía Thanh Mộc Nhi trong ngực Cầu Cầu. Cầu Cầu chính xuất thần mà nhìn xem cung điện, thấy Tiêu Viêm hỏi ý mà nhìn mình, cảm xúc rất là phức tạp nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cô lỗ vài tiếng. Thanh Mộc Nhi giải thích nói, Cầu Cầu nói, chỉ ở cung điện chỗ sâu có một cái nguy hiểm, là vị kia viễn cổ cửu tinh đấu đế năm đó lưu lại cuối cùng khảo nghiệm. Địa phương khác đều rất an toàn, đám người bước nhẹ đạp ở màu xám đường đá bên trên. Thạch hai bên đường ngọn ngọn thanh đồng cổ đăng chập chờn ra điểm điểm quang hoa. Vách đá hai bên thỉnh thoảng xuất hiện từng cái gian phòng. Bên trong hoặc là trống rỗng, hoặc là chỉ có một ít thường ngày bài trí. Làm sao một kiện bảo bối đều không có? Khiếu Chiến bất mãn nói thầm. Đúng vào lúc này, Tử Ảnh ngạc nhiên chỉ hướng bên trái phía trước một cái phòng. Các ngươi nhìn, thạch cửa đóng chặt, trên đó có óng ánh lục sắc hào quang đang lưu truyền. Có thể phân biệt ra được phòng luyện dược ba chữ to. Phòng luyện dược, Tiêu Viêm trong mắt lập tức lóe ra ngôi sao nhỏ. Có trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược sao? Lùi một bước, có bát phẩm đan dược cũng được a. Tiêu Viêm tràn ngập kỳ vọng đẩy ra phòng luyện dược cửa đá. Ánh mắt đảo qua bên trong, lại là sững sờ, bên trong chỉ có mấy cái mở ra nắp đỉnh nhưng thấy không rõ bên trong có đồ vật gì dược đỉnh. Cùng sau lưng Tiêu Viêm Khiếu Chiến kích động nói, mau đi xem một chút những cái kia dược đỉnh, bên trong nói không chừng còn có đan dược đâu. Không cần nhìn, Tiêu Viêm chỉ vào loạn thất bát tao để dưới đất nắp đỉnh lắc đầu nói. Bại lộ trong không khí vô số tuế nguyệt, cho dù có đan dược, dược hiệu cũng đều vung phát xong. Tiêu Viêm than thở, dự định quay người rời đi, nhưng vào lúc này, một cỗ quen thuộc yếu ớt chấn động từ một cái trong dược đỉnh truyền đến. Tiêu Viêm trong lòng khẽ động, bước nhanh đi đến hình dáng này thức cổ phác dược đỉnh nhìn đằng trước hướng đỉnh bên trong. Trong mắt lập tức lướt lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Trong đỉnh có một đoàn rất nhỏ hỏa diễm, có chút yếu ớt, nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng lại ngoan cường mà thiêu đốt lên. Chương 651, phong bạo cơ duyên lớn. Tiêu Viêm lấy tay nhập đỉnh, đem cái này đoàn hỏa diễm nắm trong tay, vui mừng không thôi, kém chút để nó lọt lưới. Đám người rời bước tới, nhìn xem Tiêu Viêm trong tay cái kia đoàn nhỏ yếu ớt hỏa diễm. Tò mò hỏi, đây là lửa gì? Tiêu Viêm giới thiệu nói, nếu như ta không nhìn nhầm, đây cũng là hắc diễm chi hỏa, thuộc về thú hỏa một loại, tại thú hỏa bên trong có thể danh liệt trước 10. Không phải đâu. Mọi người không khỏi kinh ngạc, nhất là Khiếu Chiến, tay chỉ cái này đoàn không đáng chú ý hỏa diễm tràn đầy hoài nghi. Yếu như vậy một đoàn nhỏ lửa, sẽ là danh liệt trước 10 thú hỏa. Tiêu Viêm cười cười, nói, nó là đả thương bản nguyên. Ta đoán, có thể là năm đó nơi này phát sinh rất không bình thường biến cố. Vị kia cửu tinh đấu đế nóng lòng luyện chế đan dược, quá độ tiêu hao bản nguyên, sau đó lại tải vội vàng trung tướng lãng quên tại phòng luyện dược. Nơi này ngăn cách, không chiếm được đấu khí tẩm bổ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thương thế của nó liền càng ngày càng nặng, nếu như không có gặp được chúng ta, tiếp qua một khoảng thời gian chỉ sợ cũng sẽ triệt để mẫn diệt. Đám người giật mình, chợt lại hỏi, nó đều sắp tắt rồi, dùng đấu khí tẩm bổ còn có thể chữa trị sao? Có thể là có thể, bất quá không biết muốn tẩm bổ bao nhiêu năm tháng, nhưng nếu như dùng thiên hỏa năng lượng tẩm bổ, nói đến đây, Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đem thiên hỏa năng lượng nhẹ nhàng quán chú đi vào. Cái này đoàn nho nhỏ hỏa diễm lập tức oanh trướng lớn thêm không ít. Phảng phất một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khóe miệng ngậm lấy vui sướng. Tiêu Viêm nói, hắc diễm chi hỏa mặc dù không thể cùng thiên hỏa so, nhưng đã tương đương không tầm thường. Chính là ma tộc hoặc yêu tộc luyện dược sư tha thiết ước mơ cực phẩm thú hỏa. Ta vẫn luôn muốn giúp Lãng Thiên làm một cái cao cấp thú hỏa. Không nghĩ tới lại ở đây đạt được, nghe nói là cho Lãng Thiên, Nam Nhĩ Minh nhịn không được mở miệng, Lãng Thiên tên kia, được cái này hắc diễm chi hỏa, thì còn đến đâu, không phải càng nhìn không được bóng người của hắn rồi. Đám người cười ha ha, tinh thần lập tức chấn hưng, đi ra phòng luyện dược, hai mắt sáng lên tìm kiếm khắp nơi. Bọn hắn có thể không tin đường đường cửu tinh đấu đế phủ đệ cũng chỉ có cực phẩm thú hỏa như thế. Một cái tốt, nhưng mọi người lại không có chú ý tới. Từ phòng luyện dược sau khi ra ngoài, Cầu Cầu vẫn cúi thấp đầu, tựa hồ có rất lớn tâm sự, lại thuận theo đường đá đi mấy trăm mét. Phong Bạo hưng phấn kêu lên, Tiêu thiếu ngươi nhìn, đám người hướng phía trước nhìn lại, phía trước phía bên phải vách tường chính là nguyên một khối màu trắng bạc kim loại. Phía trên đề lấy hai cái chữ to dược viên, dược viên, tại cung điện tường xám gạch xanh chi địa, lại còn có loại thực dược thảo địa phương. Vào xem, đan dược đều không có để lại, đoán chừng dược thảo cũng sẽ không có bao nhiêu. Tiêu Viêm lần này không có quá mức kích động, đi ra phía trước, lại hoang mang nhíu mày. Khối này màu trắng bạc kim loại cùng vách tường hoàn toàn giống một thể. Ngay cả một tia khe hở đều không có, làm sao đi vào, hắn dùng sức đẩy. Màu trắng bạc kim loại không nhúc nhích tí nào, bàn tay của hắn bắt đầu tại màu trắng bạc kim loại bên trên vuốt ve. Muốn tìm tìm có không có ẩn tàng cơ quan, màu trắng bạc kim loại sờ lên cũng không có kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm giác, mà là có chút ôn nhuận, giống như là một khối ôn ngọc. Đúng lúc này, màu trắng bạc kim loại đột nhiên nhấp nhoáng một tia sáng đem mọi người bao khỏa. Đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dường như bị mang vào một cái thông đạo. Đợi cho hai mắt tỏa sáng lúc, đã rơi thân ở một mảnh cực lớn dược viên bên trên. Phía sau là một khối đứng thẳng lấy màu trắng bạc kim loại. Nhìn qua đầy đất dược thảo, tất cả mọi người sợ ngây người. Oa, nhiều như vậy, nhưng Tiêu Viêm cũng không có kích động. Hắn ngồi xổm người xuống, rút ra vài cọng dược thảo cẩn thận quan sát về sau. Lại quét mắt toàn bộ dược viên một vòng, mất mát nói ra, nơi đây dược thảo tuy nhiều, nhưng cao phẩm giai cũng rất ít. Một cái cửu tinh đấu đế chuyên môn mở ra một cái không gian chính là vì trồng những này đa số là ngũ phẩm dược thảo sao? Sở dĩ, đây càng nghiệm chứng chúng ta tại phòng luyện dược suy đoán. Năm đó nơi này khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Những cao phẩm kia giai chân quý dược thảo đều bị hái đi luyện chế đan dược. Mà càng là chân quý dược thảo, thu thập về sau liền càng không tiếp tục sinh khả năng. Coi như lưu lại gốc rễ, hoa cực lớn tâm lực đi tài bồi. Cũng giống vậy, nếu không sao là chân quý có thể nói. Quá đáng tiếc, nghe Tiêu Viêm, đám người cũng cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có an ủi Tiêu Viêm nói, bất quá, có thể được đến nhiều như vậy ngũ phẩm dược thảo, cũng coi là có thu hoạch. Tiêu Viêm tiếc nuối gật đầu, trầm mặc một hồi mới nói khẽ, đều đào đi thôi, đào thời điểm nhu hòa một chút. Đợi đám người phí không ít thời gian đem dược viên bên trong dược thảo toàn bộ đào xong. Thu hồi. Tiêu Viêm đi đến tiến đến chỗ đứng thẳng lấy khối kia màu trắng bạc kim loại trước. Theo chiếu vào lúc phương pháp dùng tay ở phía trên vuốt ve. Màu trắng bạc kim loại sáng lên một tia sáng đem mọi người bao khỏa. Đám người lại về tới cung điện màu xám đường đá bên trên. Tiếp tục tiến lên, đem màu xám đường đá hai bên gian phòng từng cái nhìn một lần. Thật đáng tiếc, đều là trống rỗng, đám người lại không có thu hoạch gì. Rốt cục đi tới màu xám thạch cuối đường. Đám người trước mặt xuất hiện ba đầu hành lang, phía trước tối tăm mờ mịt một mảnh, linh hồn chi lực cũng vô pháp dò xét. Thanh Mộc Nhi hoang mang hỏi Tiêu Viêm, chúng ta làm như thế nào đi? Đây hỏi ngươi Cầu Cầu. Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Mộc Nhi trong ngực Cầu Cầu. Cầu Cầu vẻ mặt hốt hoảng, một bộ không yên lòng bộ dáng cô lỗ hai câu. Thanh Mộc Nhi phiên dịch nói, Cầu Cầu nói, ở giữa đường thông hướng chủ điện, hai bên đều là chút loạn thất bát tao gian phòng. Nếu như các ngươi có hứng thú, liền tùy tiện dạo chơi đi. Cái gì gọi là loạn thất bát tao gian phòng? Tiêu Viêm hỏi, ủng ục, Cầu Cầu y nguyên không yên lòng cô lỗ hai câu. Thanh Mộc Nhi lập tức cười, Cầu Cầu nói, cái gọi là loạn thất bát tao gian phòng, chính là cùng loại chúng ta trước đó gặp phải phòng luyện dược cùng dược viên như thế gian phòng. Cái gì? Đám người một chút mở to hai mắt nhìn. Phòng luyện dược cùng dược viên ở trong mắt Cầu Cầu dĩ nhiên là loạn thất bát tao gian phòng. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ nhìn Cầu Cầu một chút. Cười nói, loại này loạn thất bát tao gian phòng chúng ta ngược lại là hy vọng càng nhiều càng tốt a. Tất cả mọi người nở nụ cười, hứng thú bừng bừng bước lên bên trái hành lang. Một đường đều là gian phòng trống rỗng, mắt thấy là phải đi đến hành lang vẫn không có thu hoạch. Tất cả mọi người có chút hối hận đi bên này, đi ở trước nhất Long Ý đột nhiên hô lên. Binh khí các, Đám người bận rộn lo lắng chạy lên phía trước, nhìn thấy một cái mộc mạc thanh đồng cổ môn bên trên ấn có lưu vân hoa văn. Có thể nhận ra tạo thành là binh khí các ba chữ. Đẩy ra nặng nề thanh đồng cổ môn, khảm nạm ở trên tường cùng trên nóc nhà một viên khỏa dạ minh châu lập tức lưu chuyển ra điểm điểm. Quang hoa, đem giống thao trường đồng dạng lớn u ám gian phòng chiếu sáng. Từng dãy giá binh khí hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Đủ loại binh khí tại dạ minh châu chiếu rọi lóe ra lạnh lẽo quang mang. Lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Quá tốt rồi, nhìn xem có không có thích hợp chúng ta. Đám người rất là phấn chấn, lập tức xông đi vào xem thử các loại binh khí. Tiêu Viêm có thiên hỏa tuyên cổ xích, đối với binh khí không có hứng thú gì. Hắn hai cánh tay vây quanh đứng tại cửa ra vào, nhìn xem trái chọn một đem nhìn phải một thanh đám người. Chờ mong ai có thể chọn chúng một thanh vừa ý, dù sao cũng là viễn cổ cửu tinh đấu đế binh khí các. Làm sao nói cũng hẳn là có mấy cái binh khí so đám người tốt. Có thể đám người đông chọn tây tuyển về sau, ngay từ đầu kích động dần dần biến thành thất lạc. Những binh khí này tuy nói cũng không tệ, nhưng cũng không so đám người hiện hữu binh khí tốt. Đám người không phải do cảm thấy mất hết cả hứng, khiếu chiến ủ rũ cúi đầu đi đến Tiêu Viêm bên người. Mặt mũi tràn đầy căm giận, ai, cao hứng hụt một trận, những phần lớn là kia chế thức binh khí. Xem ra là vị kia cửu tinh đấu đế vì thủ hạ của hắn chuẩn bị. Thanh Mộc Nhi, Long Ý, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh cũng đi ra. Đối với Tiêu Viêm lắc đầu, trên mặt đều là vẻ thất vọng, chỉ có Phong Bảo còn tại không cam lòng khắp nơi lật xem. Tiêu Viêm cả giận, mấy người các ngươi a, đối với các ngươi vô dụng liền không thể cho thủ hạ của các ngươi dùng. Đúng thế, chủ lực chiến đội có thể dùng a. Trải qua Tiêu Viêm một nhắc nhở, ánh mắt của mọi người lập tức tránh sáng lên. Tiêu phủ chủ lực chiến đội thành viên tất cả đều là dùng tử tâm đan lung lạc tới không có chúng. Thế lực lớn dựa vào đê giai đấu đế, trên tay binh khí tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Mà trước mắt những binh khí này mặc dù không bằng đám người tốt, nhưng ở đấu đế đại lục cũng tuyệt đối coi là rất tinh lương. Liền xem như siêu nhất lưu thế lực cũng không có khả năng có được quá nhiều. Nếu như toàn bộ mang về, chủ lực chiến đội 1.500 tên thành viên cơ hồ có thể nhân thủ một thanh. Sức chiến đấu chắc chắn lại cái trước bậc thềm. Nghĩ đến nơi đây, khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh nhịn không được đều cất tiếng cười to. Ngay tại khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi bất chấp tất cả đem binh khí trên kệ binh khí một mạch thu nhập nạp giới. Lúc, Phong Bảo hô, các ngươi nhìn, chương 652. Viễn cổ rèn thánh phong linh tử tại viễn cổ cửu tinh đấu đế phủ đệ binh khí các bên. Trong, không tìm ra một thanh binh khí so đám người hiện hữu tốt. Khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi chính bất chấp tất cả đem binh khí trên kệ binh khí một mạch thu nhập nạp. Giới, thình lình nghe Phong Bảo hô. Các ngươi nhìn, đám người nghe tiếng nhìn lại, thấy Phong Bảo giơ một thanh đen xì binh khí, nói là thanh kiếm đi, nó là đoạn. Mà lại tay cầm cùng thân kiếm thông thẳng với, cũng không có hộ thủ, càng giống là một thanh thước, nói nó là thước đi, nó lại có lưỡi kiếm, nhất làm cho người không để vào mắt, là nó vết dỉ loang lổ, thấy thế nào Phong Bảo đều không có lấy nó hô mọi người nhìn lý do. Khiếu chiến nhịn không được chê cười nói, Phong Bảo, vật như vậy cũng đáng được ngươi chú ý, ngươi nên không phải nghĩ bảo vật muốn điên rồi a. Nam Nhĩ Minh phụ họa nói, cái này rõ ràng là đem phế phẩm. Một nhìn phía trên vết gì liền phải biết, Phong Bảo mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, ta là vừa rồi không cẩn thận đá phải nó, cảm giác được một cỗ cực yếu ớt chấn động, cho nên mới cầm lên tường tận xem xét. A, mọi người tới một chút hứng thú, cái kia tường tận xem xét ra cái gì không có. Không có, Phong Bảo càng nhỏ giọng hơn, đám người ồn ào cười to, Phong Bảo chợt cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đang muốn đem thanh này phế phẩm ném ra bên ngoài. Tiêu Viêm đi tới, Phong Bảo, ngươi quán chú đấu khí vào xem. Hả? Phong Bảo cùng mọi người nhìn về phía Tiêu Viêm, mắt hiện vẻ kinh ngạc, hẳn là Tiêu Viêm nhìn ra nó cái gì chỗ bất phàm. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đối với Phong Bảo nói, ta cũng không phải rèn đúc đại sư, sao có thể nhìn ra cái gì? Ta chẳng qua là cảm thấy, đã ngươi vừa rồi có cảm ứng, không ngại thử một lần, muốn thật sự là phế phẩm, ném đi là được. Tốt, nghe Tiêu Thiếu. Thử một chút, Phong Bảo hít sâu một hơi, đem đấu khí rót vào thân kiếm. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, đen xì thân kiếm lưu chuyển ra một vệt dáng xanh, loang lổ vết gì rơi xuống không ít, lộ ra một đoạn nhỏ ẩn ẩn có chút trong suốt lưỡi kiếm. Đám người ánh mắt ngưng lại, Phong Bảo trong lòng một thích, toàn lực thôi động đấu khí quán chú đi vào, theo đấu khí không ngừng gia trì, trên thân kiếm lưu chuyển thanh hà càng ngày càng nhiều, vết rỉ diệt hết, cả thanh kiếm tại thanh hà lưu chuyển hạ lộ ra óng ánh chói mắt. Phong Bảo đại hỉ, tùy ý vung về phía trước một cái, lập tức có một đạo màu xanh nhạt kiếm quang từ đoạn nhận chỗ bắn ra, lướt qua một thanh trọng phủ, đem dày đến vài tấc rìu giống như là cắt đậu phụ một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng trứng giám, cái này không phải cái gì phế phẩm, quả thực chính là thần khí a. Mẹ nó, nhìn nhầm, mất mặt quá mức rồi. Đám người nhìn qua chuôi này rìu, lăng lăng khiếp sợ không thôi. Chuôi này rìu khiêu chiến cùng Nam Nhĩ Minh trước đó còn cùng một chỗ kiểm tra qua, là dùng ngàn năm hàn thiết rèn đúc mà thành, cực kỳ cứng rắn, chính là những binh khí này bên trong thượng phẩm, lại tại thanh này kiếm gãy một đạo kiếm khí hạ không chịu nổi một kích. Có thể nghĩ thanh này kiếm gãy là hạng nào lưỡi dao. Tiêu Viêm cũng không nghĩ tới chính mình tùy ý đề nghị lại mở ra thanh này kiếm gãy chân diện mục. Bình yên tĩnh một chút tâm tình sau mở miệng nói, Phong Bảo, thu liếm đấu khí, để chúng ta nhìn xem thanh kiếm này. Ân, Phong Bảo đấu khí vừa thu lại, trên thân kiếm lưu chuyển thanh hà liền lặng lẽ tán đi. Kiếm gãy hiện ra nhàn nhạt màu xanh, như thủy tinh ẩn ẩn trong suốt mà hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Xinh đẹp được làm lòng người say, nếu không phải đoạn mất gần nửa đoạn, tuyệt đối được cho hoàn mỹ. Phong Bảo cũng chỉ khẽ vuốt kiếm gãy, lòng tràn đầy thích quan sát, sau đó trong nháy mắt vừa gõ, kiếm gãy phát ra thanh thúy thanh âm rung động, đồng thời tỏ khắp ra một cỗ xa xưa tang thương khí tức. Sau một khắc, khiến người giật mình một màn xuất hiện, kiếm gãy bên trên từ từ bay lên bừng bừng thanh hà. Thanh hà bên trong có từng hàng ngân trắng cực nhỏ chữ nhỏ, vặn và vặn vẹo, lại có thể thấy rõ. Phong Bảo nhẹ giọng đọc ra, kiếm này chính là năm đó lão phu thu thập gió huyễn băng thạch tinh hoa, lấy tâm huyết tẩm bổ vạn năm nghiêng về phía sau toàn bộ tâm lực rèn đúc mà thành. Đáng tiếc, vạn vật đều khó hoàn mỹ thì dễ bị trời phạt. Kiếm này đại thành ngày bị thiên lôi ngưng tụ chi cự kiếm phách chạm, cho nên thành kiếm gãy. Đây là lão phu suốt đời việc đáng tiếc một trong, nhưng kiếm này ấy y nguyên vì tuyệt thế lợi kiếm, như phong thuộc tình đấu đế có được, càng thêm thế không thể đỡ. Nhìn hậu nhân được kiếm này người không cần khiến cho long đong, lão phu liền cảm thấy vui mừng. Rèn thánh phong linh tử lưu, thanh hà dần dần tiêu tán, đi hàng chữ nhỏ trừ khử. Phong Bảo cảm thán, nguyên lai là rèn thánh rèn đúc ra kiếm, khó trách bất phàm như thế. Khiêu chiến lại tiếc nuối oán giận nói, cái này phong linh tử cũng thật là, đã là rèn thánh, trên rèn đúc cảnh giới khẳng định cao không lường được, vì cái gì liền không thể đem thanh kiếm này làm được chẳng phải hoàn mỹ. Cố ý chừa chút không trọng yếu tì vết nhỏ, tỉ như chuôi kiếm có chút khe hẹp cái gì, không phải liền không tạo trời phạt sao? Thật là, tất cả mọi người vì khiêu chiến cái này kỳ nghĩ rất nhớ sửng sốt một chút. Nhưng mảnh tưởng tượng thật là có điểm đạo lý, Tiêu Viêm lại cười khổ, nói, đến xưng thánh cảnh giới, ý nghĩ không phải hiện tại chúng ta có thể lý giải. Ta nghĩ, nếu có một ngày ta trở thành cửu phẩm luyện dược sư, đứng ở luyện dược sư đỉnh phong, muốn luyện chế một viên đủ để nghịch thiên cửu phẩm đan dược. Một văn sẽ không tạo trời phạt, hai văn sẽ tạo trời phạt nhưng có tương đối lớn tỷ lệ tồn lưu lại. Ba văn chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể tồn lưu lại. Ta khả năng y nguyên sẽ đem hết toàn lực luyện chế ra ba văn. Này không lời nào chỗ có thể nói rõ, thấy khiếu chiến cùng đám người giống như có điều ngộ ra. Tiêu Viêm lời nói xoay chuyển, đối với Phong Bảo nói, Phong Bảo, ngươi có thể được này thần kiếm, là ngươi cùng kiếm này duyên phận, như vị kia phong linh tử tiền bối lời nói, ngươi nếu có thể để kiếm này tỏa hào quang rực rỡ, chính là hắn lớn nhất an ủi. Nói đến đây, Tiêu Viêm trong mắt hiện ra một tia thay Phong Bảo vẻ làm khó. Chỉ là, ngươi một mực làm trường, chưa hề luyện qua kiếm, đám người nghe vậy, cũng đều cùng nhau nhìn về phía Phong Bảo. Đúng vậy a, làm trượng sử mấy vạn năm, sớm đã thuận buồm xuôi gió, cũng sớm thành thói quen làm trượng phương thức chiến đấu, như vứt bỏ trượng luyện kiếm, tương đương với làm lại từ đầu, cũng không phải nói đổi liên đổi, nhưng thanh này kiếm gãy chính là hiếm có thần kiếm, lại cùng Phong Bảo phong thuộc tính phù hợp, luyện đến đại thành về sau, Phong Bảo sức chiến đấu tất có chất tăng lên. Cái này lựa chọn, xác thực khó. Phong Bảo trầm mặc một lát, ngửa đầu nhẹ phun một ngụm khí sau nói ra, trượng thuộc về thiên môn vũ khí. Bình thường đến nói, bởi vì mọi người đối với thiên môn vũ khí không phải quá quen thuộc. Sử dụng thiên môn vũ khí trong lúc chiến đấu bao nhiêu sẽ chiếm chút lợi lộc. Lúc trước ta tuyển trượng làm vũ khí chính là cái này tâm lý. Có thể theo cấp bậc tăng lên, trượng tệ nạn liền hiện ra. Một là trượng loại vũ khí đấu kỹ cực ít, cao giai liền đã ít lại càng ít. Hai là trượng chỉ thích hợp đánh xa, một khi bị địch nhân cận thân, tỉ như tử ảnh đối thủ như vậy, ta liền rất khó ứng phó, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Sở dĩ, thanh này kiếm gãy với ta mà nói là một lần cơ hội. Đến 6 sao lại đổi vũ khí khác không phải làm việc nhỏ. Tiêu Viêm lần nữa hỏi thăm, nói như vậy, ngươi quyết định, quyết định. Phong Bảo gật đầu, mắt lộ vẻ dứt khoát, cơ duyên chỗ, dù sao cũng phải thử qua mới cam tâm. Sau đó ngượng ngùng khiêm tốn nói, liền sợ ta không phải luyện kiếm liệu, đến lúc đó không đạt được như vậy cảnh giới, ta nào có mặt thấy các ngươi. Cát, Khiếu Chiến liếc mắt, lại là hỗn độn huyền hoàng thảo lại là cực phong chi địa. Còn có phong chi bản nguyên linh thạch, hiện tại lại là thanh này tuyệt thế phong thuộc tính kiếm gãy. Đều để ta hoài nghi đây có phải hay không là thượng thiên chuyên môn an bài đưa cho ngươi. Như còn không được việc gì, đánh chết ta cũng không tin, ta cũng không tin. Nam Nhĩ Minh lắc đầu phụ họa, kiếm đấu kỹ nhiều, sau khi trở về lại giúp ngươi làm một bộ cùng thanh này kiếm gãy phù hợp cao giai đấu kỹ. Muốn không mất bao nhiêu thời gian, ngươi liền có thể thành cao thủ sử kiếm. Nói đến đấu kỹ, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, sau khi ra ngoài chúng ta để chân ni tổ chức một trận đấu kỹ đấu giá hội. Có lẽ không cần, tử ảnh mục như thanh tịnh như lưu ly nhất truyền, nhìn xem Phong Bảo nửa là trò đùa nửa là mang theo mong đợi nói. Nơi đây hình như là Phong Bảo cơ duyên chi địa, nói không chừng cái kia viễn cổ cửu tinh đấu đế ở đây liền có lưu kiếm cao cấp đấu kỹ đâu. Các ngươi nói đúng không? Ai, đừng nói, không phải không có khả năng này. Trước đó phòng luyện dược, dược thảo, hiện tại là binh khí, làm sao nói cũng nên có lưu đấu kỹ a. Thanh Mộc Nhi trên mặt lập tức hiện lên một vệt bởi vì kích động mà nổi lên đỏ bừng. Chỉ vào chủ điện phía bên phải thông đạo nói, bên kia chúng ta còn không có nhìn đâu. Đi, Tiêu Viêm trong mắt lửa nóng, mang theo đám người cơ hồ là chạy như bay, đạp lên phía bên phải lối rẽ, cũng là thẳng đến cuối đường, mới rốt cục nhìn thấy một đạo đóng chặt cánh cửa bên trên thình lình có quang hoa lưu chuyển ra đấu. Kỹ điện ba chữ to, mọi người nhất thời bộc phát ra một trận reo hò, kích động đẩy ra nặng nề đại môn, đạp đi vào, gian phòng không lớn, tựa hồ không nên xưng là đấu kỹ điện, ngược lại là đấu kỹ phòng thích hợp hơn một chút. Vách tường bốn phía trưng bày lấy một loạt giá sách, chẳng biết là chất liệt gì, ong ánh sáng long lanh, phát ra ánh sáng nhu hòa, rượu được cả phòng một mảnh sáng tỏ, có thể theo đám người dần dần tìm đọc, đám người tâm tình kích động dần dần thấp chìm xuống. Trên giá sách trưng bày đấu kỹ sách không ít, nhưng đều là thế giai phía dưới, để đám người vô cùng thất vọng, chỉ còn gian phòng chính diện trên giá sách trưng bày một cái hộp ngọc không có nhìn. Khiếu Chiến hai tay đem hộp ngọc từ sách trên kệ bưng xuống tới, liếm liếm bờ môi, lẩm bẩm nói, đây là hy vọng cuối cùng. Sau đó thấp thỏm đem hộp ngọc cái nắp mở ra, hai nhóm hiển hách chữ lớn để đám người rốt cục tươi cười rạng rỡ đại lực trùy. Thế giai sơ cấp đấu kỹ, chương 653, viễn cổ rèn thánh phong linh tử không chỉ quyển này. Phía dưới còn có, kích động đem tất cả đấu kỹ sách lấy ra, từng cái bày để dưới đất. Mọi người không khỏi ánh mắt nóng rực, đấu kỹ sách có 10 bản nhiều, 6 bản thế giai sơ cấp, 3 bản thế giai trung cấp, 1 bản thế giai cao cấp, có thể mọi người hai đầu lông mày lại toát ra không biết nên vui sướng hay là nên cười khổ thân sắc. 10 bản thế giai đấu kỹ lại không có một quyển là thích hợp mọi người. Đến cùng là chúng ta tu luyện đều quá thiên môn, vẫn là vị kia rèn thánh phong linh tử yêu thích quá đặc biệt. Khiếu Chiến bĩu môi, rất là tức giận. Không phải truy chính là trào, không phải kích chính là việt, nếu không phải là câu cùng xiên, người cũng đừng oán trách, làm những binh khí này người còn là không ít, chỉ là chúng ta bên trong không ai làm mà thôi. Bình phục tâm tình Tiêu Viêm nói, 10 bộ thế giai đấu kỹ, thu hoạch rất lớn, cầm cho chúng ta chủ lực chiến đội, thế nhưng là không nhỏ trợ lực a. Là được, chỉ mới nghĩ lấy chính mình, cũng không nghĩ một chút chủ lực chiến đội đám kia huynh đệ. Nam Nhĩ Minh nheo mắt Khiếu Chiến một chút, không chờ Khiếu Chiến phản kích, lập tức chào hỏi tử ảnh cùng Phong Bảo đem trên giá sách tất cả đấu kỹ toàn bộ thu vào. Vừa thu còn bên cạnh đối với tử ảnh cùng Phong Bảo nháy mắt. Nói, các huynh đệ lần này vui vẻ, sẽ không còn cả ngày đối với ta ồn ào đấu kỹ thấp, đấu kỹ thấp. Tử Ảnh cùng Phong Bảo vì Khiếu Chiến kinh ngạc vụng trộm cười không ngừng. Khiếu Chiến nghẹn được nói không ra bất kỳ phản kích, tức giận đến không nhịn được nói thầm, ta thế nào cảm giác, trong cung điện này cầm đồ vật cầm được không có một chút phong hiểm. Trong lòng không phải quá an tâm a. Miệng quạ đen, Thanh Mộc Nhi lập tức giúp cho quát lớn, ha ha, Nam Nhĩ Minh cười to, không buông tha bất kỳ một cái nào giải trí Khiếu Chiến cơ hội. Ta nói Khiếu Chiến, tìm không thấy phản kích ta ngươi cũng đừng nói như thế rủi ro nha. Bị mắng a, ha ha, Tiêu Viêm lại đi đến Thanh Mộc Nhi bên người, vuốt cầu cầu đầu nói ra, Khiếu Chiến thật đúng là không phải lo lắng vớ vẩn, tiến đến trước cầu cầu không phải đã nói sao, tại chủ điện chúng ta đem phải đối mặt khảo nghiệm, ta nghĩ, nếu như chúng ta không thông qua khảo nghiệm lời nói, đừng nói mang không đi thu hoạch, nói không chừng ngay cả mệnh đều phải ở lại chỗ này. Nghe Tiêu Viêm, trên mặt của mọi người lập tức bịt kín một tầng sương lạnh, lập tức không có thu hoạch vui sướng, tâm tình trở nên nặng nề, đi tại thông hướng chủ điện màu xám đường đá, bốn phía một mảnh vắng ngắt, chỉ có mấy người tiếng bước chân, bầu không khí từng chút ngưng trọng lên, cuối lối đi, không như trong tưởng tượng rộng lớn điện đường, chỉ có một đạo tối tăm mờ mịt quang môn, không biết phía sau có cái gì, hoặc là thông hướng nào, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Tiêu Viêm, còn có lựa chọn sao? Tiêu Viêm hít thở sâu một hơi, bình tĩnh xòe bàn tay ra, ấn thịt tối tăm mờ mịt quang môn bên trên, thoáng chốp, vang lên trận trận ù ù thanh âm, trống trải cung điện bắt đầu lay động, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, mọi người thần sắc đại biến, khẩn trương quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy tiến đến hai bên lối đi vách tường ở xa lại bắt đầu ầm vang vỡ nát, rơi ra tấm gạch chưa rơi xuống đất liền hóa thành bột mịn. Cùng một thời gian, trong cung điện cái khác chỗ có địa phương phảng phất trong nháy mắt kinh lịch vô số tuế nguyệt ăn mòn, nhao nhao phong hóa, hóa thành bay đầy trời cho. Biến cố này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hai bên lối đi vách tường vỡ nát đã từ xa bưng nhanh chóng lan tràn đến mọi người dưới chân. Mọi người nhất thời không có huyết sắc, bọn hắn tuyệt không hoài nghi, chỉ cần bị cỗ lực lượng đáng sợ này dù là chỉ chạm tới một điểm, bọn hắn đều đem hóa thành cho bụi, mắt thấy hết thảy đều đem không thể tránh né. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ tối tăm mờ mịt quang môn bên trong xông ra, đem mọi người cuốn vào, vẻn vẹn trong chốc lát hoảng hốt, bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đã đến một không gian khác, đây là một cái 10 phần hoang vu không gian, tựa hồ không có nửa điểm sinh cơ, vô tận màu nâu đỏ cát bụi che đậy toàn bộ thiên khung. Nhưng lại vẫn cứ ở trung ương chi địa có một cái cực thanh tịnh hồ lớn, không có nhận cát bụi nửa điểm ô nhiễm. Còn không có chờ mọi người đối với quỷ dị như vậy kinh ngạc lên tiếng, đại địa đột nhiên chấn động, một đạo đạo ánh sáng từ thương khung rơi xuống, tại trước mặt mọi người ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người tuy là tia sáng chỗ ngưng, lại gần như ngưng thực, hắn thân mang chiến bào màu đỏ ngòm, cái eo thẳng tắp như thương, khuôn mặt kiên nghị, bờ môi khẽ mím môi, lộ ra lăng lệ xâm nhiên chi khí, tản mát ra mọi người chưa hề cảm thụ qua to lớn uy áp. Áp bách được mọi người cơ hồ thở không nổi, thật mạnh, còn mạnh hơn tứ trưởng lão rất nhiều, sẽ không là cửu tinh đấu đế à? Mọi người hoảng sợ, cửu tinh đấu đế khảo nghiệm, làm sao có thể qua? Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cỗ vô lực tuyệt vọng chi tình. Chiến bào màu đỏ ngòm đấu đế từng cái liếc nhìn mọi người, lạnh lùng ánh mắt không mang chút nào tình cảm, nhưng khi hắn nhìn thấy Thanh Mộc Nhi trong ngực cầu cầu lúc, ánh mắt lại bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Thẳng thân thể vì đó run lên, cầu cầu cũng kinh ngạc nhìn qua hắn, trong ngực Thanh Mộc Nhi kích động run rẩy, trong mắt lăn ra hai hàng nhiệt lệ, một người một thú cứ như vậy nhìn nhau, thời gian tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, trong lòng mọi người run lên, biết cầu cầu cùng nơi đây quan hệ không tầm thường, lại không nghĩ tới cầu cầu có thể để vị này hiển nhiên chính là chỗ này chủ nhân rèn thánh phong. Linh tử cảm xúc có điều mất khống, cái này cầu cầu đến cùng là lai lịch gì? Nghi vấn ở trong lòng cuồn cuộn, nhưng mọi người cũng không dám ra ngoài âm thanh, nhất là ôm cầu cầu Thanh Mộc Nhi, trực diện Phong Linh Tử ánh mắt, nàng khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, mồ hôi chảy ròng ròng mà ra, có thể gặp ngươi lần nữa, ta rốt cục có thể an tâm, những năm gần đây ngươi trôi qua được chứ? Phong Linh Tử yếu ớt lên tiếng, trong giọng nói hình như có rất nhiều cảm khái, ủng ục, cầu cầu nghẹt ngào thẳng gật đầu, duỗi ra móng vuốt càng không ngừng khoa tay. Ai, nhìn xem cầu thủ thế. Phong Linh Tử lại là thân thể run lên, trầm mặc sau một lúc lâu mới thở dài nói, lúc trước ta đưa ngươi đưa cách nơi này, chính là hy vọng có một ngày ngươi sau khi sống lại có thể bắt đầu cuộc sống mới. Không nghĩ tới ngươi lại một mực canh giữ ở phụ cận, chưa từng rời đi, ngươi đây cũng là tội gì? Ủng ục, nghe lời này, cầu càng thêm kích động, từ Thanh Mộc Nhi trong lồng ngực tránh ra, vọt tới Phong Linh Tử dưới chân, khàn cả giọng mà giống lên, cúi người, Phong Linh Tử hai tay êm ái đem cầu nâng lên. Ánh mắt như nước, ta biết, người ta chi tình, cho dù cách xa nhau vô số tuế nguyệt, cũng vô pháp chặt đứt, nhưng ta chung quy là mất đi người. Người lại kiên trì cũng bất quá là tăng thêm bi thương mà thôi. Cầu dĩ nhiên là từ viễn cổ hạo kiếp bên trong còn sống sót. Nghe đây hết thảy, nhìn qua một màn này, mọi người khó nén vẻ kinh dị, nhìn về phía cầu ánh mắt bên trong không khỏi mang tới một tia kính sợ. Mặc dù không biết cầu tại sao lại trở nên như vậy non nớt, thực lực cũng thấp như vậy, nhưng tất cả mọi người biết, cầu năm đó nhất định cực độ bất phàm. Nếu không sao có thể cùng một tên dám tự xưng rèn thánh cửu tinh đấu đế có như thế cảm tình sâu đậm. Chương 654, viễn cổ rèn thánh Phong Linh Tử tốt. Chúng ta một hồi lại tự, đám này tiểu gia hỏa có thể xông tới nơi này, dù sao cũng phải có chút bàn giao đi. Phong Linh Tử buông xuống cầu, nhìn về phía Tiêu Viêm mọi người, nhưng trước đó ánh mắt bên trong cái chủng loại kia xâm nhiên lại tán đi rất nhiều. Bất quá 6 sao thực lực, dĩ nhiên có thể đến tới nơi này. Để ta thật bất ngờ a. Nói là ngoài ý muốn, nhưng ánh mắt của hắn lại không có nửa điểm ngạc nhiên. Cũng thế, đến hắn thực lực thế này, đã rất ít có chuyện gì có thể để cho hắn tâm nổi sóng. Cho dù Tiêu Viêm một đám xông đến nơi này, trong mắt hắn cũng bất quá là tiềm lực lớn một chút sâu kiến mà thôi. Mọi người hiển nhưng cũng minh bạch điểm ấy, đều không có mở miệng, thấp thỏm lặng chờ lấy Phong Linh Tử đoạn dưới. Vô số năm qua, các ngươi là nhóm đầu tiên xông người tới chỗ này, một đi ngang qua đến nên được không ít chỗ tốt a. Thấy mọi người gật đầu, Phong Linh Tử hai đầu lông mày hiện ra một vệt nụ cười thản nhiên. Chỉ là, cái này xóa ý cười chợt hiện tức thì, để trong lòng mọi người lại là một trận bất an. Quả nhiên, Phong Linh Tử ánh mắt bên trong đột nhiên lướt lên một tia lạnh ý. Bất quá, các ngươi được thông qua khảo nghiệm của ta mới có thể có được bọn chúng. Bằng không mà nói, mọi người nhất thời trong lòng chợt lạnh, hỏi, nếu không sẽ như thế nào? Nếu không, Phong Linh Tử đột nhiên cất cao giọng, các ngươi liền cùng những chỗ tốt này cùng một chỗ mai táng tại phiến thiên địa này đi. Cầu nghe xong, lập tức gấp, ủng ục trách móc. Phong Linh Tử nghiêng đầu nhìn về phía một mặt lo lắng cầu. Trong mắt lạnh lùng lập tức biến thành cương triều chi sắc. Dừng một chút, nghĩ, lại chậm âm thanh nói ra, đương nhiên. Đây là ta trước kia định quy củ, nhìn trên tình cảm của nó, nếu các ngươi không thông qua khảo nghiệm, ta sẽ miễn các ngươi vừa chết, nhưng các ngươi ở đây có được đồ vật đều phải toàn bộ lưu lại. Bởi vì kẻ thất bại không có tư cách. Hô, mọi người tất cả đều thở phào một cái, hướng cầu ném ánh mắt cảm kích, thông qua cửu tinh đấu đế khảo nghiệm, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiêu Viêm cố gắng bình phục lại mang không đi chỗ có chỗ tốt tiếc nuối. Không sợ chi sắc dần hiền. Trước đạp một bước đối với Phong Linh Tử liền ôm quyền. Không thông qua ngày khảo nghiệm, chúng ta cũng không mặt đạt được những chỗ tốt này. Mời các hạ chỉ rõ như thế nào khảo nghiệm đi. Mọi người cũng cùng nhau tiến lên một bước, nhìn lấy thực lực sai biệt to lớn nhưng can đảm lắm mọi người. Phong Linh Tử ánh mắt nhu hòa một chút, trong mắt phát ra nhàn nhạt vẻ hân thường. Nói ra, tuy nói ta tia sáng này ngưng tụ ra thân thể còn chưa đủ ta toàn thịnh lúc 1/10 thực lực, nhưng muốn tiêu diệt các ngươi cũng bất quá chỉ cần một chiêu mà thôi, sở dĩ ta cũng không lấn phụ các ngươi, ta đem đấu khí áp chế đến cùng các ngươi bên trong đấu khí người mạnh nhất một dạng 6 sao trung kỳ. Các ngươi cùng tiến lên, nếu có thể thắng ta, liền coi như các ngươi thông qua khảo nghiệm. Thật, ngài đem đấu khí áp chế đến 6 sao trung kỳ, chúng ta có thể cùng tiến lên. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng nghe được. Tiêu Viêm tại 6 sao sơ kỳ lúc đơn đấu một cái 6 sao trung kỳ liền không đáng kể. Huống chi hắn hiện tại đã là 6 sao trung kỳ, mọi người cùng nhau xông lên. Chính là Phong Linh Tử nói hắn đem đấu khí áp chế ở thất tinh sơ kỳ. Mọi người cũng có lòng tin đánh bại hắn. Sở dĩ, tất cả mọi người rất hoài nghi Phong Linh Tử có phải hay không tin miệng nói đùa bọn hắn. Tuyệt không nói đùa, Phong Linh Tử nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một vệt ngạo sắc. Tuy nói ta đem đấu khí ép đến 6 sao trung kỳ, có thể ta kỹ xảo chiến đấu, kiến thức cùng các phương diện lĩnh ngộ đều vẫn là cửu tinh. Ta khuyên các ngươi đừng quá tự tin, tốt nhất toàn lực ứng phó đi, miễn cho thua quái bản đế quân vô tình. Không hổ là đã từng đứng tại đấu đế đỉnh cao nhất nhân vật. Cái kia bể nghễ hết thảy khí thế cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Mọi người không phải do nắm chặt nắm đấm, Tiêu Viêm trong mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Nhận được đế quân đã nhường, vậy liền chiến đi, ân, can đảm lắm, hy vọng các ngươi bày ra thực lực đừng để bản đế quân thất vọng. Nói xong, Phong Linh Tử vung tay áo một cái, vung ra hai cỗ lực lượng chụp vào mọi người, một cỗ đem cầu cầu nhu hòa nâng lên, đưa đến tại chỗ rất xa, để tránh bị đánh nhau tác động đến, một cỗ rơi vào Tiêu Viêm trên thân mọi người, cỗ lực lượng này tới quá nhanh, Tiêu Viêm mọi người còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị đưa đến không gian trung ương chỗ thanh tịnh bên hồ. Ngay sau đó, Phong Linh Tử từ trên trời giáng xuống, khí tức đã yếu bớt đến 6 sao trung kỳ, đang dùng đạm mạc ánh mắt lẳng lặng mà nhìn xem mọi người. Nguyên lai là cải biến địa điểm chiến đấu, lòng của mọi người lúc này mới để xuống, đều nhìn về Tiêu Viêm truyền âm hỏi, ứng đối ra sao? Chúng ta tuy có đoàn đội đấu kỹ có thể đem thực lực nâng đến thất tinh, nhưng đoàn đội đấu kỹ có thể không cần liền tận lực không cần. Vị này rèn thánh Phong Linh Tử tiền bối đem đấu khí ép đến 6 sao trung kỳ. Nếu như chúng ta cùng lên một loạt đều không thắng được, không khỏi cũng quá không mặt mũi, cứ dựa thêm bình thường phối hợp đi. Tiêu Viêm truyền âm phân phó xong, liền ngẩng đầu cao giọng hỏi Phong Linh Tử, chúng ta ai động thủ trước? Ta như động thủ trước, các ngươi chỉ sợ liền không có cái gì cơ hội, các ngươi trước đi. Phong Linh Tử chắp hai tay sau lưng, ôn hòa bên trong là tràn đầy tự phụ cùng ngạo khí. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Tiêu Viêm cũng không phải là loại người cổ hủ. Bàn chân trùng điệp giẫm một cái, thân hình liền giống như chớp giật xông về phía trước. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích mang theo một đầu màu đỏ tím hỏa long. Tiêu Viêm khẽ động, khiếu chiến cùng long ý lập tức một trái một phải bọc đánh đi qua. Lấy thế xét đánh lôi đình xuất kích, truyencuatui. Về nữ ảnh. Thanh Mộc Nhi cùng Nam Nhĩ Minh đi theo phía sau, cũng không có xuất thủ công kích, mà là cố ý duy trì khoảng cách nhất định, vận sức chờ phát động, tại không biết Phong Linh Tử có cái gì khủng bố thủ đoạn tình huống dưới. Không làm thăm dò liền hô nhau mà lên tuyệt, không phải lựa chọn sáng suốt. Mặt khác, Phong Bảo thi triển đấu kỹ cần một chút thời gian, như bây giờ bảo trì khoảng cách nhất định đi theo Tiêu Viêm ba người sau lưng. Đã có thể làm đợt thứ hai lực lượng căn cứ chiến cuộc biến hóa tùy thời mà động. Lại có thể tại nguy hiểm lúc bảo hộ Phong Bạo, có thể nói cả công lẫn thủ. Đứng tại phía sau nhất, Phong Bạo cao giơ lên trong tay pháp trượng, giữa thiên địa gió năng lượng đột nhiên cuồng bạo, liên tục không ngừng hội tụ đến Phong Bạo trên không, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, từng đạo màu đen vết nứt không gian tại gió lốc vòng xoáy bên trong lúc ẩn lúc hiện, tản ra một nguồn sức mạnh đáng sợ. Thế công phân ba tầng, một tầng thăm dò, tầng hai tùy thời viện trợ, ba tầng thì thi triển mạnh nhất đấu kỹ. Các người ngược lại là rất ăn ý. Phong Linh Tử y nguyên chắp hai tay sau lưng, miệng bên trong dù tán, nhưng đối với sắp tới người thế công lại làm như không thấy. Cái này Phong Linh Tử như thế tự phụ, nguyên bản còn lòng tin 10 phần Tiêu Viêm ba người không phải do có mấy phần dao động. Tuy nói là thăm dò tính công kích, có thể ba người xuất thủ ăn ý, đã phong tỏa Phong Linh Tử phía trước chỗ có không gian. Phong Linh Tử trừ trọi cứng hoặc lui lại, căn bản không có đường khác mà đi, mà xem ra, Phong Linh Tử căn bản không giống muốn trọi cứng dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn muốn lui, nhưng lấy thân phận của hắn cùng bộ kia ngạo khí, sẽ không vừa giao thủ liền lui lại a? Huống chi Phong Bạo đấu kỹ ngưng tụ thời gian càng dài uy lực lại càng lớn. Điểm này Phong Linh Tử không có khả năng nhìn không ra. Làm sao sẽ mặc cho mọi người liên thủ chi thế triệt để bộc phát? Ba người nghĩ không minh bạch. Chính là bởi vì nghĩ không minh bạch, trong lòng liền càng phát ra thấp thỏm, nói thì chậm làm lúc nhanh, mắt thấy ba người binh khí liền muốn công kích đến Phong Linh Tử. Đúng lúc này, Phong Linh Tử động, thân hình hơi có vẻ hư ảo ở giữa, đã xuyên qua Tiêu Viêm ba người nhìn như thiên y vô phùng công kích. Rơi đến Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh trước người, tại sao có thể như vậy? Hắn là thế nào xuyên qua? Là tốc độ quá nhanh? Vẫn là đấu kỹ thân pháp quá mức quỷ dị? Tiêu Viêm ba người lâm vào không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh thì có chút choáng váng, nhưng binh khí trong tay vẫn là bản năng vung, đâm tới, điểm điểm quang mang phun trào, tại Phong Linh Tử trước mặt bố tầng tiếp theo chặn đường chi võng. Phong Linh Tử nhếch miệng, thân hình lại cử động, đợi cho thân thể ngưng thực lúc, đã xuyên qua Thanh Mộc Nhi, Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh cái kia dày đặc công kích. Hướng về phong bạo lao đi, chương 655, viễn cổ rèn thánh Phong Linh Tử mọi người rốt cục miễn cưỡng bắt được Phong Linh Tử. Thân pháp quỹ tích, kỳ thật, cũng không phải là Phong Linh Tử tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh tốc độ cũng cực nhanh, mà là mỗi một bước đều vô cùng tinh chuẩn rơi tại mọi người công kích trong khe hở. Những này khe hở, chính là mọi người tốc độ xuất thủ khác biệt mà đưa đến công kích rơi xuống lúc tuần tự khác biệt. Cái này một tuần tự khác biệt rất là nhỏ bé, đang cuộn trào đấu khí hạ rất khó bắt giữ, lấy 6 sao đấu đế tốc độ công kích lại nháy mắt liền có thể đền bù. Muốn từ trong đó xuyên qua, độ khó chi cao không thua gì tận dụng mọi thứ, có thể Phong Linh Tử hết lần này tới lần khác liền làm được. Trong lúc giơ tay nhấc chân còn lộ ra phong khinh vân đạm, tựa hồ chỉ là ngẫu nhiên, cái này khiến mọi người kinh hãi không thôi, nhưng lúc này không phải lúc kinh ngạc than thở. Việc quan hệ phong bảo an nguy, mọi người tốc độ cao nhất hướng Phong Linh Tử đuổi theo. Đáng chết, cái này Phong Linh Tử thân pháp quá kinh khủng. Thấy Phong Linh Tử trong chớp nhoáng xuyên qua hai đạo phòng tuyến hướng phía chính mình bước tới. Phong bảo sắc mặt không phải do trở nên có mấy phần trắng bệch. Lúc này trên đỉnh đầu hắn phương gió lốc vòng xoáy còn chưa hoàn toàn thành hình, không có khả năng đối với Phong Linh Tử tạo thành bao lớn tổn thương. Tử Ảnh các ngươi nghĩ biện pháp cản hắn một chút. Ta cũng nhanh hoàn thành, không cách nào bứt ra phong bạo trong mắt tuôn ra lấy vẻ điên cuồng. Liều mạng hướng gió lốc vòng xoáy quán thâu đấu khí, đối với gió khống chế ngược lại là không hề kém, chỉ là loại này phế lúc quá lâu đấu kỹ không khỏi quá mức gân gà. Phong Linh Tử một bên bình luận một bên cấp tốc tới gần. Hẳn là thật phải thất bại trong gang tấc. Mắt thấy Phong Linh Tử càng ngày càng gần, phong bạo rất không cam tâm, vừa đúng lúc này. Giữa không trung vô số đạo huyễn ảnh chuyển đổi, Tử Ảnh thân ảnh ngưng thực tại Phong Linh Tử phía trước mấy bước. Trong tay lưỡi dao lướt lên một từng đạo hàn quang, như gió bão mưa rào hướng Phong Linh Tử đâm tới. Phong Linh Tử y nguyên hai tay chắp sau lưng, thân hình lắc lư ở giữa Tử Ảnh lưỡi dao luôn luôn sát quần áo của hắn đâm qua. Cái này khiến giống như một đạo lưu quang giống như cấp tốc truy chạy tới Tiêu Viêm thấy lạnh cả tim. Cửu tinh đấu đế cảnh giới thực sự quá cao. Cho dù là áp chế đấu khí, thực lực y nguyên vượt xa mọi người đoán trước, mặc dù đâm không được, nhưng Tử Ảnh cũng không thể thả Phong Linh Tử đi qua. Ngay tại Phong Linh Tử thân hình sắp vượt qua nàng mà đi lúc, nàng thi triển nàng băng tuyết vực, Phong Linh Tử bên người đột nhiên có hơi nước xuất hiện, cũng lập tức hóa là màu trắng hàn khí, một vùng không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả dưới mặt đất cát đá cũng tại trong khoảnh khắc chụp lên một tầng thật mỏng vụn băng. Phong Linh Tử tiêu sái bộ pháp lập tức vì đó trì trệ. Tựa như hãm sâu vũng bùn, có chút bản lĩnh, nhàn nhạt nhìn Tử Ảnh một chút. Phong Linh Tử tự toàn thân trên dưới nước cuồn cuộn ra một cỗ bành trướng đấu khí. Hung hăng đánh vào băng tuyết vực bên trong, phảng phất sóng lớn vỗ bờ giống như một đợt tiếp theo một đợt. Khiến băng tuyết vực một trận rung động, vẻn vẹn duy trì không đến nửa cái hô hấp thời gian liền ầm vang vỡ nát. Phong Linh Tử bá một cái lao ra ngoài. Cách phong bảo khoảng cách lại gần thêm không ít, lúc này, Tiêu Viêm còn chưa đuổi cùng, Tử Ảnh bởi vì băng tuyết vực bị phá mà thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phong Linh Tử tới gần phong bảo. Lại có thời gian mấy hơi thở gió lốc liền có thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Nhưng hiện tại đã không cách nào hoàn thành, rơi vào đường cùng, phong bảo chỉ có cực không cam lòng dưới hai tay theo. Phát động gió lốc công kích, thoáng chốc. Gió lốc vòng xoáy gào thét lên xoắn nát đầy trời phong vân. Hướng về tới gần Phong Linh Tử bay tới, uy lực vẫn là chênh lệch một chút a. Phong Linh Tử giống như cười mà không phải cười, giống như là châm chọc, nhìn qua tới gần gió lốc hắn giơ tay lên, sau đó hướng về phong bạo phương hướng ngón tay một điểm. Theo Phong Linh Tử một chỉ này, một mực không có chút rung động nào nước hồ đột nhiên kịch liệt chấn động. Giống bị một cỗ vô hình sức gió khẽ động. Từng đạo cột nước kích xạ mà lên, hình thành từng đạo trong suốt nước buộc cứ như vậy huyền lập giữa không trung. Tại tia sáng chiết xạ hạ giống là một thanh đem ngân sắc lợi kiếm. Thủy kiếm thành, Phong Linh Tử mở ra duỗi xuất thủ trường, sau đó hung hăng một nắm, cái kia từng chùm nước hồ ngưng tụ thành lợi kiếm tựa như như mũi tên rời cung bắn ra, đâm về bên bờ phong bảo. Cùng lúc đó, một thân chiến bào màu đỏ ngòm phong linh tử thân hình rút lên, tựa như màu đỏ bay phất phơ giống như trở nên nhẹ nhàng, phảng phất không có nửa điểm trọng lượng, bị gió lốc ngoại vi gió thổi qua, liền đãng đi ra, thừa thế tại gió lốc bên ngoài thuận theo gió lốc xoay tròn, tựa như quấn quanh lấy gió lốc một đạo huyết quang đồng dạng, nhẹ nhõm hóa giải phong bạo gió lốc công kích. Phong bạo liền không thoải mái, đối mặt gào thét lên đâm tới mưa kiếm, hắn vội vàng đánh ra từng đạo nhạt thanh kim sắc đấu khí, tại trước mặt xen lẫn thành từng mặt phong thuẫn, phốc phốc thanh âm vang không dứt, đầy trời thủy kiếm đem phong thuẫn từng mặt đánh tan, mang theo dư thế tiếp tục đâm hướng phong bảo. Bất đắc dĩ, phong bảo đành phải thi triển như gió thân pháp, tại mưa kiếm khe hở bên trong ghé qua né tránh. Chỉ là, phong bảo vốn cũng không am hiểu cận chiến, nếu không phải dựa vào cùng gió phù hợp có thể trước thời hạn cảm ứng được thủy kiếm mang theo sức gió, chỉ sợ đã bị thủy kiếm xuyên thân. Nhưng y nguyên cực kỳ chật vật, khi mưa kiếm tiêu hết, phong bảo đã y phục rách mướp, thể nội khí huyết cuồn cuộn không ngừng, bước chân lảo đảo, sắc mặt sát trắng, thở hổn hển. Lúc này Tiêu Viêm một đám vừa lúc đuổi đến, phong bảo gấp vội khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức, quan sát còn tại thuận theo gió lốc xoay tròn phong linh tử. Tiêu Viêm làm thủ thế, mọi người lập tức vây đến phong bảo bốn phía, hiện lên hình nửa vòng tròn tản ra. Toàn bộ tinh thần đề phòng, vì cái gì không đi công kích hắn? Khiếu Chiến không cam lòng thấp giọng hỏi thăm, không phải không nghĩ, là không thể. Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn lấy gió lốc bên ngoài cái kia đạo huyết sắc vòng mang, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhãn lực của hắn cùng thân pháp mạnh đến kinh người. Hiện tại hắn mượn nhờ gió thổi, nếu như chúng ta công kích hắn, liền phải thừa nhận gió lốc tác động đến, nếu như chúng ta phá gió lốc mà kiềm chế không được hắn, hắn liền không có gió lốc ràng buộc, độc thân ở đây phong bạo liền rất có thể bị hắn đánh lén đắc thủ. Kiến thức phong linh tử thủ đoạn, mọi người không thể không thừa nhận, Tiêu Viêm lo lắng không phải không có khả năng, đều dâng lên một cỗ vô lực cảm giác bị thất bại. Cái này phong linh tử thật khó dây dưa, đến hiện tại cho đến còn không nhìn ra hắn có nhược điểm gì. Mẹ nó, không nghĩ tới sáu sao cùng cửu tinh ở giữa chênh lệch cảnh giới như thế lớn. Khiếu Chiến hận hận không vung một chút nắm đấm, trước đó cái kia tràn đầy lòng tin không còn sót lại chút gì. Cảnh giới lại cao trung quy là sáu sao trung kỳ, Tiêu Viêm trong con ngươi còn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, mới khiến cho uể oải mọi người lại có tiếp tục đánh lòng tin. Liền tại mọi người nói chuyện ở giữa, mất đi phong bạo trưởng khống gió lốc sức gió yếu dần. Phong linh tử thoát khỏi gió lốc ràng buộc, lâng lâng rơi tại trước mặt mọi người cách đó không xa. Một mặt lạnh lùng nhìn qua mọi người, khinh miệt lắc đầu, ý vị rất rõ ràng, các ngươi không được, được hay không đánh mới biết được. Khiếu Chiến thực sự chịu không được khinh thị như vậy, một tiếng giống to vượt lên trước đập ra, một đôi kim sắc lợi chảo lướt đi một đạo quang ảnh, hướng về phong linh tử vào đầu chụp xuống. Không gặp phong linh tử làm sao động, trong chớp nhoáng hắn đã lui mấy trường, y nguyên khinh thường nhìn qua Khiếu Chiến, lui. Khiếu Chiến trong mắt phun trào lấy sát khí, định trước truy, đừng truy, giữ một khoảng cách, mọi người không thể phân tán. Tiêu Viêm một tiếng nôn nóng quát bừng tỉnh Khiếu Chiến, Khiếu Chiến lập tức ngừng lại, nhãn lực không tệ, có thể nhìn ra ta phân mà kích ý đồ, bất quá, liền coi như các ngươi cùng một chỗ, cũng liền tốn nhiều ta một điểm tinh lực mà thôi. Đang khi nói chuyện, phong linh tử một quyền đánh phía đã có thoái ý Khiếu Chiến. Đến rất đúng lúc, cùng giai đấu đế hợp lực lượng, Khiếu Chiến còn chưa sợ qua ai. Khiếu Chiến nắm đấm hung hăng nghênh đón, nhưng ngay tại song quyền sắp đối oanh bên trên lúc, phong linh tử cặp kia đạm mạc con ngươi đột nhiên bắn ra hào quang rừng rực, đâm vào Khiếu Chiến hai mắt như như kim đâm kịch liệt đau nhức. Khiếu Chiến đau hừ một tiếng, bản năng nhắm mắt lại, đọc ngantiuyen.com/phong linh tử oanh ra quyền thế ngay vào lúc này thu về. Đồng thời hắn thân trên ngửa về sau một cái tránh đi Khiếu Chiến trọng quyền. Một cước hướng về phía trước vẩy ra, mang theo âm thanh xé gió ấn hướng Khiếu Chiến lồng ngực. Mắt thấy Khiếu Chiến liền bị phong linh tử cái kia ẩn chứa khủng bố sức lực đá ngang vung bên trong. Giữa không trung vang lên hô hô tiếng xé gió, một thanh trường thương màu đen cùng một thanh kim sắc trường thương phá không đâm tới. Chính là chi viện Nam Nhĩ Minh cùng Long Ý. Ngay sau đó, một đầu quỷ bí khó lường bóng roi cũng lặng yên du lịch đến. cuốn về phía Phong Linh Tử bắp chân. Ba người thế công lăng lệ tái bút lúc, để vì phong bạo hộ pháp Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm Phong Linh Tử chỉ có vừa lui đi, nhưng mà, đối mặt đã bước thân ba đạo công kích, Phong Linh Tử lại hừ lạnh một tiếng, đặt chân chi thế không thay đổi, chiến bào màu đỏ ngòm bỗng nhiên phồng lên, toàn thân tuôn ra một cỗ bành trướng lực lượng đem quanh người bao phủ. Lập tức, bên cạnh hắn vài thước phạm vi bên trong gió đột nhiên ngừng. Phảng phất ngay cả không khí cũng không dám lưu động, hai cây thương cùng một đầu roi cũng tại tới người lúc đứng im. Cũng không còn cách nào tiến thêm, liền ngay cả muốn phản kháng khiêu chiến cũng như hóa đá. Cái này sao có thể? Dựa vào cùng giai lực lượng có thể giam cầm bên người phạm vi. Mọi người kinh hãi không thôi, Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn qua một màn này, nhưng cảm ứng bén nhạy dị thường Tiêu Viêm chợt liền phát hiện. Tại Phong Linh Tử bốn phía, ẩn ẩn có thể nhìn thấy như tơ như sợi đấu khí. Phảng phất vô số cây dây thừng giống như, kỳ diệu tới đỉnh cao trói chặt lại hết thảy sự vật. Trói buộc chặt hành động của bọn nó, không phải đối không gian trưởng khống tuyệt đối giam cầm, mà là đợt khí trưởng khống đến đỉnh phong cực hạn trói buộc. Cái này Phong Linh Tử thật là đáng sợ. Liền tại mọi người thất thần sát na, Phong Linh Tử chân đã nặng nề mà vẩy bổ vào Khiếu Chiến trên lồng ngực. Khiếu Chiến trước ngực vẻn vẹn tới kịp bắn ra một đạo rực rỡ kim quang. Cả người liền vụt vụt vụt lảo đảo rút lui mấy chục bước mới dừng. Khóe miệng chảy ra một sợi đỏ bừng. Cũng may, Khiếu Chiến tại thời khắc sống còn thúc giục Hoàng Kim Chiến Giáp hộ thể. Dù không thể hoàn toàn thôi động, nhưng cuối cùng giảm miễn tương đối lớn một bộ phận tổn thương. Cũng không lo ngại, phòng ngự cũng không tệ, bất quá vẫn là được cho ta đổ xuống. Một bên nói, Phong Linh Tử vừa hướng lấy Khiếu Chiến bạo vút đi, lời nói bên trong mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Nam Nhĩ Minh, Long Ý cụt Thanh Mộc Nhi biến sắc, lúc này hướng về Phong Linh Tử bọc đánh đi qua. Tiêu Viêm cùng Tử Ảnh nhìn thoáng qua sắc mặt dần dần hồng nhuận phong bảo. Căn dặn một câu, người gấp theo phía sau chúng ta, không cần thiết cận thân, cũng hơi nghiêng người đi, hóa thành lưu quang xông tới, chẳng phải vừa rồi chủ quan nha, hẳn là ngươi còn thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm hay sao? Nhìn qua vọt tới Phong Linh Tử, Khiếu Chiến sầm mặt lại, Hoàng Kim Chiến Giáp ngưng tụ mang theo, song quyền lôi ra mãnh liệt quyền phong, Phong Linh Tử thần sắc hờ hững, không nhìn Khiếu Chiến oanh tới trọng quyền. Cũng không nhìn vây công tới mọi người một chút, bước chân quỷ dị xê dịch liền chuyển tới Khiếu Chiến sau lưng. Đồng thời chập ngón tay như kiếm đối với Khiếu Chiến đâm ra. Mẹ nó, cái này đáng chết thân pháp thật mẹ hắn khó phòng. Cảm nhận được phía sau thấu xương kiếm ý, trọng quyền thất bại Khiếu Chiến tê cả da đầu. Tranh thủ thời gian nghiêng người muốn né qua, không nghĩ tới Phong Linh Tử chiến bào phồng lên, đấu khí như dây thừng quấn quanh, thân thể của hắn lập tức vì đó cứng đờ. Kiếm khí như hồng, tập trung vào một điểm đâm vào Khiếu Chiến phía sau lưng. Hoàng Kim Chiến Giáp kim quang lúc này ảm đạm phá tán. Khiếu Chiến đánh ra trước lấy một trận lảo đảo, một cỗ máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Nhưng điểm ấy tổn thương đối với Khiếu Chiến đến nói y nguyên không có vấn đề quá lớn. Vẻn vẹn đánh ra trước mười mấy mét, Khiếu Chiến liền lại rất thẳng người xoay người lại. Lúc này mọi người đã toàn bộ đuổi đến, các dạng binh khí phô thiên cái địa đánh về phía Phong Linh Tử. Không sai, phòng ngự thật đúng là đủ mạnh. Bất quá ta đã nói qua ngươi được cho ta đổ xuống. Vậy ngươi liền phải cho ta đổ xuống. Đối với mọi người công kích Phong Linh Tử nhìn như không thấy. Bước chân giống như quỷ mị nhẹ nhõm xuyên qua mọi người vây quanh thẳng đến Khiếu Chiến mà đi. Một bộ nhất định phải đem Khiếu Chiến đánh bại hạ không thể tình thế. Cái này khiến mọi người cảm thấy vô cùng đau đầu. Chính như Phong Linh Tử nói, mặc dù hắn đem đấu khí đặt ở 6 sao trung kỳ. Nhưng cảnh giới của hắn lại vẫn là cửu tinh, hắn đấu kỹ cũng là hắn cửu tinh đấu đế lúc đấu kỹ. Vô luận là đối đấu khí khống chế vẫn là thân pháp huyền diệu cùng nhãn lực độc ác. Tại trong mắt mọi người đều không có chút nào sơ hở. Đến cùng làm như thế nào đối phó hắn? Chương 656, cầu cầu thân thế mắt thấy Phong Linh Tử xuyên qua mọi người vây quanh thẳng đến Khiếu. Chiến mà đi, Tiêu Viêm đối với Tử Ảnh hô to, Tử Ảnh, băng hàn vực, không thể nghi ngờ. Lúc này trước mắt biện pháp duy nhất, Tử Ảnh băng hàn vực trước đó liền hạn chế lại qua Phong Linh Tử. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng dù là chỉ khốn một giây, liền có cơ hội, huống hồ, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác sao? Kỳ thật, còn không có chờ Tiêu Viêm hô to, Tử Ảnh liền đã lướt tới gần Phong Linh Tử. hàn khí lần nữa tràn ngập, giống như lần trước, Phong Linh Tử bước chân dừng lại, thân hình một chút trở nên cứng ngắc. Chính là lúc này, thiên hỏa tuyên cổ xích ôm theo tím ngọn lửa màu đỏ, hóa thành mấy trăm thước bao phủ xuống, Phong Linh Tử không gian chung quanh ngay cả không khí đều bị thiêu đốt phải có chút vặn vẹo. Mọi người cũng nắm lấy thời cơ, đối với như hãm vũng bùn Phong Linh Tử công ra mấy đạo đấu kỹ. Phối hợp được ngược lại là rất ăn ý, các ngươi coi là dạng này liền có thể làm gì ta sao? Phong Linh Tử xâm nhiên mà nhìn xem mọi người, một tiếng cho ta trói buộc từ trong miệng hắn lóe ra. Trong chốc lát, chiến bào phồng lên, tất cả công kích binh khí của hắn tất cả đều dừng ở quanh người vài thước bên ngoài. Không cách nào động đậy mảy may, không thể không nói, người đối với đấu khí khống chế cùng vận dụng diệu đến hào điên. Sở dĩ trước đó có thể chỉ dựa vào đấu khí liền trói buộc chặt mấy người bọn họ công kích. Tiêu Viêm đột nhiên lên tiếng, trên mặt lần thứ nhất hiện ra tiếu dung, đáng tiếc a, ngươi hiện tại chỉ là 6 sao trung kỳ, cuối cùng làm không được thật đem chúng ta triệt để trói buộc chặt. Dứt lời, đấu khí đột nhiên phun một cái, dĩ nhiên đem Phong Linh Tử cái kia như tơ như sợi trói buộc đấu khí làm vỡ nát. Mọi người một thích, nhau nhau học dạng, từ thể nội bắn ra bành trướng đấu khí, đem trói buộc bọn hắn đấu khí chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Không có Phong Linh Tử đấu khí trói buộc, phảng phất gián đoạn thời gian liền lập tức ngay cả thêm lên đồng dạng. Những dừng lại kia binh khí liền tiếp theo công hướng Phong Linh Tử. Lơ lửng tại không trung mấy trăm thước ảnh cũng tiếp tục đánh rơi. Cái này hiển nhiên ngoài Phong Linh Tử dự kiến, hắn sắc mặt trầm xuống, hướng lên bầu trời vung tay lên, hét lớn một tiếng, thiên kiếm đồ thành, đấu khí điên cuồng tự trong tay áo tuôn ra, đầy trời tiếng gió rít gào mà lên, nước cuồn cuộn đấu khí tại không trung ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn thanh lợi kiếm, như mây đen ép thành, lập tức như mưa to đồng dạng đâm về mọi người, lập tức, phanh phanh thanh âm ở giữa không trung vang vọng. Hơn ngàn chuôi đấu khí lợi kiếm cùng mọi người phát ra các loại đấu kỹ va chạm, kích thích che khuất bầu trời bụi mù dần dần tán, mọi người lui mấy bước, băng hàn vực cũng tại mãnh liệt oanh kích bên trong vỡ vụn. Phong Linh Tử rút lui mấy chục mét mới dừng thân hình, sắc mặt trắng bệch, vốn là ngưng thực thân thể trở nên hư ảo mấy phần. Phong Linh Tử lạnh lẽo nhìn lấy mọi người, trong mắt có mấy phần tức giận, được a, lại là ngăn thân pháp của ta lại là phá ta trói buộc. Xem ra là ta khinh thường các ngươi, vậy liền tiếp ta vạn kiếm loạn vũ đi. Dứt tiếng, gió nổi lên, bên người gió năng lượng cấp tốc tụ tập, trên không lập tức một mảnh đen kịt, lóe lạnh lẽo hàn mang, đúng là đầy trời kiếm ảnh, đang lăn lộn, tại kiếm mang phừng phực, đang tản ra vô song uy thế, để người tê cả da đầu. Đi, theo Phong Linh Tử nhẹ giọng quát một tiếng, siêu siêu âm thanh lập lên, lít nhà lít nhít kiếm ảnh phá không đâm xuống. Như mưa kiếm giống như vẽ ra trên không trung đạo đạo bạch ngấn. Khí thế cực kỳ kinh người. Ta để ngăn cản, đợi kiếm thế hơi yếu các ngươi liền giết đi qua. Long ý nhảy tới một bước, thân thể lắc một cái. Hóa thân ra dài trăm trượng cửu huyền kim lôi long xoay quanh tại trước mặt mọi người. Lôi thần chiến giáp lập tức che thân. Sắc bén kiếm ảnh như mưa rào công. Đâm rách lôi điện phòng hộ. Đâm chạm tại lôi chói chiến giáp bên trên. Vang lên đinh đinh đương đương tiếng va đập, lại từng chuôi vỡ nát, mẫn diệt, mà cửu huyền kim lôi long thì đục như vô sự giống như lù lù bất động. Cùng giai lực lượng, vẫn là phân tán cùng giai lực lượng, đương nhiên không phá được long ý cường hãn phòng ngự, không nghĩ tới trong các ngươi lại có cửu huyền kim lôi long như vậy thiên địa thần thú. Nhưng cũng bất quá là một đầu chưa có thành tựu tiểu long mà thôi. Coi như mặc vào hộ thân áo giáp, lại như thế nào? Liền muốn ngăn cản kiếm của ta sao? Lập tức, không trung mỗi một thanh kiếm sắc đều hiện lên ra nhàn nhạt thanh kim sắc. Lưỡi kiếm bốn phía ẩn ẩn có tiếng gió đang kích động, tản mát ra đáng sợ đấu khí chấn động. Đi, lập tức, lại một màn lợi kiếm kích xạ mà xuống, liên miên bất tuyệt, như mưa như thác nước. Lần này, lợi kiếm tựa hồ phá lệ có lực công kích, uy thế xa không phải bên trên một vòng có thể so sánh. Cửu huyền kim lôi long không nữa giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Hộ thể chiến khải quang trạch rất nhanh ảm đạm. Cự long nhe răng trợn mắt siết chặt long trào. Thỉnh thoảng phát ra trầm thấp kêu rên. Phảng phất chính đem hết toàn lực. Thấy trên thân rồng vậy mà bắt đầu có vảy rồng rơi xuống. Long ý hình như có duy trì không được dấu hiệu. Trong mắt mọi người cơ hồ muốn nhảy lên ra ngọn lửa. Lộ ra lo lắng, cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cũng may. Phong Linh Tử hiện tại dù sao chỉ là 6 sao trung kỳ. Dày đặc thanh kim sắc mưa kiếm chỉ kéo dài mười mấy hô hấp, liền bắt đầu trở nên thưa thớt. Đúng lúc này, tử ảnh từ cửu huyền kim lôi long dưới thân vút qua mà ra, như một đạo lưu quang giống như phóng tới Phong Linh Tử. Song tay nắm chặt lưỡi dao, hàn khí nước cuồn cuộn, mọi người cũng phát ra các loại đấu kỹ đem thế dần dần suy vi mưa kiếm cấp tốc đánh tan. Đồng loạt ép về phía Phong Linh Tử, chỉ có Long Ý không hề động. Vòng thứ hai mưa kiếm chính là Phong Linh Tử dốc sức mà vì. Dù là cửu huyền kim lôi long phòng ngự cực mạnh, cuối cùng vẫn là thụ thương. Cái này cũng khơi dậy mọi người sát ý, tới gần tốc độ nhanh chóng, thế công lăng lệ, chính là thất tinh đấu đế cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Phong Linh Tử lại vẫn mắt lộ vẻ khinh thường, chỉ cần không để các ngươi cận thân, các ngươi có thể làm gì được ta? Không có đầu kia cửu huyền kim lôi long, ta cũng không tin các ngươi có thể chống cự đợt tiếp theo mưa kiếm. Phong Linh Tử hai tay mở ra, nhạt màu xanh đấu khí gào thét mà ra. Trên bầu trời đỉnh đầu của hắn lại nhanh chóng ngưng tụ ra vô số chuôi lợi kiếm, đọc. ngantauyen.com/mắt thấy mọi người liền phải bị mưa kiếm toàn bao trùm công kích mà không người có thể gánh hoàn cảnh, ngay tại Phong Linh Tử vẻ hung ác chợt hiện sắp phát động mưa kiếm trong chớp mắt ấy. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, trên trán một thanh màu đỏ tím tiểu kiếm vừa hiện tức thì. Sau một khắc, Phong Linh Tử ánh mắt một mực, toàn thân cứng đờ. Không chung cái kia như mây giống như lôi kiếm ảnh lập tức không có vừa rồi uy thế. Cũng ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu, nhưng mà, lại sau một khắc, Phong Linh Tử ánh mắt liền khôi phục thanh minh, đang tán loạn kiếm ảnh đầy trời lại bắt đầu lại từ đầu ngưng thực. Không hổ là ma tộc cửu tinh đấu đế, linh hồn chi lực thật đúng là không là bình thường mạnh. Dù là Tiêu Viêm tâm kiếm như vậy xuất kỳ bất ý, y nguyên chỉ có thể nhiễu loạn hắn một sát na tâm thần mà thôi. Bất quá, đối với Tiêu Viêm một đám đến nói, có một sát na này đã đầy đủ. Bọn hắn đấu kỹ ở trong nháy mắt này ở giữa đã đánh tới Phong Linh Tử trước người. Phong Linh Tử con ngươi co rụt lại, bất đắc dĩ bên trong chỉ có vung tay áo một cái. Dẫn động còn chưa hoàn toàn thành hình mưa kiếm chút xuống. Phanh phanh phanh, uy lực yếu rất nhiều mưa kiếm bị mọi người đấu kỹ nhẹ nhõm đánh tan. Khí lãng tự mọi người quanh người hướng về tứ phương tàn quét. Kích thích bụi đất đầy trời. Phong Linh Tử mạnh hơn, dù sao cũng là đem đấu khí áp chế ở 6 sao trung kỳ. Tại lấy một địch 6 đối cứng bên trong, hắn làm sao có thể chiếm được thượng phong? Tiêu Viêm trở lông tóc không tổn hao gì, hắn lại lảo đảo không ngừng rút lui, mà lại toàn thân bọc lấy hàn khí tử ảnh đã lấy tốc độ nhanh nhất lướt tới. Đem hắn chùm vào băng tuyết vực bên trong, gấp muốn nhảy lên cách hắn thân thể chỉ cảm thấy cứng đờ. Hai chân liền bị dưới chân hiện ra màu ngà sữa hàn lưu hóa thành lạnh đóng băng lại. Thời cơ chớp mắt là qua, tử ảnh một bên nhanh lên đem toàn bộ đấu khí quán chú đến băng tuyết vực bên trong. Vừa hướng vây công tới mọi người hô to, nhanh, lâm vào băng tuyết vực, trói buộc, mắt thấy là phải gặp mọi người vây công. Phong Linh Tử gấp, tay phải hư không một nắm, ngưng ra một thanh phong chi lợi nhận, hướng về đã bổ đến thiên hỏa tuyên cổ xích toàn lực chém ra. Thụ băng tuyết vực ảnh hưởng, phong chi lợi nhận chém ra tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào sức lực, nhưng trên đó đấu khí chấn động cũng không thể so thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên đấu khí chấn. Động yếu, phong chi lợi nhận cùng thiên hỏa tuyên cổ xích đối với bổ lại với nhau. Thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm thượng phong, chỉ kích thích nóng rực khi lãng cuồn cuộn, ngay một khắc này. Một thanh màu đen trường thương từ Tiêu Viêm bên cạnh thân đâm về Phong Linh Tử hạ sườn. Như rắn ra khỏi hang giống như, góc độ cực kỳ quỷ dị. Phong Linh Tử không chút kinh hoàng, tay trái trống rỗng một nắm, lại ngưng ra một thanh phong chi lợi nhận hướng phía dưới vung lên. Đem màu đen trường thương đón đỡ lái đi, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Nhưng đánh lén thất thủ Nam Nhĩ Minh khóe miệng lại nhấc lên một vệt tuyệt không phải uể oải ý cười. Phong Linh Tử để ở trong mắt, trong lòng căng thẳng. Bỗng cảm giác không ổn, bành trướng nhạt màu xanh đấu khí từ sau lưng tuôn ra. Cấp tốc hình thành một cái xoay tròn phong thuẫn đem phía sau lưng bảo vệ. Lập tức liền oanh một tiếng, gió xoay thuẫn như một chùm bọt nước giống như nổ tung. Phía sau hắn truyền đến Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến kinh ngạc cùng tiếng thở dài. Vẻn vẹn từ Nam Nhĩ Minh đánh lén bị hóa giải sẽ không có thần sắc liền làm ra gần như bản năng. Phòng ngự, như vậy kinh nghiệm chiến đấu, khiến người thán phục. Nhưng lại tại Phong Linh Tử ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. coi là đem Tiêu Viêm một đám cái này một đợt công kích đều hóa giải thời điểm. Từ phía sau Tiêu Viêm truyền đến phong bạo thanh âm nhàn nhạt. Còn có ta đây, thoáng chốc, một đạo cự đại phong nhận tự phía sau Tiêu Viêm bỗng nhiên bắn ra. Chạm tại phong linh tử bởi vì được cái này mất cái khác mà không môn mở rộng trên lồng ngực. Chương 657, cầu cầu thân thế đây là phong bạo một kích toàn lực. Phong linh tử lúc này một trận lay động, nhất thời lại hư ảo mấy phần. Thừa dịp bệnh, lấy mệnh, Tiêu Viêm mũi chân lăng hư một điểm, thân hình cao cao rút lên. 888 đạo thức ảnh đột nhiên hiện không trung. Mỗi một đạo đều đang lấy nóng bỏng tím ngọn lửa màu đỏ. Phong linh tử trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cưỡng chế thể nội đã có chút nhiễu loạn đấu khí. Cấp tốc đem hai thanh phong chi lợi nhận kết hợp một thanh. Đánh về phía cái kia đầy trời thức ảnh. Phanh phanh phanh, kiếm thước giao kích âm thanh liên miên vang lên. Cứ việc Tiêu Viêm toàn lực hành động, nhưng ở phong linh tử tinh diệu vô cùng, nhanh như thiểm điện quấy nhiễu cùng phá hoại dưới. 888 đạo thức ảnh từ đầu đến cuối không cách nào kết hợp một thước. Quá mạnh, ngay cả 888 thước hợp nhất trong chốc lát chỗ trống đều có thể bắt lấy. Nhưng tựa hồ Tiêu Viêm đối với phong linh tử có thể dạng này phá hắn thước pháp, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn sắc mặt bình tĩnh trong lòng hơi động, múp míp tiểu y xông ra, phát ra liên tục hỏa liên đánh tới hướng phong linh tử. Mà lúc này, khiêu chiến đã như mãnh hổ giống như vồ giết tới. Thanh Mộc Nhi trường tiên, Nam Nhĩ Minh trường thương, phong bạo gió lốc cũng lại đối phong linh tử phát ra hung mãnh công kích. Lập tức, hỏa diễm cuồn cuộn, quyền phong gào thét, bóng roi giống như thác nước, thương như du long, gió lốc càn quét, một chút liền đem phong linh tử đánh ra băng tuyết vực. Dù là phong linh tử cuồng vũ lưỡi dao kiệt lực chống cự, vẫn bị đánh lui mấy chục trượng, một thân chiến bào màu đỏ ngòm rách mướp mà bốc lên lấy từng sợi khói đen. Cả người càng lộ vẻ hư ảo, hắn liền muốn thi triển thân pháp quay người tật trốn, nhưng hắn đã trốn không thoát, bởi vì tại hắn bị oanh ra băng tuyết vực một khắc này tử ảnh liền đã nhào thân mà bên trên đuổi. Theo tới, tử ảnh bởi vì vừa rồi tiêu hao đại lượng đấu khí lấy ra cố băng tuyết vực mà sắc mặt trắng bệch như tuyết, nhưng giá trị thời khắc mấu chốt này, nàng ăn vào kích phát tiềm năng hồn thiên đan, cấp tốc tới gần phong linh tử lại phát động băng tuyết vực. Cái kia khiến phong linh tử tim đập nhanh hàn lưu lại một lần đem phong linh tử chỗ một vùng không gian bao phủ, thực lực bị hao tổn, lại bị băng tuyết vực hạn chế lại mà không thể trốn đi đâu được. Phong linh tử không có lựa chọn nào khác, hắn sau khi hít sâu một hơi hai tay hư ôm vòng khép. Nhạt màu xanh đấu khí cuồng trào ra, chỉ là cái này nhạt màu xanh đấu khí đã không có trước đó bàng bạc. Bốc lên nhạt màu xanh đấu khí bị phong linh tử khống chế tại song trường ở giữa hình thành một cái cỡ nhỏ gió lốc, bị không ngừng mà áp xúc, rất nhanh, biến thành một thanh giống như thực chất chiến kiếm màu xanh. Kiếm hiện, quanh mình không gian cũng theo đó rung động, thật mạnh, cảm nhận được chiến kiếm màu xanh cường hãn, chạy gấp mà tới Tiêu Viêm một đám không không biến sắc. Nhanh lên đem đấu khí thôi phát đến cực hạn, sử xuất riêng phần mình mạnh nhất đấu kỹ, đối với phong linh tử phát ra cuồng bạo nhất công kích. Đối mặt mọi người thế như bôn lôi công kích. Phong linh tử xâm nhiên cười một tiếng, trong miệng lóe ra một cái lạnh lùng đi chữ. Thoáng chốc, chiến kiếm màu xanh từ phong linh tử song trưởng ở giữa bắn ra. Cũng bỗng nhiên biến lớn, cùng mọi người công kích đánh vào nhau. Cường hoành đụng nhau liên tiếp nổ tung, khí lãng lăn lộn bên trong. Tất cả mọi người bị đánh bay, vô luận là Tiêu Viêm một đám công kích, tử ảnh băng tuyết vực vẫn là phong linh tử chiến kiếm màu xanh. Tất cả đều mẫn diệt, nhưng ở thân hình mất khống chế không ngừng lăn lộn bên trong. Tử ảnh lại giơ tay lên, phát ra một tia chớp dung nhập vào khí lãng bên trong. Tiêu Viêm cũng tự cái chán bắn ra một đạo tử hồng sắc quang mang ẩn vào bụi mù. Dựa vào đối với đấu khí cùng thân hình tinh diệu khống chế, phong linh tử trước một bước ổn định thân hình, lập tức cũng chỉ tại đầu ngón tay ngưng ra lạnh lẽo kiếm khí. Thân hình hướng phía còn tại không trung lăn lộn tử ảnh vút qua. Muốn đối có thể hạn chế lại hắn, mang đến cho hắn cự đại phiền toái tử ảnh phát ra một kích chí mạng. Nhưng mà, vào thời khắc này, trong thức hải của hắn đột ngột truyền đến một trận nhói nhói. Phong linh tử nhíu mày run lên, lập tức phát động linh hồn chi lực đem thức hải bên trong cái kia thanh đáng ghét màu đỏ tím tiểu. Kiếm chấn vỡ, trên ngón tay kiếm khí bộc phát ra hào quang sáng chói. Nhưng lại tại kiếm khí vừa muốn phát ra còn chưa phát ra thời khắc. Một thanh lưỡi dao đâm vào bộ ngực của hắn, hắn một chút dừng lại. Tiêu Viêm một đám lúc này rốt cục an tâm hư không ổn định thân hình. Từng cái xa xa nhìn qua một màn này, rất khẩn trương, không dám buông lỏng chút nào, chuẩn bị tùy thời bạo khởi một kích. Bọn hắn lần này đối bính bên trong đều bị thương không nhẹ. Nhất là phục dụng hồn thiên đan Tử Ảnh, bước chân lảo đảo biểu lộ ra khá là phù phiếm, nhìn đã cực độ hư thoát. Nếu như Phong Linh Tử không quá mức trở ngại, mà bọn hắn không có Tử Ảnh băng tuyết vực đối với Phong Linh Tử ràng buộc, bọn hắn thật không biết làm sao cùng Phong Linh Tử tái chiến tiếp. Cầu Cầu cũng khẩn trương mà nhìn xem một màn này, đã vì kết quả đến tột cùng như thế nào lo lắng. Càng thêm Phong Linh Tử an nguy lo âu, thời gian đang trầm mặc trong khi chờ đợi tựa hồ trôi qua đặc biệt chậm. Rốt cục, cúi đầu sững sờ nhìn xem cắm trên lồng ngực lưỡi dao Phong Linh Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tại mọi người lo lắng bất an bên trong cấp tốc bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Khen, không sai không sai, có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu bị ta áp chế đến trái lại áp chế ta. Các ngươi hướng ta phô bày cơ hồ hoàn mỹ, ăn ý cùng phối hợp. Càng làm ta hơn thưởng thức chính là, các ngươi bị khí lãng đánh bay về sau, dĩ nhiên không phải ngay lập tức lắng lại thể nội cuồn cuộn khí huyết, mà là bắt lấy cái này tuyệt diệu thời cơ tiến hành phản kích. Đây không phải bình thường người làm được. Có thể thấy các ngươi có thể xông đến nơi đây tuyệt không phải vận khí. Nghe Phong Linh Tử đánh giá, mọi người khóe miệng có chút cong lên. Không minh bạch Phong Linh Tử làm sao sẽ đột xuất lời ấy. Chẳng lẽ là thừa nhận chúng ta thắng? Thế nhưng là, hắn mặc dù càng lộ vẻ hư ảo, nhưng xem ra hắn y nguyên còn có lực đánh một trận a. Tại Phong Linh Tử không có ngã hạ trước đó, bọn hắn cảm thấy những này tán dương không có nửa điểm ý nghĩa. Phong Linh Tử một kích đấu khí, đem cắm trên lồng ngực lưỡi dao chấn ra ngoài thân thể rơi xuống đất. Sau đó mắt hiện nhu hòa chi sắc, khóe miệng nhếch lên một vệt ý cười. Nói ra, ha ha, các ngươi thắng, thật thừa nhận chúng ta thắng. Hắn thế mà nhận thua. Mọi người đều sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Phảng phất nhìn ra mọi người hoài nghi. Phong Linh Tử thản nhiên cười một tiếng. Nói ra, nếu không phải ta là cửu tinh cảnh giới, một đao kia là đủ muốn mạng của ta. Sở dĩ, một trận chiến này đúng là các ngươi thắng. Thật thắng, thật thắng. Mọi người nhất thời trong bụng nở hoa, đều kinh hỉ được nhảy cẫng. Nhưng cao hứng thì cao hứng, Tiêu Viêm trên ngôn ngữ lại khiêm tốn rất, đa tạ đế quân khiêm nhượng, nếu như tái chiến tiếp, chúng ta có thể liền không có nửa điểm cơ hội. Tiêu Viêm nói cũng đúng lời nói thật, lúc này Tử Ảnh cùng Long Ý đã vô lực tái chiến. Lấy Phong Linh Tử cái kia cửu tinh đấu đế cảnh giới cùng vẫn còn không tầm thường chiến lực, lại đối với Tiêu Viêm chờ 5 người tiêu diệt từng bộ phận, Tiêu Viêm chờ còn thật không có tủ thắng cơ hội. Phong Linh Tử luôn luôn phải chăng cười nhạt một tiếng, nói câu quá phận khiêm tốn nhưng chính là dối trá. Sau đó vung tay áo một cái đem xa xa Cầu Cầu cuốn tới trong ngực. Khoanh chân ngồi xuống cưng chiều vuốt ve Cầu Cầu một trận. Mới chào hỏi Tiêu Viêm một đám nói, chắc hẳn các ngươi nhất định có không ít nghi vấn. Đều đến đây đi, lão phu tất cả đều nói cho các ngươi biết. Tất cả bí mật đều muốn mở ra sao? Mọi người đôi mắt sáng lên, lướt gấp đến Phong Linh Tử trước mặt ngồi xuống. Vảnh lỗ tai lên, hết thảy tất cả, đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến chàng hạo kiếp kia. Phong Linh Tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp. Viễn cổ hạo kiếp, Phong Linh Tử gật gật đầu, lo lắng nói, đúng vậy a, viễn cổ hạo kiếp, đối với các ngươi đến nói, cái kia xác thực chính là viễn cổ hạo kiếp. Đế quân, có thể nói cho chúng ta một chút viễn cổ hạo kiếp sự tình sao? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng chống cự ma tộc xưng bá mà thôi. Phân ra cao thấp không liền xong rồi. Vì sao lại trở thành một trận cửu tinh đấu đế diệt hết ngay cả lão ma hoàng đều thân tử đạo tiêu? Như thế hạo kiếp, đấu đế đại lục mỗi người đều biết. Viễn cổ hạo kiếp là bởi vì năm đó ma tộc quá mức cường đại muốn xưng bá đấu đế đại lục mà gây nên. Nhưng tại sao lại diễn biến thành một trận không có bên thắng hạo kiếp? Trong lúc đó cụ thể phát sinh chuyện như thế nào? Lại không có mấy người rõ ràng, có lẽ những siêu cấp kia thế lực tầng cao nhất biết một chút, nhưng đều giữ kín như bưng, phảng phất kia là một cái đề tài bị cấm kỵ, cái này khiến mỗi người đều đối với viễn cổ hạo kiếp càng thêm hiếu kỳ. Tiêu Viêm một mực cảm thấy rất hoang mang, nếu là ma tộc bốc lên chiến sự, làm ma hoàng, đánh không thắng nhận thua chính là, đơn giản là cắt nhường lãnh địa, bồi thường tổn thất, thay cái ma hoàng, lại nằm gai nếm mật mưu đồ Đông Sơn tái khởi, không đến mức liều mạng đánh đến đem toàn bộ ma tộc kéo vào một trường hạo kiếp a. Tiêu Viêm đặt câu hỏi đánh gãy Phong Linh Tử nhớ lại. Phong Linh Tử thu hồi ánh mắt, chậm rãi quét mắt mọi người một chút, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi không biết sao? Đến hiện tại cũng không có chân tướng. Tiêu Viêm cười khổ, viễn cổ phát sinh qua một trường hạo kiếp chúng ta đều biết, nhưng cũng chỉ biết là có như thế một trường hạo kiếp mà thôi. A, Phong Linh Tử ngẩn người, nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ thấp giọng thì thào. Xem ra, chuyện lúc trước liên lụy quá nhiều, là cố ý không cho hậu nhân biết a, mọi người nghe được không hiểu ra sao. Bây giờ đấu đế đại lục bên trên nhưng có cửu tinh đấu đế. Phong Linh Tử đột nhiên hỏi, có, nhiều không? Chương 658, cầu cầu thân thế cực ít. Cực ít là bao nhiêu? Mười mấy, năm cái, nào có nhiều như vậy? Chúng ta chỉ biết là một cái. Một cái, ân, là yêu tộc người xưng nàng là lão tổ tông. Có lẽ còn có, nhưng chúng ta chỉ biết là nàng một cái. Phong Linh Tử hư híp mắt lại, nghĩ nghĩ, hỏi, là hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót vẫn là vừa mới thăng cấp. Theo ta huyết ma bộ tộc ghi chép, viễn cổ hạo kiếp về sau, liền không có người tấn thăng đến cửu tinh đấu đế. Thanh Mộc Nhi trả lời rất khẳng định nói, Phong Linh Tử thần sắc đột nhiên trở nên trang nặng, hắn chăm chú nhìn Thanh Mộc Nhi, sau một lúc lâu mới tự giễu nói, nhìn ta, thật sự là không còn dùng được, đến hiện tại mới cảm thụ ra vị cô nương này chính là ta ma tộc hoàng tộc huyết mạch. Sau đó cung kính nói, vị cô nương này, theo ta được biết, có thể nhìn thấy ta ma tộc hoàng tộc ghi lại, tuyệt không phải bình thường thân phận, xin hỏi ngươi là, lanh mồm lanh miệng khiếu chiến thay Thanh Mộc Nhi hồi đáp. Nàng là đương nhiệm ma hoàng muội muội, ai nha nha, Phong Linh Tử vội vàng đứng dậy, đối với Thanh Mộc Nhi khom người thi cái lễ, chẳng biết là công chúa điện hạ, lão phu trước đó nhiều có đắc tội, sau đó có chút nghi hoặc hỏi Thanh Mộc Nhi, công chúa điện hạ, ngươi làm sao sẽ cùng bọn hắn mấy vị cùng một chỗ? Xông đến lão phu cho nên đệ tới. Phong Linh Tử hỏi được dù mịt mờ, nhưng tất cả mọi người đã hiểu, ý kia rõ ràng là nói, người công chúa ma tộc thân phận sao mà tôn quý, làm sao sẽ cùng một bang nhân tộc, yêu tộc, thậm chí ma tộc phổ thông huyết mạch người hỗn cùng một chỗ. Tử Ảnh có chút không cam lòng, một chỉ Tiêu Viêm nói ra, hắn là phu quân của nàng. Phong Linh Tử lập tức trừng lớn mắt, ai nha nha kêu chuyển đối với Tiêu Viêm thật sâu thi cái lễ. Trong miệng ngay cả nói, thất lễ, lão phu chẳng biết là phò mã ra, mời cát đừng trách tội. Sau đó đối với Tiêu Viêm trái xem phải xem, hài lòng gật đầu nói, không hổ là ta ma tộc phò mã ra, không chỉ có thiên hỏa uy lực cường đại, thân pháp rất nhanh, đấu kỹ cũng không bình thường, mà lại mới 6 sao trung kỳ linh hồn cảnh giới liền đến ý giai trung kỳ. Cực kỳ toàn diện, coi như không tệ, nếu không phải lão phu là cửu tinh cảnh giới, hai cái 6 sao trung kỳ lão phu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Tiêu Viêm biết Phong Linh Tử trong lời nói có chút ít lấy lòng từ, tranh thủ thời gian khiêm tốn nói, đế quân quá khen rồi, ngược lại là đế quân đối với đấu khí tinh diệu không chế chúng ta tự than thở không bằng. Ta nghĩ, cái kia tuyệt không phải mỗi một cái cửu tinh đấu đế cũng có thể làm đạt được. Nói đến đối với đấu khí tinh diệu khống chế, Phong Linh Tử không phải do mặt hiện vẻ đắc ý, nhưng vẫn khách khí nói, đây chẳng qua là lão phu bởi vì thường xuyên rèn đúc binh khí suy nghĩ ra điều trùng tiểu kỹ. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, đế quân ngài liền đừng khiêm nhường, ngài không phải mới vừa nói sao, quá phận khiêm tốn nhưng chính là dối trá, mong rằng đế quân vui lòng chỉ giáo. Có thể tinh diệu khống chế đấu khí, chính là Tiêu Viêm nhất đỏ mắt Phong Linh Tử năng lực. Hiện tại có hướng Phong Linh Tử thỉnh giáo cơ hội, Tiêu Viêm há có thể bỏ qua. Ha ha, hóa ra ngươi ở chỗ này chờ lấy ta đây. Khó trách ngươi có thể trở thành ta ma tộc phò mã ra. Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy. Phong Linh Tử đối với Tiêu Viêm càng hài lòng hơn. Đã là ma tộc công chúa cùng phò mã ra cùng bọn hắn một đám bằng hữu, còn có cái gì tốt giữ lại đây này? Phong Linh Tử lập tức sảng khoái nói. Cái kia, lão phu liền đem một chút kia tâm đắc nói ra cùng các vị chia sẻ. Cầu còn không được a. Cái này nhưng so sánh đạt được một dạng bảo bối còn khiến mọi người mừng rỡ. Tiêu Viêm bề bộn vịn Phong Linh Tử một lần nữa ngồi xuống. Phong Linh Tử nói ra, kỳ thật đâu, nói khó không khó, nói không khó rất khó. Tất cả các ngươi bình thường tại sao thua ra đấu khí? các ngươi bình thường có phải hay không chỉ cần uy lực lớn nhất, liền mặc kệ đấu khí thua ra bao nhiêu, đem hết khả năng chính là. Thấy mọi người gật đầu, Phong Linh Tử nghiêm túc nói, cái này không thể được, lão phu bởi vì rèn đúc nguyên nhân, vì nắm chuẩn sức lực, không thể không đặc biệt so đo đấu khí chuyển vận, thiếu một tia, liền nhẹ, nhiều một tia, lại nặng, thế là dưỡng thành đối với đấu khí chuyển vận tính toán chi ly thói quen. Ngay từ đầu lão phu cũng không có chú ý tới, nhưng dần dà, lão phu ngoài ý muốn phát giác chính mình đối với đấu khí khống chế trở nên tinh diệu. Về sau liền cố tình làm, mới có các ngươi nhìn thấy, đối với đấu khí chuyển vận tính toán chi ly, Tiêu Viêm nghe, cũng ở trong lòng suy nghĩ, trong đầu dần dần rộng mở, hỏi, đế quân, ý của ngài có phải hay không? Chúng ta bình thường tại sử dụng đấu kỹ lúc, đều muốn trước hết nghĩ tiện đem đấu kỹ uy lực phát huy tới trình độ nào. Sau đó cố gắng làm được không nhiều cũng không ít chuyển vận đấu khí. Ta liền nói trẻ nhỏ dễ dạy mà. Phong Linh Tử vỗ tay khen. Tinh chuẩn hiểu rõ chính mình mỗi một đạo đấu kỹ thua ra bao nhiêu đấu khí lớn bao nhiêu uy lực. Lại cố gắng đi làm đến nó, liền có thể giống lão phu dạng này tinh diệu khống chế đấu khí rồi. Đơn giản a, ha ha, tạ ơn đế quân, để chúng ta được lợi quá lớn. Thanh Mộc Nhi từ đáy lòng nói cảm tạ. Phong Linh Tử khoát tay, ai, công chúa điện hạ không cần nói với lão phu tạ ơn. Tiêu Vong chi thân còn có thể đến giúp công chúa điện hạ cùng phò mã ra, chính là lão phu vinh hạnh cùng vui mừng. Phong Linh Tử nói chuyện đến Tiêu Vong chi thân, trang diện lập tức trầm mặc xuống, có mấy phần âu sầu. Phong Linh Tử tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với Thanh Mộc Nhi truyền âm hỏi, công chúa điện hạ, ta ma tộc không có cửu tinh đấu đế còn sống sót sao? Thanh Mộc Nhi ánh mắt lóe lên đưa thay sờ sờ Phong Linh Tử trong ngực cầu cầu. Giống không nghe thấy Phong Linh Tử hỏi giống như hỏi Phong Linh Tử. Đế quân, cầu cầu nếu là viễn cổ hạo kiếp trước ma thú, vì cái gì nó hiện tại vẫn chỉ là 2 sao thực lực, mà lại tâm trí cũng như lúc sơ sinh không lâu ma thú đồng dạng. Thanh Mộc Nhi nhìn trái phải mà nói hắn làm Phong Linh Tử lập tức minh bạch. Hắn kìm lòng không đặng than thở, xem ra quả như ta sở liệu, năm đó chàng hạo kiếp kia phía sau còn có bí mật không muốn người biết. Viễn cổ hạo kiếp phía sau bí mật, mọi người nín thở, thấy tất cả mọi người lấy ánh mắt nóng bỏng chờ lấy câu sau của hắn. Phong Linh Tử ánh mắt phức tạp trầm mặc thật lâu, sau đó cười khổ nói, sớm nên đoán được, ta chưa vong lúc nhận được tin tức, cơ hồ tất cả cửu tinh đấu đế đều bị diệt sát. Ta lúc ấy cảm thấy thực sự là không thể tưởng tượng. Bất quá ta hiện tại không sai biệt lắm minh bạch, như vậy thảm liệt, tay lớn như vậy bút, há lại cái nào siêu cấp thế lực có thể làm được. Cái kia đến tột cùng là, mọi người một trận hãi hùng khiếp vía. Đúng vậy a, diệt sát tất cả cửu tinh đấu đế, người nào mới có thể làm được? Mọi người tại trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, Phong Linh Tử hình như có lo lắng nhẹ nhàng lắc đầu. Thở dài, ta cũng chỉ là suy đoán. Liên lụy đến vị kia vĩ đại tồn tại, ta thực sự không liền đem vọng thêm đoán nói với các ngươi. Có lẽ, cái gì cũng không biết đối với các ngươi ngược lại là chuyện tốt. Tựa hồ không muốn lại trên chuyện này nói quá nhiều. Phong Linh Tử cúi đầu xuống sờ lên cầu cầu, sau đó ngẩng đầu đối với mọi người cười nói, các ngươi gọi nó cầu cầu đúng không? Danh tự này lên được có thể chẳng ra sao cả. Bất quá, đã chính nó đều không có ý kiến, vậy nó liền gọi cầu cầu đi. Nó lựa chọn đi theo công chúa điện hạ ngài, ta rất vui mừng, ta liền nói với các ngươi nói nó đi, năm đó ta gặp phải nó lúc, nó vẫn là cái ấu thú, khi đó ta vừa mới đột phá 5 sao, mà nó tuy là ấu thú, lại so ta mạnh hơn một chút, là 5 sao trung kỳ, từ đó trở đi, chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trải qua vô số lần sinh tử, tình so kim kiên, về sau, ta đến cửu tinh trung kỳ, nó cũng thành niên. Là bát tinh đỉnh phong, hoa, bát tinh đỉnh phong, cầu cầu năm đó thực lực thế mà mạnh như vậy, mọi người kinh ngạc không thôi, thấy thế nào cũng vô pháp đem trước mắt cầu cầu cùng bát tinh đỉnh phong liên hệ đến cùng một chỗ. Ha ha, thấy mọi người chấn kinh, Phong Linh Tử cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, vốn cho rằng ta cùng nó có thể thiên trường địa cửu, không nghĩ tới lại phát sinh chàng hạo kiếp kia, tại chàng hạo kiếp kia bên trong. Ngay cả cửu tinh đấu đế đều khó mà may mắn thoát khỏi. Đừng nói nó chỉ là bát tinh đỉnh phong. Một trận chiến qua đi, ta trọng thương sắp chết, nó cũng thụ chí mạng tổn thương. Ta nghiêng hết tất cả thủ đoạn mang theo nó trốn về nơi này. Ta biết rõ chính mình đã thời gian không nhiều, chỉ hy vọng có thể để cho nó sống sót, để cầu cầu sống sót. Tiêu Viêm sinh lòng hoài nghi, đế quân ngay cả thương thế của mình đều. Tiêu Viêm không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất minh bạch, ngươi ngay cả tự cứu đều làm không được, làm sao có thể cứu giống như ngươi sắp gặp tử vong cầu cầu. Chương 659, cầu cầu thân thế ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Phong Linh Tử đối với Tiêu Viêm chất vấn cũng lơ đễnh, cười nhạt một tiếng rồi nói ra, ta ngay cả mình đều cứu không được, làm sao có thể cứu cầu cầu đâu. Đúng vậy a, nếu như ta là một cái cửu phẩm luyện dược sư, trong tay lại có nghịch thiên cứu mạc đan dược, có lẽ đi, nhưng ta cũng không phải là, ta chỉ là thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Cái kia, mọi người càng mơ hồ. Cầu cầu lại toàn thân run rẩy lên, nó ôm chặt lấy Phong Linh Tử, tựa hồ buông lỏng tay Phong Linh Tử liền sẽ rời đi giống như. Nhưng cầu cầu lai lịch phi phàm, mới có một ít hy vọng. Phong Linh Tử nhìn xem trong ngực cầu cầu, trong giọng nói đều là vui mừng. Nó không là bình thường ma thú, chính là trời sủng thần thú. Trời sủng thần thú, mọi người chưa từng nghe thấy, nhưng chỉ nghe danh tự liền đều chấn động. Phong Linh Tử gật đầu, ân, trời sủng thần thú. Trời sủng thần thú cũng không phải là một cái hai con, mà là một cái ma thú chủng tộc. Tộc này không thuộc về đấu đế đại lục, mà là đến từ vực ngoại thần bí tinh không. Huyết mạch cực kỳ cao quý, cầu cầu dĩ nhiên đến từ đấu đế đại lục bên ngoài thần bí tinh không. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Phong Linh Tử tựa hồ biết đạo mọi người sẽ có như vậy phản ứng. Lúc trước hắn cũng giống vậy như thế giật mình. Hắn nhìn xem trợn mắt hốc mồm mọi người, nhún nhún vai nói tiếp. Bọn chúng là trong lúc vô tình xâm nhập đấu đế đại lục, vẻn vẹn chờ đợi không quá dáng dấp một đoạn thời gian liền thần bí biến mất. Chỉ để lại cầu cầu một cái, ta cũng là ngẫu nhiên gặp cầu cầu sau từ trong trí nhớ biết được. Bất quá, nó khi đó còn nhỏ, mà lại không biết nguyên nhân gì. Nó liên quan tới chủng tộc một đoạn ký ức tựa hồ bị che giấu một chút. Sở dĩ ta đối với cái này thần bí chủng tộc hiểu cũng không nhiều. Tiêu Viêm gấp hỏi, đã cầu cầu lai lịch bất phàm như thế, vậy nó có chỗ đặc biệt gì? Phong Linh Tử mím môi một cái, nói ra, các ngươi cùng nó một đường làm bạn mà đến, chắc hẳn đã biết nó có thể cảm ứng được chân quý dược liệu. Nhưng đây chỉ là nó một loại dị năng, nó loại thứ hai dị năng là, chỉ muốn thành niên, nó liền sẽ đạt tới bát tinh đỉnh phong. Chỉ muốn thành niên liền sẽ đạt tới bát tinh đỉnh phong. Móa, đấu đế đại lục bên trên người chuyên cần khổ luyện trải qua muôn vàn khó khăn cũng không có mấy cái. Có thể đạt tới, cầu cầu chỉ cần sống phóng túng lớn lên trưởng thành liền có thể. Huyết mạch này cũng quá dọa người. Giờ khắc này, Tiêu Viêm thật hận không thể sau khi trở về chuyện gì đều không làm. Chỉ cấp cầu cầu luyện chế đan dược để cầu cầu một ngày một đêm nuốt. Lấy tốc độ nhanh nhất vì Tiêu phủ bồi dưỡng được một cái bát tinh đỉnh phong tay chân. Đến mức cầu cầu nhất định phải tìm tới cao cấp dược liệu hắn mới giúp nó luyện chế cao cấp đan dược. Cái gọi là hiệp nghị, trước gặp quỷ đi thôi. Nhưng Tiêu Viêm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn biết, càng là cao quý ma thú, nó trưởng thành cần thiết thời gian liền càng dài răng rạc. Đan dược dù có thể tăng tốc nó trưởng thành, nhưng cũng nhanh không đến mức độ nghịch thiên, đè xuống trong lòng tiếc nuối. Tiêu Viêm rất là mong đợi hỏi Phong Linh Tử, còn gì nữa không? Phong Linh Tử gật đầu, đương nhiên còn có, chính là nó có được năng lực này, mới có tiếp tục hy vọng sống sót. Nói đến đây, Phong Linh Tử một mặt may mắn chi sắc, mở ra cầu cầu trên thân bí mật lớn nhất trời sủng thần thú huyết mạch chi lực dị thường đặc biệt. Bọn chúng tại sắp gặp tử vong lúc, như có đầy đủ đấu khí quán trú, trong huyết mạch một loại đặc thù lực lượng liền có tỷ lệ nhất định bị kích hoạt. Để bọn chúng thu hoạch được một lần trùng sinh cơ hội, cũng không phải là nghịch chuyển sinh tử, mà là chân chính trùng sinh. Bọn chúng trong huyết mạch cái chủng loại kia đặc thù lực lượng một khi bị kích hoạt, bọn chúng liền sẽ lập tức chết đi, mà loại này đặc thù lực lượng sẽ hấp thụ huyết mạch của bọn nó tinh hoa cùng một chút trọng yếu mảnh vỡ ký ức, tại thể nội hình thành một trái trứng. Cái này trứng chính là bọn chúng dựa vào nặng đẻ trứng, lấy bản thân vì chất dinh dưỡng đến thay nghén trưởng thành. Nhưng là, đến phá xác mà ra phải vô cùng thời gian dài răng rạc. Đến cùng có dài cỡ nào, ta cũng không rõ ràng. Mặt khác, còn cần một mực có đại lượng đấu khí hấp thu, nếu không liền sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Năm đó ta liều chết gấp trở về, chính là muốn cho cầu cầu quán chú đấu khí kích hoạt nó trong huyết mạch đặc thù lực lượng. May mà, cầu cầu đặc thù lực lượng rốt cục bị kích hoạt, cầu cầu có hy vọng hồi sinh. Nói xong cầu cầu cái này năng lực đặc thù, Phong Linh Tử thở dài nhẹ nhõm, phảng phất năm đó nghĩ cách cứu viện Cầu Cầu khẩn trương còn rõ mồn một trước mắt. Cầu Cầu thì sớm đã khóc không thành tiếng, mọi người một trận khóc nức nở, đã là vì Cầu Cầu nghịch thiên huyết mạch mà chấn động. Cũng bị cái này một người một thú chân tình lây nhiễm. Thanh Mộc Nhi càng là đã lệ rơi đầy mặt, đợi nỗi lòng bình phục lại, Phong Linh Tử mới nói tiếp, thế là ta liền bắt đầu luyện chế đan dược. Loại đan dược này là so sánh hiếm thấy thất phẩm đan dược, tên là tồn khí đan. Tên như ý nghĩa, chính là đem đấu khí tồn tại ở đan dược bên trong, có thể bảo tồn tương đối dài tuế nguyệt. Tồn khí đan không thể trực tiếp phục dụng, cần phải từ từ hấp thu. Sở dĩ mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng bị công nhận rất gân gà. Bất quá, đối với cần một mực có đại lượng đấu khí hấp thu Cầu Cầu lại không thể thích hợp hơn. Ta liền nghiêng dùng hết khả năng luyện chế ra mấy trăm khỏa tồn khí đan để vào trong cơ thể nó. Làm xong đây hết thảy, ta đã đi mau đến phần cuối của sinh mệnh. Ta không muốn nó sau khi sống lại lại đợi tại cái không gian này thấy cảnh thương tình. Liền đưa nó đưa đến thế giới bên ngoài, đặt Ngũ Hoàn Kỳ Lân Sơn trong trận pháp. Ở nơi đó có năm đó ta tu dưỡng mấy cái nhỏ tuyết kỳ lân. Ta hy vọng nó sau khi sống lại có thể có bạn chơi, có thể bắt đầu cuộc sống mới. Thật không nghĩ tới, có thể lần nữa nhìn thấy nó. Phong Linh Tử nhẹ vỗ về trong ngực Cầu Cầu. Ta rất vui vẻ, cũng rất vui mừng. Để ta tại ý thức hoàn toàn biến mất trước đó biết nó còn sống, còn có thể gặp lại nó một mặt. Sở dĩ ta được cảm tạ các ngươi, về sau cũng chỉ có thể nhờ các ngươi chiếu cố thật tốt nó. Phong Linh Tử nói xong lời cuối cùng, Cầu Cầu cũng nhịn không được nữa, phun gào khóc khóc lớn lên. Phong Linh Tử cùng Cầu Cầu tình cảm đã vượt qua sinh tử. Giống như Tiêu Viêm cùng Long Ý, Tiêu Viêm trịnh trọng nói, đế quân xin yên tâm, chúng ta nhất định chiếu cố tốt Cầu Cầu, để nó thuận lợi trưởng thành. Phong Linh Tử nhìn xem Tiêu Viêm, yên lặng gật đầu, sau đó tay hướng không trung vung lên, lập tức có vô số tia sáng tại không trung trống rỗng bắn ra. Tại trước mặt mọi người ngưng ra hai cái thẻ ngọc màu trắng. Phong Linh Tử đúng không chi kỳ ý mọi người nói ra. Hai cái này ngọc giản, chính là ta đắc ý nhất hai bộ đấu kỹ, tạm thời cho là đối với các ngươi chiếu cố Cầu Cầu tạ ơn đi. Thấy Tiêu Viêm muốn chối từ, Phong Linh Tử khoát khoát tay, cũng đừng từ chối, lại chân quý đồ vật, với ta mà nói đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng chúng nó lại có thể tăng cường thực lực của các ngươi, cũng có thể vì Cầu Cầu trưởng thành nhiều một phần che chở không phải. Cửu Tinh Đấu Đế đắc ý đấu kỹ, sẽ là cái gì? Nhìn xem lơ lửng giữa không trung tản ra nhàn nhạt sáng bóng hai cái ngọc giản, ánh mắt của mọi người trở nên nóng bỏng lên. Phong Linh Tử chỉ vào bên trái ngọc giản giới thiệu nói, cái này một bộ là đấu kỹ thân pháp, gọi Phong Thần Bộ, thế giai trung cấp, trước đó ta với các ngươi lúc chiến đấu thi triển thân pháp chính là nó, thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp. Ánh mắt của mọi người sáng lên, phải biết đấu kỹ thân pháp cực kỳ hiếm có, luận phẩm giai muốn so cùng giai cái khác đấu kỹ cao hơn hai cấp. Nói cách khác, thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp có thể so với chuẩn thánh giai đồng dạng đấu kỹ. Huống hồ, tất cả mọi người kiến thức cái này Phong Thần Bộ lợi hại. Trước đó như không có Tử Ảnh Băng Tuyết vực khắc chế, mọi người gần như không có khả năng thông qua Phong Linh Tử khảo nghiệm. Nếu có thể đem Phong Thần Bộ tu luyện tới đại thành, đừng nói cùng giai, liền là chống lại cao 2-3 giai đấu đế, ứng phó cũng tuyệt đối có thể không chút phí sức. Chỉ nhìn mọi người dáng vẻ, Phong Linh Tử liền biết, lúc này mọi người trong đầu nhất định tất cả đều là hắn ứng chiến bọn hắn hình tượng. Liền cười nói, các ngươi cũng đừng đem cái này Phong Thần Bộ nghĩ đến như vậy thần. Nếu không phải đối với đấu khí khống chế đến ta cảnh giới này, cũng làm không được tại như gió bão mưa rào thế công bên trong như đi bộ nhàn nhã. Bất quá có thể gia tăng mấy phần chế địch nắm chắc mà thôi. Cứ việc Phong Linh Tử nói như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn là rất hưng phấn. Đầu tiên Phong Thần Bộ tại trong mắt mọi người đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cực phẩm đấu kỹ thân pháp. Tiếp theo là chờ sau này trở về dựa theo Phong Linh Tử giáo phương pháp chậm rãi tu luyện đối với đấu khí khống chế chi đạo. Không liền có thể làm được giống Phong Linh Tử như thế tại như gió bão mưa rào thế công bên trong đi bộ nhàn nhã rồi. Phong Linh Tử mỉm cười, lại chỉ hướng một cái khác ngọc giản giới thiệu nói, bộ này đấu kỹ là ta dựa vào thành danh Phong Thần Kiếm Pháp.